Chủ yếu có tiền cũng là giáo sư, phía dưới học sinh tiền lương có thể có bao nhiêu. Càng nhiều hơn chính là một vinh dự cùng trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nhưng ở nước Mỹ bên này, nghiên cứu sinh phúc lợi vẫn là rất tốt, ở tại trường học, ăn ở căng tin, nhưng mỗi tháng trên căn bản đều sẽ có 3.000 USD tả hữu tiền lương. Đương nhiên, cái này tiền lương không phải định chết, mà là muốn xem kinh phí bao nhiêu đến quyết định. Tương Hải đầu nhập tài chính là rất cao, vì lẽ đó một nghiên cứu sinh, một tháng có thể có 3.000 USD cũng không tính nhiều. Dù sao bọn họ cũng là nộp thuế sao, đối với Kelly Sutton mà nói, công việc này, đúng là rất trọng yếu công tác. Hả, là như thế này à, đúng là cần lao giật kết hợp, các ngươi nếu mệt bị bệnh, ta nhưng là không có nhân viên nghiên cứu. Nghe lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, mà đối diện Kelly Sutton vào lúc này cũng cười theo. Thật vất vả nhìn thấy ngươi người có tiền này, ngươi phải mời chúng ta ăn đồ ăn mới được. Nhìn Tương Hải cùng Kelly Sutton vừa nói vừa cười, lúc này cắt mạ cờ lại vô bàn một cái. Quay về Tương Hải nói rằng, cái này không có vấn đề, các ngươi muốn ăn cái gì? Nghe được cắt mạ cơ lại, Tương Hải cũng nở nụ cười, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Ta muốn ăn kem. Nghe được Tương Hải, bên này cắt mạ cơ lại liếc mắt nhìn Kelly Sutton dùng nháy mắt ra hiệu cho, sau đó nói, nghe được lời của nàng, Kelly Sutton cũng trước tiên sửng sốt một chút, sau đó theo gật gật đầu, mặc dù bây giờ mới trung tuần tháng 4, còn chưa phải là quá nóng, nhưng ăn kem đã không có vấn đề gì. Tiền. Người phục vụ. Nhìn hai người muốn ăn kem, Tương Hải đương nhiên sẽ không nói cái gì ăn kem đối thân thể không tốt các loại nói, bản thân hắn cũng là một thích ăn những thứ này người, liền vây tay, liền chuẩn bị gọi người phục vụ lại đây, tốt một chút kem, tiệm này cũng là có kem, hơn nữa mùi vị vẫn là rất tốt, đương nhiên, đây là Tương Hải nghe sạn đi cơ lái nói. Không, chúng ta không ở nơi này ra ăn. Nghe được Tương Hải phải ở chỗ này mua kem, bên này cắt mạ cờ lái lập tức bắt được Tương Hải tay, nhỏ giọng nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nhún vai một cái, không ở nơi này ăn đi nơi nào ăn đây. Chúng ta đi gì về là tan. Nhìn Tương Hải đồng ý, bên này cắt mạ cớ lại cũng cười hì hì nói. Gì về là... Cái quỷ gì? Nghe lời của nàng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, nơi này hắn có thể chưa từng nghe nói. Gì về là bổ tần một nhà nổi danh cửa hàng đồ ngọt, nghe nói là ở năm 1981 thời điểm khai trương, đến bây giờ đã có hơn 30 năm lịch sử. Không ở nơi này, ở hạ vặt quảng trường bên kia. Nghe được Tương Hải nghi hoặc, bên này Kelly Sutton cũng cười nói lên. Hạ vặt quảng trường. Nghe thế cái địa danh, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, hạ vặt quảng trường hắn là biết đến. Lúc trước sẵn đi cờ lại mang theo Tương Hải đi qua nơi đó, hắn tự nhiên cũng là có hiểu một chút, nơi đó kỳ thực nói là quảng trường, nhưng thực cũng không lớn. Nơi đó có thể tính là một cái khác văn hóa đặc sắc tụ tập địa, có các loại đầu đường biểu diễn, có điều lần trước Tương Hải đi thời điểm là mùa đông. Chỉ có một ít lang thang hán ở đầu đường đông run lầy bẫy, bất quá bây giờ đã là trung tuần tháng 4, khí trời mặc dù mới vừa trở nên ấm áp không lâu, nhưng ngọn cây diệp nha cũng đã ló đầu, ấn lại Kelly Sutton cùng cắt mạ cờ lái lời giải thích, hạ vặt quảng trường bên kia khẳng định tràn đầy đầu đường người biểu diễn. Này đến là để Tương Hải có chút hứng thú, liền tự cấp xong hắn này chén nước trái cây tiền cùng tiền đoa sau khi, hắn liền dẫn cắt mạ cờ lại còn có Kelly Sutton đi tới một chuyến phòng triển lãm nơi đó, đến rồi nơi đó sau khi... Hắn hỏi trước một hồi Edward Anderson bên này bận bịu thông thả. Edward Anderson đúng là không có gì thật bận bịu, những này cá hắn ở lúc xế chiều, trên căn bản cũng đã giết gần đủ rồi. Những này cá nguyên bản cũng chính là dùng để bán, mà là dùng để giết, đến hấp dẫn du khách, chủ yếu nhất là Tương Hải cái kia mấy cái cá ngừ Cali. Nhưng Tương Hải đã bán sạch, đón lấy bọn họ phải làm, chính là đem 3 chiếc lái xe trở lại là được rồi. Đơn giản thu thập một chút, có hay không Tương Hải người ông chủ này đến cũng không cái gọi là. Vì lẽ đó ở Tương Hải lại đây hỏi một hồi sau khi, bọn họ đều sẽ minh xác nói cho Tương Hải, bọn họ cũng không cần Tương Hải ở đây hỗ trợ, có điều sáng mai, bọn họ còn muốn đi giao hàng, không nên quên, có một người nhưng là đặt trước 30.000 USD hàng, vào lúc ấy liền cần Tương Hải lại đây chuẩn bị tân một ngày tôm cá. Tương Hải cũng chưa hề nghĩ tới đi bao lâu, nếu như chỉ là hắn và Kelly Sutton, không chừng ăn kem liền không biết ăn đi đâu rồi. Nhưng còn có cắt mạ cơ lại đây, Tương Hải cũng không khả năng đem nàng như thế nào. Vì lẽ đó ở nói một lần sau khi, Tương Hải liền mở riêng mình F650 ly khai, đem cổn sẩn tỉ tờ ở lại chỗ này, ở bộ tờn, Tương Hải thân người an toàn, hắn tự nhận là vẫn có bảo đảm. Mà sở dĩ mở cái xe này, một là bởi vì không quá dễ thấy, hai là bởi vì này xe cải trang là đồng cái rãnh, vì lẽ đó cá mùi tành cũng không nặng, chỉ có thể nói là hơi có một ít, bộ tờn vị trí ở cạnh biển, mùi cá đâu đâu cũng có, vì lẽ đó đến cũng không lộ vẻ rất đáng ghét. Lái xe Tương Hải mang theo Cắt Mạ Cơ lại cùng Kelly Sutton liền đi cái kia nổi danh hạ vặt quảng trường. Đem xe dừng ở xa xa sau khi, một nhóm ba người liền đi tiến vào quảng trường này ở trong. Quả nhiên, giống như là các nàng nói như vậy, vừa đi vào đến Tương Hải liền cảm nhận được rồi ngày lễ bầu không khí. Ở nơi này không lớn trên quảng trường, lúc này có không ít đầu đường nghệ nhân ở nơi đó biểu diễn. Vây quanh nhiều nhất người là một biểu diễn bài tiêu người, ấn lại Cắt Mạ Cơ lại lời giải thích, người này là đến từ chính bên người. Ở phụ cận đây có tương đối lớn danh tiếng, có thể tính là một âm nhạc gia, cùng một giống như đầu đường nghệ nhân không giống nhau lắm chính là, những khác đầu đường nghệ nhân tuy rằng sẽ không chủ động đòi tiền, có điều ngươi cho bọn họ tiền, bọn họ cũng sẽ không từ chối, nhưng người này là không cần tiền, nói cách khác ngươi cho hắn tiền, hắn cũng biết từ chối. Bởi vì khi hắn xem ra, hắn cũng không phải ở đòi tiền, mà là đang biểu diễn một loại nghệ thuật. Không phải không thừa nhận, người nước ngoài chính là nước tiểu tính, có lúc cũng quá có tính tình. Có điều chí ít thành ý của đối phương là rất đủ. Không giống như là quốc nội, ha ha, Tương Hải vẫn đúng là không tiện nói gì, trả thù lao cũng là bởi vì đồng tình, mà không phải đang thưởng thức đối phương biểu diễn. Ngoại trừ cái này biểu diễn bài tiêu âm nhạc ra ở ngoài, còn có rất nhiều dân ca tay, nâng một đàn guitar đứng ở nơi đó đơn ca, mở ra hộp đàn ở trong, bày đặt không ít linh sao, hơn nữa cẩn thận nghe sẽ phát hiện, những người này hát trình độ kỳ thực cũng không tệ. Nếu như đặt ở cờ tờ vờ bên trong làm một người mạch bá là không thành vấn đề, thậm chí cũng có thể đi một nhà chọn tú tiết mục đi tham gia biển chọn đi tới. Ngoại trừ hát ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều đầu đường nghệ nhân, có biểu diễn ma thuật, có biểu diễn mặc kịch, có biểu diễn tạp kỹ. Tương Hải vừa đi, một bên xem, còn thật là có chút bất ngờ à, nơi này tuyệt đối là có thể lúc không có chuyện gì làm lại đây đi dạo địa phương. Tùy ý cho mấy cái hắn xem ra cũng không tệ lắm nghệ nhân một ít tiền lẻ. Cũng đưa tới những người này mỉm cười ra hiệu, Tương Hải cũng thật vui vẻ, vừa đi, một bên xem, trong lúc vô tình, bọn họ cũng tới nơi này một lần nơi bọn họ cần đến, G-Village. Tiệm này nhìn ra, thật lòng là rất lửa, tương đối lửa, ở trong cửa hàng thức ăn ngoài địa phương đã bài tương đương kinh khủng, ngoài quán dùng cơm khu vực cũng hoàn toàn không có chỗ ngồi trống, thậm chí còn có người ở xếp hàng chờ chắc, vừa nhìn nhiều người như vậy, kỳ thực Tương Hải sẽ không quá nhớ ăn. Nhưng Cắt Mạ Cơ lại cùng Kelly Sutton nhưng dường như cũng không có cảm giác được cái gì như thế, cười lôi kéo Tương Hải đi tới, liền xếp hạng thức ăn ngoài trước cửa sổ bên này, ba người một bên tán gẫu, một bên nghiên cứu một lúc ăn cái gì, bên này tốc độ đến không tính chậm, nhưng chờ đợi thời gian cũng rất dài. Ai? Kelly, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giữa lúc bọn họ bài ở chỗ này chờ đợi thời điểm, có một nhóm người từ kèm điếm bên ngoài trải qua. Trong đó có một người liếc mắt liền thấy được đứng ở chỗ này nói chuyện trời đất Kelly Sutton, sau đó mừng rỡ kêu lên, có điều gọi sau khi xong mới nhìn đến Kelly Sutton bên người Tương Hải, trong nháy mắt mặt kia trên vẻ mặt hay cùng ăn một con ruồi như thế khó coi. Ồ, là Kim A. Nghe được âm thanh sau khi, Kelly Sutton không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng phát hiện đối phương, sau đó khẽ cười một cái nói rằng, nghe được Kelly Sutton chỉ là kêu mình họ, mà cũng không có gọi mình tên. Bên này vừa nãy gọi hàng người không khỏi hơi ngưng lại. Tương Hải lúc này cũng quay đầu lại, nhìn về phía nhóm người này cũng đều là một đám người trẻ tuổi, xem ra số tuổi cũng không lớn, cũng là tháng 2 năm 1 năm 16 tuổi khoảng chừng, trong đó có mấy người Tương Hải là biết, nhưng phần lớn đều kêu không được tên, chỉ có hai cái gọi là đi ra tên. Một là vừa nãy Kelly nói Kim, tên đầy đủ gọi là Jack Kim, đương nhiên cái này Kim không phải ngón tay vàng Kim, mà là tiếng Anh Kim. Một người đàn ông khác gọi là bạ vì tạ Jin dở dộ, có phải là có chút quen mắt, đúng, lúc trước đi đỉ lì ạ rót giờ trong nhà tham gia cái kia buổi đấu giá từ thiện thời điểm, cái này bạ vì tạ Jin dở dộ nhưng là đi lì ạ rót giờ bạn trai, còn vị này Jack Kim thì lại đang đeo đuổi Kelly Sutton ở trong, có điều bị Tương Hải tiên hạ thủ vi cường, cho đã lấy đi, không nghĩ lại đang nơi này còn đụng đến. Khắc, tên gì Kim A, gọi ta Jack thì tốt rồi, chúng ta đều như vậy quen. Nhìn Kelly Sutton, Jack Kim đi tới, một mặt mập mờ nhìn Kelly Sutton nói rằng, nhưng Kelly nhưng không có hoảng loạn, chỉ là quan sát hắn lập tức. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là chúng ta lần thứ 4 gặp mặt, chúng ta, rất quen sao. Nhìn Jack Kim, Kelly Sutton thản nhiên nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải đều nhìn ra, cái này Jack Kim mặt mũi lập tức liền đỏ. Đăng bởi. Chương 716, lòng đất đua xe chàng. Trong nháy mắt toàn bộ tình cảnh trên bầu không khí, trực tiếp lúng túng đến đọc lại. Tương Hải không khỏi ở phía sau nở nụ cười, hắn đều thay cái này Jack Kim lung túng. Khắc, đừng nói như vậy sao, chúng ta dù sao cũng là gặp thật nhiều lần, đúng rồi, các ngươi đây là đang mua kem sao. Lúc này xem như là có chút mặt mũi bạ vì tạ Jin dở dồ đứng dậy, quay về Kelly Sutton nói rằng, ý đồ để không khí này thoáng hòa hoãn một hồi. Hừm, đúng đấy, các ngươi muốn ăn sao? Có cần hay không chúng ta giúp các ngươi đại, tiết kiệm các ngươi lại xếp hàng? Đối với bà vì tạ Jin dở dộ, Kelly sùng nhưng không nói thêm gì, dù sao nàng và người này tuy rằng không quen, có điều này bà vì tạ dù sao cũng là đi lì ạ rốt giờ bạn trai, nàng và đi lì ạ rốt giờ quan hệ rất tốt, cho nên nói chuyện cũng phải thoáng khách khí một ít. Hả, không cần, nam nhân ai ăn vật này? Nghe được Kelly sùng, bà vì tạ Jin dở dộ liếc mắt nhìn còn đứng ở bên kia Tương Hải, cười nói, có điều Tương Hải nhưng đối với lần này không thể đưa phủ, bởi vì hắn cũng không để ý những này tiểu khiêu khích. Các ngươi ăn xong kem sau khi có chuyện gì sao? Có muốn hay không theo chúng ta đi chơi xe? Nhìn Tương Hải cũng không trúng chiêu, bên này bà vì tạ Jin dở dộ cười nói, nghe được hắn, bên cạnh vẫn không nói gì cắt mạ cờ lại nhưng trước mắt đột nhiên sáng ngời. Là muốn đi đua xe sao? Như phát sợ ảm, phiệu gì ẩn bên trong như thế? Nhìn trước mặt bà vì tạ Jin dở dộ, nàng có một ít kích động nói. Xem như là, cũng không tính là, không có cuồng dã như vậy, nhưng là đúng là có thể so với thi đấu. Dù sao chúng ta đều là rất quý trọng chúng ta mạng nhỏ, sẽ treo một ít điểm tốt, nhưng cũng không phải rất nhiều, ý tứ thôi. Nghe cắt mạ cờ lại này ý động, bên kia Giác Kim nhận lấy câu chuyện, sau đó quay về cắt mạ cờ lại nói rằng, tiếp theo nhìn về phía Tương Hải, hắn biết, Tương Hải mới được cái kia chủ sự người. Chúng ta có thể đi nhìn sao? Nghe Giác Kim, đây đối với mới vừa đi ra khỏi cửa cắt mạ cờ lại mà nói, nhưng là tương đương có sức mê hoặc, cắt mạ cờ lại xưa nay đều là một cô gái ngoan ngoãn. Dù sao nhà của nàng quản vẫn là rất nghiêm. Từ sinh ra đến tốt nghiệp trung học, nàng có thể chưa từng có chơi đùa những này kích thích đồ vật. Lên đại học sau khi, mặc dù rời khỏi ra, nhưng nàng những kia bạn cùng phòng, cũng đều là thật biết điều nữ hài. Lúc bình thường đi quán ăn đêm nhìn, coi như là đột phá, còn không dám ở cấm đi lại ban đêm sau khi mới trở lại. Hiện tại vừa nghe đua xe và vân vân, cũng thật là đưa tới hứng thú của nàng, một mặt khát vọng nhìn Tương Hải. Nàng biết, chính mình có thể hay không đi. Cái này là muốn Tương Hải nói coi là, nếu như Tương Hải không đi, nàng tuy rằng coi như là có một ít động lòng, nhưng nàng cũng là chắc chắn sẽ không đi. Ai biết những người này dựa vào vô căn cứ, vạn nhất nếu là đem mình cái kia gì sau khi, quăng thi hoang dã, nàng kia tìm ai đi. Cái này, nhìn ánh mắt của nàng, Tương Hải hơi nhướng mày, nói thật hắn đối với cái gì cuồng dã tiệc đứng các loại, cũng không có hứng thú. Nhưng nói đến đua xe và vân vân, hắn đến là muốn đến xem một hồi. Nhìn có phải là như trong phim ảnh diễn như vậy thần tử kỳ tích. Ở tại bọn hắn lớn như vậy một đời người ở trong, đều xem qua một bộ đua xe phim hoạt hình, tên là Đầu Văn Tự Dê, tuy rằng bên trong lại là nở tờ giờ, lại là ngược chủ, nhưng đúng là ở tại bọn hắn thế hệ này người ở trong nhắc lên một trận đề tài, điều này làm cho bọn họ đối với đua xe đều có hiểu một chút. Huống hồ hắn nhìn ra cắt mạ cơ lại là phi thường muốn đi, Tương Hải đến chính thị không tốt lắm nói cái gì cự tuyệt. Yên tâm đi. Các người muốn đi cảm thụ một chút bầu không khí cũng là có thể, nơi đó cũng không yêu cầu người cưỡng chế tính thi đấu. Hơn nữa đi lì ạ cũng biết đi, ta hiện tại chính là muốn đi lấy xe, sau đó đi đón đi lì ạ. Nhìn Tương Hải có chút do dự, bên này bà vì tạ Jin dở dổ cũng cười nói. Nghe được hắn, bên này Kelly Sun liền trực tiếp cầm lên điện thoại di động, cho đi lì ạ rót giờ đánh một. Nàng rõ ràng chính là ở trên mặt viết, nàng cũng không tin tưởng bọn hắn, khi biết đi lì ạ đúng là sẽ đi sau khi... Nàng xem hướng về phía Tương Hải. Mà Tương Hải suy nghĩ một chút, cũng cầm điện thoại cho kẻo đánh một đi qua, để hắn lúc ngủ chú ý một ít, vạn nhất nếu là Tương Hải có chuyện gì, hắn thật trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, này mới là trọng yếu nhất, đang xác định kẻo đã ở tuyến sau khi, Tương Hải nhìn về phía cặt mạ cơ lại. Vậy thì đi xem đi, có điều ngươi đến nghe lời, nếu như ngươi không nghe lời, ta nhưng là sẽ nói cho ngươi biết ba mẹ. Nhìn cặt mạ cơ lại, Tương Hải nói thật, nghe được Tương Hải đồng ý. Cắt mạ cờ lại tự nhiên cũng lập tức đốt lên đầu, đồng ý lối nói của hắn. Tốt lắm, chúng ta đi trước lấy xe, 7 giờ thời điểm bãi đậu xe thấy. Nghe được Tương Hải cũng đồng ý đi tới, bên này bà vì tạ Jin dở dổ cũng cười nói, sau đó liền rời đi, nhìn theo bọn họ đi tới bãi đậu xe, Tương Hải bọn họ cũng lần thứ 2 xếp hàng. Cái này đua xe thì đứng, ngươi trước đây đi qua chưa? Quay đầu một lần nữa xếp hàng, Tương Hải nhìn Kelly xuống hướng về nàng hỏi. Trước đây nghe nói qua. Nhưng còn thật không có đi qua, bà vì ta bọn họ những người này, ở phụ cận đây là rất nổi danh, khả năng cũng là bởi vì cái này thi đấu sự quan hệ, ta là cơ khí ngớ ngẩn, hơn nữa từ nhỏ cha ta sẽ không để ta đi địa phương quá nguy hiểm, ngày hôm nay cũng coi như là đi chung với ngươi mở mắt một chút đi. Nghe được Tương Hải, Kelly Sun nhún vai một cái, có chút không thèm để ý nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười, hắn biết, nàng thực sự nói thật, bởi vì Kelly Sun trong nhà, trước đây nên giới thiệu qua. Là nở hoa điếm, ba nàng nói trắng ra là, trong tính cách có một ít. Ừ, nương, mẹ của nàng cũng có một chút nhát gan sợ phiền phức. Nay ở trên tiểu trấn xem như là một chuyện công khai, gia đình như vậy giáo dục đi ra ngoài hài tử, không phải so với bọn họ càng thêm nhát gan tự bế, chính là lòng tự ái cực mạnh cứng rắn phái, nhưng bất kể là cái nào nhất phái, cũng sẽ không đi loại này ô yên trương khí địa phương. Đến xem một chút, nếu như không có ý gì chúng ta liền đi. Nghe được Kelly xuống, Tương Hải cũng nở nụ cười. Lúc này thức ăn ngoài trước cửa sổ cũng xếp tới bọn họ, Tương Hải bọn họ mua một nguyên vị, một hoàng mỏ mỏ một hạt, sau đó liền từng người cầm bắt đầu ăn, ăn cái thứ nhất, Tương Hải cũng không cấm gật gật đầu, cái này kem mùi vị đúng là không sai. Vừa ăn kem, Tương Hải bọn họ một bên chung quanh đi dạo, bởi vì bọn họ cùng những người kia ước chính là 7 giờ, bây giờ bà vì tạ Jin dở dỗ là muốn đi hoạch rộp nhận đi lì ạ, bọn họ cũng muốn đi ăn cơm, 7 giờ thời điểm ước ở đây, phòng trừng liền trực tiếp đi qua. Tương Hải bọn họ cũng phải ở chỗ này giải quyết rồi bữa tối mới được, nhưng nhìn ra, nguyên bản đi ra đùa rất vui vẻ cắt mạ cờ lại vào lúc này đã không có tâm tư gì đặt ở đây chơi lên, càng nhiều hơn đang chờ mong buổi tối thi đấu. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng biết nàng không có gì tâm tư chọn đồ vật ăn, liền sẽ theo liền chọn một nhà ý tạ lì ạ phòng ăn, đi ăn bò bít tết, còn có ý diện sau khi, lại ngồi một lúc, cũng đã 6 giờ 40. Ở cắt mạ cờ lại dục bên dưới, Tương Hải cùng Kelly Sutton cũng hướng đi bãi đậu xe bên kia, ở đạt tới bãi đậu xe phía ngoài thời điểm, liền phát hiện bà vì tạ Jin dở dổ cùng Jack Kim bọn họ ở chỗ này chờ hậu đã lâu, trong đó ở bà vì tạ Jin dở dổ ô tô một bên, còn có Tương Hải rất quen thuộc, thậm chí biết mức độ đi lì ạ rốt giờ, nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, nàng cũng vui vẻ phất lên giành tay. Này, đi lì ạ hôm nay công tác kết thúc. Nhìn đi lì ạ rốt giờ, Tương Hải quay về nàng nói rằng, hừm. Hoạch rộp buổi tối cũng không có gì vui, những kia du khách đều đi ngủ. Nghe được Tương Hải, đi lì ạ rót giờ cũng cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, cùng nàng tùy ý nói rồi vài câu. Bên này bạ vì tạ Jin dở dồ liền ho khan một tiếng, ra hiệu mọi người phải lên đường, Tương Hải bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì, liền trực tiếp lên xe, hướng về thị ở ngoài mở ra. Bồ Tờ Nguyên Bùn chính là thí lớn một chút địa phương, cái thành phố này mới bắt đầu quy hoạch thời điểm. Mặc dù là một muốn so với New York càng trọng yếu hơn thành thị, nhưng xây thời gian quá dài, cách cục và vân vân nguyên bản liền tiểu, nếu như không phải ỷ vào đô thị quyền lớn, đây chính là một thôn trấn. Ô tô mở ra không tới nửa giờ, bọn họ cũng đã đi tới ngoại thành, ấn lại quốc nội giảng, nơi này liền cứ gọi làm thành hương kết hợp bộ. Có điều nước Mỹ người cũng không có nhiều như vậy, thành hương kết hợp bộ vẫn là tương đối hoang vu, ở chỗ này có một cái không có chút giấu người nửa đoạn đường cái. Nhưng không phải không thừa nhận. Người Mỹ lúc trước xây dựng cơ bản làm rất tốt, này nửa đoạn đường cái gần như đến có 2, 30 năm lịch sử, bỏ phế cũng gần như 5, 6 năm, nhưng đường cái mặc dù có chút chìm cũ, nhưng không có một tia sụp xuống các loại ý tứ. Trái lại vẫn như cũ rất rắn chắc, Tương Hải F650 chạy đi, cũng không có cảm giác chút nào không đúng. Đến khu này khu vực sau khi, đại khái mười mấy phút, trước mặt bọn họ xuất hiện một liêu đôi bãi đậu xe dưới đất, có điều lúc này nên đen kịt một màu cái này bỏ hoang trong bãi đỗ xe. Nhưng đang hỏa huy hoàng, đếm không hết ô tô, còn có người môn lúc này chính đang nơi này cuồng hoan. Làm bạ vì tạ Jin dở dổ cùng Tương Hải bọn họ xe tiến vào thời điểm, cũng đưa tới mấy người quan tâm, đặc biệt là Tương Hải trước kia F650, xuất hiện ở đây còn thật là có chút, ừ, không quá thích hợp, bên này xe, trên căn bản đều là một ít xe đẩy, cải trang xe, SUV đều cơ hồ không có, Tương Hải này một bán tải vừa xuất hiện, đúng là khiến người ta có chút xem không hiểu, đây là cái gì quỷ. Mà ở bọn họ đang quan sát Tương Hải xe thời điểm, Tương Hải cũng ở trong xe đánh giá những người này. Nói thật, những người này cũng chính là nếu nói thiếu niên bất lương đi, xem ra số tuổi cũng không lớn, cũng chính là tháng 2 năm 1 năm 16 tuổi. Lớn nhất phòng trừng cũng chính là ngoài 30, có người da đen, cũng có người da trắng, người da vàng rất ít, nhưng cũng có một chút, lúc này những người này đều ăn mặc dị thường, khắc, ký hoa. Nói thí dụ như, này 4 tháng thiên, thì có người ăn mặc chuẩn da. Đại đêm mang kính râm, cái kia đại kim dây xích, cũng có thể xem là chó liên đến dùng, tiểu tóc cũng đều là đủ mọi màu sắc bừa bộn, ôm những kia quần áo mát mẻ nữ nhân, ngồi ở chính mình ô tô cơ khí cái nắp trên. Có chút không nhịn được, đã chui vào bên trong ô tô ở nơi đó đích thân lên, phỏng chừng có thể là bởi vì Tương Hải bọn họ tới sớm, vẫn không có trực tiếp phát cáo đây, có điều nhìn khung cảnh này, phỏng chừng cũng nhanh. Quét một chút, nơi này cho Tương Hải phản ứng đầu tiên chính là, không có người tốt. Tìm được rồi bình thường bọn họ đỗ xe không vị, bà vì tạ Jin dở dỗ bọn họ đem xe dừng ở nơi đó, Tương Hải xe cũng dừng ở bên cạnh, tiếp theo mọi người xuống xe, có điều vừa mới đứng vững, thì có một người mặc trần da, bên trong để trần cánh tay, mang một kính râm, trên đầu diện như là gà rừng như thế, biến thành ba loại màu sắc người da đen nhất bộ tam diêu đi tới. Yêu, lão huynh, các ngươi hôm nay là lại đây chơi phải không? Đùa gì thế, ngươi nghe một chút này rít gạo, ngươi chẳng lẽ không hiểu, nơi này không có thùng cơm. Ngươi mở ra bán tải, nhưng không có quẹt thẻ, ngươi đến cùng có hiểu hay không, ta đang nói cái gì? Yêu. Người da đen này đi tới bả vì tạ Jin dở dổ cùng Tương Hải trước mặt sau khi, liền một bên lắc, vừa nói lên, cùng với nói là nói, coi này là cách nói sẵn có hát cũng là có thể. Tiền, đường nhỏ dịch, ngươi là không phải dập đầu có thêm bột mì, này là bằng hữu ta, ta dẫn hắn lại đây cảm thụ một chút bầu không khí, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta chơi, cũng không thể nào là sợi, cái này ta rất xác định, hiểu chưa? Liếc mắt nhìn trước mặt người da đen này, bà vị tạ Jin dở dồ cười ném qua một hộp thuốc lá, sau đó quay về người da đen này nói rằng, nhận lấy thuốc lá sau khi, người da đen liếc mắt nhìn Tương Hải, sau đó rất có tiết tấu chỉ hắn một hồi, tiếp theo liền hoảng hoảng du du ly khai, nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải trên đầu diện toát ra ba cái hát tuyến. Các ngươi nơi này chỉ là đua xe đi. Liếc mắt nhìn đốt một điếu thuốc bạ vì tạ Jin dở dồ, Tương Hải lúng túng cười nói. Đương nhiên, tuy rằng cũng là vi pháp, nhưng cái này tiến vào nhiều lắm cũng chính là xạ khu lao động một hồi thì thôi, những thứ đồ khác ta cũng không dính, phải biết, ta còn không hề sai tiền đồ đây. Nghe Tương Hải, bên này bạ vì tạ Jin dở dồ không khỏi cười nói lên. Các ngươi nơi này có loại kia trong phim ảnh cao thủ như vậy sao? Nghe được không có nguy hiểm gì, Tương Hải gật gật đầu, bằng không hắn hiện tại liền chuẩn bị ly khai. Mà cắt mạ cỡ lại nhìn thấy Tương Hải nói xong, liền cũng đi tới bạ vị tạ Jin dở dổ bên người hướng về nàng hỏi. Này, tiểu cô nương, lúc này ngươi xem như là hỏi đúng người, bạ vị tạ nhưng là trong này đỉnh cấp lái xe. Lúc này Giác Kim nhìn cắt mạ cỡ lại nở nụ cười, sau đó đắc ý nói, hắn khâm phục nhờ ở bạ vị tạ Jin dở dổ có thể không phải là nhà của hắn thế, mà là hắn chiêu thức ấy kỹ thuật lái xe, kỳ thực khi hắn xem ra, chỉ cần có chiêu thức ấy kỹ thuật. Bạ vị tạ Jin dở dồ rời khỏi nhà cũng là không chết đói. Ai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao, có điều tại đây một mảnh, ta còn xem như là không sai, có thể phía trước mười. Ai không thích nghe lời khen tặng đây? Bạ vị tạ Jin dở dồ nghe được Giáp Kim sau khi, không khỏi có chút khiêm tốn nói một câu. Như vậy nói cách khác còn có 9 cái cùng bạ vị tạ như thế mạnh người đi. Ở đây có sao? Có điều rõ ràng, cắt mạ cơ lại cũng sẽ không cho hắn trang cái này 13 cơ hội. Tiếp theo một mặt ngây thơ hỏi, nghe được lời của nàng, những người khác đều có một ít nghẹn lời. Khắc, đây đương nhiên là có. Nghe được cắt mạ cớ lại, bên này bạ vì tạ Jin dở dổ cũng hơi lung tung nói. Đăng bởi. Chương 717, Adis phụ tử. Hắn ở đây trình độ A, nói là 10 vị trí đầu, vẫn là rất tốt, nói là 7 vị trí đầu cũng không vì là quá, có điều nơi này lái xe cũng không nhiều, không giống như là New York và vân vân, một chỗ dưới thi đấu lái xe có tới mấy chục. Hơn 100 cái, ở đây tổng cộng có tên tuổi lái xe, cũng chỉ có hơn 30 người, thành tích của hắn coi như không tệ đây. Có thể là nhìn thấu bạn trai lung túng, Đi Lì Ả Rót giờ lúc này đứng dậy, cười đối cắt mạ cờ lại nói rằng, nghe được lời của nàng, cắt mạ cờ lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta tới cho ngươi rất xa ngón tay một hồi nhìn, vừa nãy tới được cái kia đường nhỏ dịch, hắn kỳ thực chính là một hảo thủ, thực lực không sai, có thể đứng vào 5 vị trí đầu đây, bất quá hắn là dựa vào vật này ăn cơm. Trình độ rất tốt là bình thường. Nghe được cắt mạ cớ lại, Đi Lì Ả Rót giờ cũng cười nói lên, sau đó chỉ hướng mới vừa cái kia tiểu người da đen. Dựa vào vật này ăn cơm. Làm sao dựa vào? Nghe lời của nàng, cắt mạ cớ lại càng thêm không hiểu. Ở đây đua xe, ngoại trừ cuộc thi xếp hạng ở ngoài, những thứ khác thi đấu, đều cũng có điểm tốt. Mỗi một lần tụ hội, đều sẽ có một lần lại còn tốc thi đấu. Tham gia lái xe, mỗi người cần giao $100, tổ hợp thành tiền thưởng, thắng người. Một cái toàn bộ nắm, người thua cũng chỉ có nhìn phân, tranh tài như vậy, một tuần có ít nhất 2 chàng, mỗi lần đều sẽ có 15-16 chiếc xe tham gia, nói cách khác một tháng thắng 2 chàng, thì có $3,000 thu vào, dựa vào số tiền này, ăn cơm vẫn là không thành vấn đề, có điều cái kia đường nhỏ dịch tiền, không phải là như thế tới, hắn chủ yếu hơn chính là đánh cược xe, một đối một đánh cược, người thắng lấy đi xe của hắn, một chiếc cải trang ô tô, chí ít cũng có thể bán ở 3,50,000 USD. Hắn chủ yếu sinh hoạt khởi ngu. N phải dựa vào cái này. Nghe được cắt mạ cớ lại vẫn còn ở hỏi, bên này bạ vì tạ Jin dở dổ cũng chỉnh đốn lại một hồi tâm tình nói rằng. Nghe được lời giải thích của hắn, cắt mạ cớ lại cũng vẻ mặt thành thật gật gật đầu, cảm giác này chơi ứng với vẫn là rất kích thích. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng nổ vang rền vang lên, tiếp theo mấy chiếc cải trang tốt ô tô, từ lối vào nơi đó mở ra đi vào, trong đó bắt mắt nhất, chính là chiếc thứ nhất cùng trung gian cái kia một chiếc. Chiếc xe đầu tiên là một chiếc, mặc dù là một xe việt dã, nhưng cũng cải trang tương đương khủng bố. Không chỉ có dày hơn tấm thép, còn đem toàn bộ xe làm cho cùng một cái gai vị như thế, nếu như xe này ở tận thế, đây tuyệt đối là xe tốt. Có thể trong nháy mắt đánh ngã đếm không hết zombie, nhưng cũng tiếc, xe này ở hiện tại, nếu như ban ngày thời điểm hắn dám như thế ra ngoài, cảnh sát kia nhất định sẽ không khách khí với hắn, mà trung gian bắt mắt nhất cái kia xe, nhưng là một chiếc xe thể thao, cái kia phi thường chói mắt, chính là vậy không lớn tiểu cánh, Aston Martin, nhìn thấy cái xe này thời điểm, cắt mạ cờ là ánh mắt lập tức liền lớn. Đó là cái gì xe, thật đẹp trai dáng vẻ. Chỉ vào bên kia lái tới xe, cắt mạ cờ là hướng về Tương Hải hỏi, nhưng cũng tiếc, Tương Hải nhận thức đi ra đó là Aston Martin là tốt lắm rồi, còn là cái gì xe, hắn cũng thật là không quá hiểu rõ. Đó là Aston Martin kéo cộng đạn, toàn bộ hạ xuống muốn 100 vạn USD, bất chết bất khấu xe tốt. Lúc này bà vì tạ Jin dở dầu nghe Tương Hải không nói được dáng vẻ, liền liền nở nụ cười, đối cặt mạ cờ lại giới thiệu. Ồ, muốn 100 vạn USD. Chơi ạ, cũng thật là đắt kinh khủng. Xoa xoa mũi của chính mình, cặt mạ cờ lại có chút lúng túng nở nụ cười. Có điều ánh mắt lại vẫn đang ngó chừng chiếc xe kia, nhìn ra, nàng thật sự rất yêu thích. Nơi này là lòng đất đua xe tràng, tự nhiên cao cấp đua xe đâu đâu cũng có, mà ở trên đường cái, cả trang xe cùng xe thể thao vẫn có một ít chênh lệch. Có điều xe thể thao cũng phải cần phân 3-7 loại, ở quốc nội mười mấy vạn cũng có thể mua một chiếc xe thể thao, có điều dùng xe thể thao như vậy lại đây thi đấu, đó là tất nhiên không thể nào, nước Mỹ bên này xe rất tiện nghi, tương đối tiện nghi. Vì lẽ đó bọn họ ở đây xe thể thao coi là thật không ít. Như là BMW 4, Mercedes-Benz Series, những xe này ở quốc nội khá là rẻ cũng chính là 4, 50 vạn. Ở nước Mỹ vậy dĩ nhiên là càng thêm tiện nghi. Một chiếc BMW 4, 13 khoản ER, 35, chỉ cần hơn 7 vạn USD, 20 càng là chỉ cần hơn 4 vạn USD. Thật lòng không phải cái gì đắt xe, như là Ferrari, Porsche các loại vậy xe, cũng chính là mấy trăm ngàn USD, thậm chí mười mấy vạn USD. Huống hồ bọn họ cũng không phải đều mua mới, cũng có một chút người sẽ mua hai tay các loại, đến thời điểm giá cả càng thêm tiện nghi. Ở nước Mỹ mua hai tay gì đó, thật lòng là giá cả thấp thái quá, bởi vì phía trước cũng nói qua, ở nước Mỹ nếu như một vật bị hỏng, phải thay đổi đi, nhưng thật ra là rất phiền toái, chỉ là muốn điền những kia rác rưởi tờ khai liền đầy đủ khiến người ta không chịu được. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, rất nhiều người đổi đồ vật thời điểm, đều sẽ lựa chọn đem vật này bán đi. Nếu như bán không xong thả rằng đưa cho lang thang hắn cũng không đồng ý ném vào chỗ đổ rác, không phải là bởi vì những khác, cũng là bởi vì phế sự, vì lẽ đó ở nước Mỹ, hai tay gì đó, trên căn bản đều là nửa bán nửa tặng. Ô tô cũng là như thế, đối với một ít người có tiền tới nói, xe thể thao, vậy cũng chỉ có thể mở 2 năm sau khi, bọn họ sẽ đưa cái này xe bán đi. Vì lẽ đó ở một ít hai xe đẩy thị trường ở trong, người thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều rất mới hai tay xe thể thao. Hơn nữa giá cả còn tương đối tiện nghi. Có xe chỉ chạy mấy vạn km, nhưng cũng chỉ cần một nửa, thậm chí 1/3 giá cả, là rất thích hợp. Tại đây một đám mấy vạn USD, mười mấy vạn USD bên trong xe, đột nhiên nô ra một muốn 100 vạn USD mới mua được xe, đúng là rất chói mắt, mà chiếc xe này cũng rất tao bao ở nơi đó chơi một vây đuôi sau khi, dừng ở cách lối ra một chỗ để xe trên. Nha hô, y tá tới rồi. Này y tá, trôi qua được không? Hoa nha. Y tá, xe của ngươi vẫn là như vậy xoáy theo chiếc xe này dừng lại, một người da trắng rất tao bao từ bên trong xe chui ra, vừa chui ra ngoài, cũng rất đắc ý còn nhảy một đoạn vũ, có điều nhưng cũng không có người lại đây đánh gây hắn, khi hắn khiêu sau khi xong, bên cạnh hắn những chủ xe kia mới hưng phấn lại đây cùng hắn chào hỏi. Khi hắn ô tô chỗ ngồi kế bên tài xế, một ăn mặc tương đương không phải chủ lưu bằng khắc nữ hải cũng từ nơi nào đi ra, một bên nhai kẹo cao su, một bên quét mắt người chung quanh. Mà lúc này tại nơi lượng túi như là con nhím vậy ở trong cũng xuống hai người. Một người da đen trắng hán, cộng thêm cái trước người da trắng người trung niên, nhìn thấy người này sau khi, nguyên bản còn rất tha thiết những người kia đều trong nháy mắt dập tắt âm thanh, nhìn ra, những người này rất sợ sệt người trung niên này, nhưng người trung niên này nhưng cười hướng về bọn họ gật gật đầu. Ba, ngươi đi ra ngoài quá sớm, ngươi xem bầu không khí còn chưa thức dậy đây. Nhìn người trung niên này người da trắng, cái này gọi là y tá niên kỷ khinh người không khỏi có chút bất mãn đi tới, quay về người trung niên cười hì hì nói. Ngươi không thể hy vọng ta ở cái hộp sắt này từ bên trong ngốc một buổi tối, không phải sao? Ngươi đều là cần thích ứng. Nhìn trước mặt y tá, người trung niên này cười nói lên, vừa nói, một bên dùng ánh mắt ở quét mắt toàn trường, phàm là cùng ánh mắt của hắn đối diện người, bao nhiêu đều sẽ có một ít lúng túng, sau đó tránh ra ánh mắt của chính mình, có điều bởi vì Tương Hải bọn họ chỗ đứng khá xa, đến cũng không có ai chú ý bọn họ. Người kia là ai a? Dường như rất lợi hại dáng vẻ. Nhìn phía xa tiến vào những người kia, Cắt Mạ Cơ lại có chút nghi ngờ hỏi. Y tá Edis, nơi này lòng đất đua xe chàng số 1 lái xe, trình độ tương đối không sai cho tới người trung niên kia, hạch nghe được Cắt Mạ Cơ lại, bên này bạ vì tạ Jin dở dổ cũng giải thích lên, có điều y tá thân phận của Edis dễ bản, nhưng người trung niên kia thân phận, cũng thật là không tốt lắm giảng vì lẽ đó hắn cũng có một chút nghẹn lời. Cơ gì tìm Edis, các ngươi tại sao biết hắn? Hắn không phải là người tốt lành gì. Có điều đúng vào lúc này, Tương Hải trong đầu đến là xoay một cái, nhớ lại người này, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, hắn đúng là muốn không biết rõ, tại sao những người này sẽ với bọn hắn có quan hệ. Ngươi biết hắn? Nghe được Tương Hải, bên này bạ vì tạ Jin dở dổ có chút hết ý nhìn về phía Tương Hải. A, ngươi không có đã nói với hắn, ta cũng coi như là cao tầng nhân sĩ sao. Nghe bạ vì tạ Jin dở dổ, Tương Hải theo bản năng liền muốn nói ra tại sao hắn sẽ nhận thức người này, nhưng nói đến rồi bên mép nhưng nuốt trở vào, bởi vì rõ ràng, chuyện ngày đó phải không có thể nói, đặc biệt là ở bạ vị tạ Jin dở dồ bên người, dù sao Tương Hải biết hắn là bởi vì cái kia một hồi bóng bầu dục thi đấu, mà bóng bầu dục thi đấu sau khi, Tương Hải cùng Kelly Susan còn có đi lì ạ rót giờ nhưng là làm một ít, không phải như vậy quá tốt hữu chuyện tình. Hiện tại Tương Hải nếu như nói rồi, đến thời điểm bạ vị tạ Jin dở dồ một tra cứu, vậy mình cho hắn đeo bị cắm sừng chuyện liền không bưng biết được. Vì lẽ đó Tương Hải phong xoay một cái, liền đã biến thành một cái khác thuyết pháp, mà thuyết pháp này, bạ vì tạ Jin giờ dồ còn rất tán thành. Xác thực, đi lì ạ rót giờ nhưng là đã nói với hắn, Tương Hải nhưng là một cái người có tiền nhận thức mở sòng bạc, đến cũng rất bình thường. Cái này lòng đất thi đấu, sớm nhất thời điểm chính là cờ dị tỉn Edis xây dựng, sớm nhất thời điểm là hắn cùng hắn mấy cái đồng bọn phát hiện nơi này sau khi, mới chậm rãi phát triển. Có điều những năm này, bọn họ đều là nhân sĩ thành công, sẽ không lại đây chơi, ngược lại là con trai của hắn, ở đây rất được hoan nghênh. Lúc này Giác Kim cũng đứng dậy, cho Tương Hải bọn họ giải thích một chút. Nghe được hắn, kỳ thực Tương Hải cũng đã có chút muốn rời khỏi, đến không phải là bởi vì hắn sợ cái này cờ gì tìn Edis, mà là bởi vì hắn cảm giác mình không có cần thiết cùng người này có cái gì gặp nhau, hai người bọn họ cái nhất định không phải người của một thế giới. Có điều Tương Hải muốn trốn, bên kia cờ gì tìn Edis, lại đột nhiên nhìn về phía Tương Hải bọn họ bên này, liếc mắt liền thấy được Tương Hải cái này hạc đứng trong bầy gà người Hoa, sau đó híp mắt lại, khoe miệng không tự chủ dương lên, tiếp theo hắn liền dẫn hộ vệ của chính mình kiêm tài xế cười đi tới, bên kia nguyên bản vẫn còn ở sái bảo y tá Edis thấy được phụ thân hắn dáng vẻ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo lại đây. Này, Tương, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lại ở chỗ này, chúng ta cũng coi như là hữu duyên A. Tương Hải có thể không biết cờ gì tỉn Edis, dù sao hắn chỉ là một mở sòng bạc, thân gia cũng chính là mấy chục triệu USD, nói lên ước đều có một ít nước. Nhưng Tương Hải thân gia là vài tỷ, hắn là không thể không biết hắn, hoạch rộp người giàu nhất tiên sinh. Ngươi mạnh khỏe Edis tiên sinh. Nhìn đối phương chủ động tới đón, Tương Hải cũng cười cùng hắn ôm một cái, hiện tại nơi này chính là địa bàn của hắn, coi như là Tương Hải đối với hắn không nể mặt mũi, nhưng nên có thái độ hay là muốn có. Hả, gọi ta Edis nhưng là quá mức xa lạ. Chúng ta dù sao lấy trước cũng coi như là đã gặp à, ha ha, gọi ta cờ gì tìn thì tốt rồi, ngươi nói xem. Ôm một cái sau khi, cờ gì tìn Edis liền cười nói lên, mà Tương Hải cũng gật gật đầu. Thương, ngươi đối đua xe cũng cảm thấy rất hứng thú sao. Ban đầu ta nhưng là tương đương si mê, dù sao như là chúng ta người như vậy, có rất ít đồ vật có thể kích thích đến chúng ta không phải sao. Nhìn Tương Hải gật đầu, cái này cờ gì tìn Edis liền như quen thuộc mang theo Tương Hải đi qua một bên. Sau đó cùng Tương Hải nóng bỏng nói, hắn là rất hy vọng có thể cùng Tương Hải trở thành bằng hữu, nhưng Tương Hải có phải là nghĩ như vậy cũng không biết. Ta đối với tốc độ và vân vân, ham muốn cũng không phải quá lớn, ta càng yêu thích hắc khoa kỹ cùng lực phòng hộ và vân vân. Nói thí dụ như ta lúc bình thường lái xe liền bá lai hét của bạn, còn có chặt chạy bằng điện ô tô. Nhưng cũng tiếc, Tương Hải tới nơi này hoàn toàn là bởi vì hiếu kỳ, hắn đối với cái gì đua xe, có thể hắn có ý kiến đến gì. Hắn cũng không phải loại kia yêu thích liều mạng tiểu thanh niên, hắn có thể không có chút nào trống vắng, cô quạng, lạnh. Hả, cái kia cuộc đời của ngươi cũng thật là có một ít vô vị, tin tưởng ta, thử một chút, cuộc đời của ngươi liền viên mãn. Nghe Tương Hải, bên này cờ gì tìn Edis có chút đáng tiếc nói rằng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là cộng đồng đề tài đây. Nói tới kích thích đến, ngoại trừ đua xe ở ngoài, ta cảm giác có thể cho chúng ta kích thích đồ vật cũng không nhiều, độc, cái này ta xem thì thôi. dù sao thân thể của ngươi như thế ca tụng, ha ha, nữ nhân, cái này cũng không cần ta nói sáng tỏ, còn có chính là đánh cược, nếu có thời gian, xin mời nhất định, đến ta sòng bạc ngồi một chút, chỗ của ta cái gì tốt đùa đều có, đương nhiên, mặt trên nói, chỗ của ta cũng đều có, ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi tốt nhất quý khách phục vụ. Nhìn Tương Hải không tiếp lời, bên này cờ gì tìn Edis cũng nở nụ cười, sau đó dẫn dắt Tương Hải nói rằng, nếu như Tương Hải đúng là một vô tri tiểu nhị đại, hoặc là nhà giàu mới nổi, có thể thật sự sẽ đi mở mang kiến thức một chút, nhưng cũng tiếc hắn không phải. Tương Hải người này có thể nói là khá là có nguyên tắc, hắn ăn, uống rất yêu thích, nhưng phía sau cái kia ba loại, hắn là ít dính. Ảch, hạng thứ ba, đến là dính quá mấy lần, nhưng còn không đến mức dính vào đem mình làm cho cửa nát nhà tan mức độ. Một đánh cược, một độc, Tương Hải vẫn rất có nguyên tắc, hai thứ này đối sự cám dỗ của hắn lực, cũng không sao thế. Đăng bởi. Chương 718, Cương. Ta đối với việc đó đồ vật, nói thật, hứng thú không phải rất lớn, có lời gì, Edis tiên sinh vẫn là trực tiếp nói rõ tốt hơn, ta người này tiếng Anh trình độ cũng không sao thế. Nghe cờ gì tìn luôn luôn ham muốn đem mình hướng về hắn sòng bạc dẫn, điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Tương Hải ở bổ tẩn cái này địa giới, vẫn là tương đối tin tưởng năng lực của chính mình, nếu như nói người này có cái gì ý đồ xấu, muốn để Tương Hải dính lên món đồ gì, hoặc là muốn bắt cóc Tương Hải, bước Tương Hải đánh cược, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không có quả ngon ăn. Đi nơi như thế này, Tương Hải không nói mang theo ạ dạ lì nạ, theo cùng cổn sẩn tỉ tờ ba cái đại tướng, nhưng mang một cũng là tất nhiên. Ba người này bất kể là ai, hơn nữa Tương Hải thực lực, muốn rời khỏi đều là không có ai cản được. Cái kia người này gọi mình đi qua, liền nhất định là có âm mưu gì, có điều cụ thể là cái gì, Tương Hải cũng không rõ ràng. Loại này không biết đối phương muốn thế nào cảm giác, Tương Hải là rất khó chịu, liền hắn đơn giản liền trực tiếp hỏi thì tốt rồi. Được, quả nhiên thẳng thắn thoải mái, ha ha, kỳ thực ta tìm Tương tiên sinh ngươi tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi đàm luận một bút hợp tác. Nghe được Tương Hải này giải quyết nhanh chóng, bên kia cỡ gì tỉn ẹ địt cũng không cấm cười nói lên. Hợp tác? Giữa chúng ta có cái gì tốt hợp tác sao? Nghe được hắn, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, giữa chúng ta nhưng là có một tốt nhất hợp tác bộ môn, đó chính là du khách. Ngươi có người mạch có thể từ Hoa Hạ làm ra du khách, ta có nghe nói qua, Hoa Hạ du khách nhưng là hiện nay trên thế giới có tiền nhất một nhóm người, bọn họ đi tới nơi này sau khi, chỉ là du sơn ngoạn thủy, cái kia nhiều không, chúng ta có thể cho bọn họ nhiều hơn một ít giải trí hạng mục, đến thời điểm ta phân ngươi lợi nhuận dòng 30. Nhìn Tương Hải muốn đem lại nói rõ, bên này cờ gì tỉn ẹ địt cũng như ước nguyện của hắn, đem lời cho Thiêu Minh. Vừa nghe đến hắn, Tương Hải ở trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn liền biết người này không có an hảo tâm gì. Không cần phải nói cũng rõ ràng, Tương Hải là kiên quyết không thể đồng ý điểm này, hắn chủ yếu thân gia mặc dù đang nước Mỹ, nhưng hắn căn nhưng là ở Hoa Hạ, hắn tìm những này du khách lại đây chơi, chỉ là đơn thuần để bọn họ đi tới chơi mà thôi. Tương Hải lữ hành đoàn, tức không phải cái gì mua sắm đoàn, tự nhiên cũng không thể nào là cái gì bẫy người đoàn, để những người này đi sòng bạc. Nếu như những người này có yêu cầu muốn đi, cái kia Tương Hải thậm chí có thể dẫn bọn họ đi thành phố Atlantic sòng bạc đi chơi, nơi đó là tránh quy, đi cờ gì tỉn ẹ địt sòng bạc. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Vừa nay hắn vừa nói xong, hắn trong sòng bạc không chỉ có đánh cược, hơn nữa còn có hoàng cung độc, Tương Hải nhưng không hy vọng mình du khách, đồng bào của mình dính lên những thứ đồ này, đây là nguyên tắc tính vấn đề, Tương Hải căn bản cũng không cần cân nhắc và vân vân. Xin lỗi, cái này không được. Nhìn trước mặt cờ gì tỉn ẹ địt, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Nghe được Tương Hải dứt khoát như vậy cự tuyệt chính mình, cờ gì tỉn ẹ địt đều ngây ngẩn cả người, không phải nói người Hoa đều phi thường khéo đưa đẩy sao. Làm sao ra Tương Hải như thế một khác loại, liền hố là cùng ngụy rắn đều lười làm, trực tiếp liền cự tuyệt chính mình. Hả, vậy thật là quá đáng tiếc. Lúng túng nở nụ cười, cờ gì tỉn ẹ địt liền đối với Tương Hải nở nụ cười, tiếp theo liền trung đức đoạn mất cái đề tài này, nếu Tương Hải là thái độ như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì tốt nói rồi, bởi vì hắn nghe ra. Tương Hải là căn bản sẽ không muốn làm này một môn chuyện làm ăn, mà cũng không phải là ở treo giá. Đối với Tương Hải mà nói, đây là vấn đề nguyên tắc, hắn để du khách lại đây chơi, một là vì phát triển web rộp, hai cũng là vì quốc nội du khách suy nghĩ, bọn họ tới nơi này chơi, Tương Hải có thể cho bọn họ cung cấp phục vụ tốt nhất, bất kể là mua đồ vật, ăn đồ vật, vẫn là đùa hạng mục, toàn bộ đều là tốt nhất, thích hợp nhất, tối có lời, ở web rộp bên này các cư dân kiếm được tiền đồng thời, cũng phải để những người này chơi được. Ăn được, coi như là mua nước Mỹ thương phẩm, đang bảo đảm. Chất lượng điều kiện tiên quyết, giá cả cũng phải so với bọn họ đi New York và vân vân chỗ mua tiện nghi nhiều, này có thể nói là một song thắng cục diện, Tương Hải hoàn toàn không chuẩn bị đem cục diện này làm hỏng đi. Cho tới cờ gì tỉn ẹ địt nói 3 phần 10 lợi nhuận, Tương Hải liền ha ha, 3 phần 10 lợi nhuận có thể có bao nhiêu? 30 vạn, 3 triệu, 30 triệu. Đừng nói là 30 triệu, 300 triệu Tương Hải cũng sẽ không động tâm, bởi vì hắn hiện tại đã vang dội đằng long bảng hiệu. Hắn thịt bò, một năm mười mấy ước thu vào, hắn cá một năm cũng sẽ có mười mấy ước thu vào, tính gộp lại một năm liền 30 ước thu vào. Hắn coi trọng cờ gì tỉn ẹ địt nếu nói 3 phần 10 lợi nhuận. Thật lòng là chớ chê ơ. Ngươi cho ta thả tôn trọng một điểm. Giữa lúc Tương Hải cùng cờ gì tỉn ẹ địt thở vào lời không hợp ý hơn nửa câu, nhưng hắn còn vẫn cứ muốn cùng Tương Hải nói tình hình thời điểm, đột nhiên xa xa chuyển đến đỉ lì ạ rót giờ thanh âm. Nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải không khỏi hướng về xa xa nhìn sang, kết quả phát hiện lúc này bà vị tạ Jin giờ rổ đã cùng đối diện y tá ẹ địt răng lên. Còn đi lì ạ rót giờ thì bị Kelly Sutton bảo hộ ở bên người. Tiểu tử, thế nào? Có điều tuy rằng bị đi lì ạ rót giờ giống, thế nhưng y tá ẹ đi sánh mắt nhưng vẫn nhìn bạ vì tạ Jin giờ rồ. Nghe được lời nói của hắn bạ vì tạ Jin giờ rồ trong mắt rõ ràng có một ít do dự, nhưng vẫn là kiên định chừng trở lại. Tiểu tử, đừng không biết cân nhắc. Chính là, muốn chết cũng có cái phương pháp. Ha ha, cô nàng, bị y tá coi trọng nhưng là phúc phận của ngươi. Nhìn bên này kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ. Xa xa những xe kia tay cũng không cấm có mấy người vây quanh, nói mát, cho bà vì tạ Jin dở dô bọn họ gây áp lực, nhìn tình huống bên kia, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, liếc mắt nhìn bên người đồng dạng có chút không hiểu cờ gì tỉn edit, liền cùng hắn nói một tiếng, đi tới, nhìn Tương Hải đi tới, nguyên bản còn có một chút sợ đi lì ạ các nàng cũng tốt giống tìm được rồi người tâm phúc như thế, trong nháy mắt dựa vào đến rồi Tương Hải bên. Người! Xảy ra chuyện gì? Nhìn bên cạnh có chút bối rối mấy người. Tương Hải hơi nhúng mày, đây coi là xảy ra chuyện gì. Là tên kia, hắn nhìn chúng đi lì ạ, lại đây nói muốn cho đi lì ạ cùng hắn một đêm. Bà vị tạ Jin dở dồ liền đứng đi ra ngoài, nhưng đối phương dùng tiền tạp, ta xem tên kia thì có một ít không chống nổi. Nghe được Tương Hải, nguyên bản đối bà vị tạ Jin dở dồ bọn họ đám người chuyến này cũng không có hảo cảm gì. Kelly Susan không khỏi nhỏ giọng nói. Cái quỷ gì? Nghe này phi thường máu chó nội dung vợ kịch, Tương Hải không khỏi có chút quỷ. Có điều này nội dung vợ kịch không đúng vậy. Tại sao là muốn làm bạ vì tạ Jin dở dồ đây? Như vậy nội dung vợ kịch không phải nên phát sinh ở trên người chính mình sao? Mình mới là vị diện con trai A. Có được hay không? Như vậy trang 13 làm mất mặt cơ hội, làm sao có khả năng rơi vào trên đầu của người khác đây? Muốn đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía địa cái gọi là y tá người, mà người này nhìn thấy Tương Hải đứng dậy, hắn cũng không cấm liếc mắt nhìn phụ thân hắn bên kia, cái này gọi là y tá người. Mặc dù có chút hay, nhưng hắn cũng không phải quá hay, chí ít hắn biết người nào mình có thể chọc, người nào không thể, hắn nhìn ra cha của chính mình là rất kiêng kỵ Tương Hải. Từ nhỏ ở vào tình thế như vậy lớn lên hắn, tự nhiên biết, người nào có thể chọc, người nào không được. Hắn làm như thế, một là bởi vì hắn đúng là đối đi lì ạ có chút ý tứ, hai cũng là vì thăm dò một hồi Tương Hải. Nhìn Tương Hải đứng dậy, hắn không khỏi liền đem ánh mắt nhìn về phía cha của hắn, hiện tại phải làm sao, liền nhìn hắn phụ thân. Này, Tương, những thứ này là bọn nhỏ chuyện tình, chúng ta liền không có cần thiết trộn đều, ngươi nói xem. Nhìn thấy ánh mắt của con trai, lúc này cờ gì tỉn ẹ đi lên phía trước, cười ha hả nói, kỳ thực lời này cũng là một loại thăm dò, muốn nhìn một chút Tương Hải rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chính là, đây là chúng ta tiền đặt cược. Nếu như ngươi cảm giác 5.000 USD quá ít, cái kia lại thêm gấp đôi, 10.000 USD, thế nào? Nghe lời của phụ thân, y tá ẹ đi không khỏi cười ha hả nói. Mà nghe được hắn nói, bên này nguyên bản còn kiên trì đứng bạ vì tạ Jin dở dồ sau lưng rắc kim bọn họ liền không khỏi có chút ý động. 10.000 USD, nay ở nước Mỹ tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ, người bình thường công tác 3 tháng có thể hay không kiếm được 10.000 USD đều khác nói sao. Chí ít cũng tương đương với vậy bạch lĩnh công tác 2 tháng đoạt được, ở rắc kim bọn họ xem ra, một người bạn gái thôi, nếu như một đêm có thể đổi 10.000 USD, vậy cũng vị thường bất khả lấy, chủ yếu nhất là... Cái kia có thể không phải là của mình bạn gái. Thiết, ngươi đến cảm ơn ta một phát, bằng không cho ngươi theo người như vậy cha, hắn đã sớm bán đứng ngươi. Bên này y tá dứt tiếng, Tương Hải cũng cảm giác được giáp kim bọn họ biến hóa, liền cười hì hì ở bên cạnh quay về Kelly Susan nói rằng. Mà nghe được Tương Hải nói, bên này giáp kim không khỏi trên mặt hồng một trận từ một trận, hắn vừa nãy đúng là có một ít động lòng, đây chính là 10.000 USD, hơn nữa ấn lại y tá mà nói, chỉ cần với hắn so với một hồi. Nếu như bạ vì tạ Jin giờ dồ thắng, vậy này 10.000 USD là của hắn, nếu như hắn thua, đi lì ạ về hắn một đêm, mà này 10.000 USD còn là của hắn, đây chính là ngạnh sinh sinh đích dùng tiền đến tạp. không cho phép bọn họ những người này không động lòng, trong bọn họ tâm ở trong kiên trì, là tương đương buồn cười. Người như hắn, cười bần không cười sướng, hơn nữa hắn cũng không cho rằng chuyện của mình làm có cái gì không đúng, nhưng là việc này ở lén lút tới nói có thể, như là Tương Hải như vậy ở ngay trước mặt chính mình mà nói, người này mặt mũi nhưng là có một ít quải bất trụ. Tương Hải, đây là hai người bọn họ chuyện, ngươi một người ngoài theo trộn đều cái gì? Nhìn Tương Hải, Giác Kim một mặt tức giận nói rằng, hắn biết Tương Hải thế lực không thể hắn có thể so sánh được, vì lẽ đó hắn nói cũng là chọn tới nói. Đúng đấy, bọn họ chuyện, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi chó miệng vào. Nghe được hắn, Tương Hải nhưng là tiếp khách khí, trực tiếp đội lên trở lại, mà Giác Kim nghe được Tương Hải đội lên trở về, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta là bạ vì ta hảo hữu, ta chỉ là ở với hắn trình bày sự thực. Nghe Tương Hải, Giác Kim một mặt nghiêm túc nói. Ngươi cái này gọi là trình bày sự thực. Ta xem ngươi chính là một tu ông, đi lì ạ là bằng hữu của ta, nàng nếu như xảy ra chuyện, ta có thể không có cách nào với hắn ba giao cho, vì lẽ đó dù cho các ngươi nói toạc đại thiên, bắt nàng làm tiền đặt cược đều là không thể nào, nếu như ngươi đồng ý, nhìn ngươi như thế yêu thích tu ông, có thể giới thiệu mẹ của ngươi tỉ muội cho hắn sao, ta nghĩ hắn nói không chừng sẽ coi trọng. Nghe Giác cái kia không biết xấu hổ nói, Tương Hải cũng không tiếc nở nụ cười, sau đó chậm chậm rãi nói, Tương Hải nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì dễ nói chuyện người. Vừa nghe Tương Hải, Giác Kim suýt chút nữa không khống chế được chính mình, lời này thật sự là quá hại người, có điều Tương Hải nhưng là cho là hắn là một người. Tương, Giác là bằng hữu của ta, hơn nữa đây là chúng ta chuyện, nếu như là keo ly xảy ra chuyện, chúng ta đồng dạng sẽ không đi nói chuyện. Nghe Tương Hải như thế tổn hại Giác, bà vì tạ Jin dở dồ mặt mũi cũng có một chút quải bất trụ, mặt âm trầm nhìn Tương Hải nói rằng, tùy các ngươi làm sao chơi, tùy các ngươi hài lòng, các ngươi muốn đi làm chuyện gây cũng không có quan hệ gì với ta, có điều đi lì ạ ta muốn dẫn đi rồi. Tùy ý phất phất tay, Tương Hải nhưng không hy vọng sẽ ở cái này ô yên chướng khí địa phương ở lại, có điều trước khi đi, đi lì ạ là nhất định phải mang đi. Nghe được Tương Hải, đi lì ạ, keo ly cùng cắt mạ cỡ lái đều tụ ở Tương Hải bên người, hướng về Tương Hải trước kia F650 đi tới. Đi lì ạ, ngươi bây giờ cứ như vậy đi rồi. Ngươi là không tin ta sao? Nhìn đi lì ạ phải đi, bà vì tạ Jin dở dồ liền lớn tiếng kêu lên, nghe được hắn, đi lì ạ cũng đem đầu quay lại. Tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi cái gì? Tin tưởng nhân phẩm của ngươi vẫn là xiết xe đạp. Nghe được hắn, đi lì ạ rót giờ nghiêng đầu, nhìn trên mặt nàng có chút chán ghét nói rằng, nghe được lời của nàng, bên này bà vì tạ Jin dở dồ không khỏi vì đó nghẹn lời. Lời này không có cách nào trả lời, tin tưởng nhân phẩm của hắn, cái kia vừa nãy hắn thì sẽ không do dự. Nắm bạn gái của chính mình đi ra ngoài đổi tiền, đây là cỡ nào phát điên người mới sẽ có ý nghĩa. Mà tin tưởng kỹ thuật lái xe của hắn. Ha ha, vậy không vẫn là phải cầm nàng làm tiền đặt cược sao? Ta bây giờ đối với ngươi tương đối không có cảm giác an toàn, ta nghĩ chúng ta cần một lần nữa suy tính một chút quan hệ giữa chúng ta. Đi lì ạ sau khi nói xong, liền ngồi vào Tương Hải ô tô ở trong, nhìn của nàng tỏ thái độ, Tương Hải cũng nhún vai một cái, sau đó trực tiếp lên xe. Khi hắn lên xe nổ máy động cơ thời điểm, xem con mồi của mình phải đi y tá còn ngăn ở Tương Hải ô tô trước mặt, muốn lời giải thích, nhưng y tá phụ thân nhưng phất phất tay, hắn sở dĩ sẽ cùng Tương Hải khách khí như thế, một là bởi vì hắn nhìn chúng Tương Hải trong tay du khách tài nguyên, hai cũng là bởi vì hắn biết, Tương Hải ở mảnh này địa giới năng lượng, nếu như nói năm ngoái vẫn chỉ là người có tên, cây có bóng. Nhưng khi năm nay Tương Hải tiền thuế một phần không thiếu giao lên thời điểm, hắn liền trở thành bộ tợn. Không phải toàn bộ mà xả cờ xét chính phủ bang đại lực bảo vệ đối tượng, cùng người như vậy cứng đối cứng, không phải là hắn phải làm. Đăng bởi. Chương 719, hiện tại có thể không? Chúng ta đi đi, chờ ngày mai ta đi ngư nghiệp triển tìm ngươi. Cùng cắt mạ cớ lại đồng thời xuống xe, Kelly Susan nhìn Tương Hải cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật đầu cười, nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kelly Susan xuống xe sau khi... Tương Hải cũng miểu tử một chút còn ngồi ở hàng sau ngồi đi lì ạ rốt giờ, nguyên bản tối hôm nay bọn họ rất có thể phát sinh và vân vân. Có điều bởi vì xảy ra chuyện như vậy, Tương Hải cũng không tiện cùng Kelly phát sinh nữa cái gì, bây giờ việc cấp bách là đem đi lì ạ rốt giờ đưa về nhà, này mới là chủ yếu nhất, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải thở dài một hơi, tối hôm nay chuyện này là sao a? Kết quả nói là đến xem đua xe, thi đấu vẫn không có xem qua đây, kết quả là trực tiếp đi. Nhưng nếu để cho Tương Hải lựa chọn, đi lì ạ dù sao cũng coi như là bằng hữu của chính mình, lại để cho tự chọn một lần, hắn vẫn sẽ trực tiếp dẫn nàng rời đi. Nhìn Kelly cùng cắt mạ cơ lái đi thẳng tiến vào bộ tần đại học khu tốc xá, Tương Hải còn cố ý đợi một hồi. Chờ đến Kelly cùng Cắt Mạ Cơ Lại đều gọi điện thoại lại đây, nói cho Tương Hải đã bình an đến phòng ngủ sau khi, Tương Hải mới nổ máy xe, hướng về Vạch Dục đi, hắn còn cần đi trước một chuyến lao rót giờ ra, đem Đỉ Lì ạ đưa trở về đây. Được rồi, rộng lượng một ít. Nhìn kính chiếu hậu bên trong giường như còn có một chút không có chậm tới được Đỉ Lì ạ, Tương Hải thở dài một hơi. Người A, cả đời này ai còn không có yêu mấy tên rác rưởi đây. Coi như là ngươi mù đi, đúng không, bây giờ y học như thế phát đạt, mù cũng là có thể trị hết. Nhìn phía sau Đỉ Lì ạ, Tương Hải cũng đang chậm rãi nói. Có điều Đỉ Lì ạ dường như cũng không có nghe lọt, nhìn nàng vậy có một ít dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tương Hải cũng ngậm miệng lại. Nói chuyện sao, cũng phải cần có một hỏi một đáp mới được, hắn cũng không phải thầy thuốc tâm lý, chỉ là tự mình nói đúng là không có ý gì. Ô tô đang không có người trên đường cái vội vã, mà Tương Hải cũng đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở lái xe trên, nếu Đỉ Lì ạ không muốn tán gẫu, cái kia Tương Hải cũng sẽ không nói, mở ra máy thu thanh, nghe nửa đêm âm nhạc đài thả âm nhạc, ở nước Mỹ đài phát thanh tồn tại vẫn là rất tốt. Bởi vì nước Mỹ đài truyền hình, phát thanh đài đều là cho phép tư nhân kinh doanh, chủ yếu thu vào chính là bán quảng cáo. Vì lẽ đó nơi này đài truyền hình và vân vân, làm tiết mục đều rất tốt, cạnh tranh dị thường chết no, như là nước Mỹ 5 đài truyền hình lớn, CBS, NBC, ABC, Fox, CW đút phẩm cạnh tranh kịch liệt làm người giận sôi, cùng nước Mỹ những này đài truyền hình so ra, Hoa Hạ đài truyền hình cạnh tranh trình độ, hay cùng học sinh tiểu học gần như, dù sao Hoa Hạ trên tinh đài truyền hình đều là quốc doanh bên trong thể chế, nhưng nơi này đều là tư doanh. Bọn họ sẽ truyền phát tin kịch truyền hình và vân vân, nếu như thu coi không được, quốc nội đài truyền hình nhiều nhất có thể là nhẫn một hồi, truyền hình xong thì xong rồi. Nhưng ở nơi này, sẽ trực tiếp chém đứt, mà nơi này kịch truyền hình, trên căn bản đều là một bên đập một bên bá, đập xong lại bá kịch truyền hình rất ít, trừ phi cái này đài truyền hình đối với cái này chế tác đoàn đội có tương đối tự tin, như là nơi này chính đang bá một kịch tập. Gọi là đại đất hoang, được rồi, quốc nội phiên dịch dường như là gọi là cánh đồng hoang vu, do ở nước Mỹ hot nhất nam tài tử Ngô Nhan Tổ đến vai chính. Đây chính là đối chế tác đoàn đội rất có lòng tin, là đập sau khi xong lại bá, nghe nói là cải biên từ Tây Du Ký. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, Tương Hải cũng nhìn một chút, nhưng nói thật, cái này kịch đập à, kỳ thực cũng không phải đặc biệt tốt. Lái xe, trong đầu loạn tưởng một ít chuyện, nghe âm nhạc, trong lúc vô tình ô tô đã mở qua bộ tẩn sân bay, lúc này khoảng cách Vạch Dộp đại khái còn có khoảng 20 phút đường xe, có điều đúng vào lúc này, đột nhiên Tương Hải nghe được một trận tất tất tác tác âm thanh. Từ kiếng chiếu hậu vừa nhìn, phát hiện âm thanh này là phía sau Đỉ Lì ạ vọng lại, điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Ở phía sau coi kính ở trong, liền thấy nàng lúc này chính đang sau lưng làm y phục của chính mình, liếc mắt nhìn Tương Hải liền không nữa nhìn, nữ sinh quần áo kinh thường tính sẽ có một ít không phải quá thoải mái, vì lẽ đó điều chỉnh một chút cũng là không gì đáng trách. Nhưng hắn có ở đây không đến xem sau khi, nhưng không có phát hiện, Đỉ Lì ạ dĩ nhiên từ y phục của chính mình bên trong trực tiếp rút ra một cái. Áo lót, nữ dùng áo lót, hai chữ kia đánh ra đến sẽ che đậy, có điều phỏng chừng mọi người là cũng tìm hiểu đi. Ở đem áo lót đặt ở bên cạnh sau khi, Đỉ Lì ạ cũng cởi nổi lên áo, theo động tác của nàng, trong nháy mắt nửa người trên của nàng, lóa lộ xuất hiện ở Tương Hải ô tô ở trong. Sau đó bắt đầu váy nổi lên của nàng cái kia bó sát người quần jean, cộng thêm trên cái kia màu đỏ tím sợi hoa khục khục. Ở Tương Hải không có chú ý thời điểm, trong lúc vô tình, Đỉ Lì ạ đã đem y phục trên người toàn bộ cởi ra, hơn nữa chỉnh tề gấp kỹ, đặt ở xếp sau chỗ ngồi, tiếp theo đẩy một cái Tương Hải trước mặt chỗ tựa lưng. Ở Tương Hải ánh mắt kinh ngạc ở trong, từ phía sau lẻn đến vị trí kế bên tài xế trên. Khắc, ngươi làm gì? Đỉ Lì ạ như thế đẩy một cái, Tương Hải cũng theo bản năng hướng về bên cạnh vừa nhìn, kết quả vừa vặn thấy được trước mặt tình cảnh này, không khỏi đem hắn sợ hết hồn, đây là cái gì con đường? Làm sao mới vừa rồi còn khỏe mạnh đây? Một lời không hợp liền hết. Sợ hãi đến Tương Hải suýt chút nữa chưa hề đem lái xe tiến vào trong ránh diện đi, cũng may bây giờ là buổi tối. Nơi này cũng chỉ có Tương Hải một chiếc xe, nếu không, Tương Hải ở trên đường một bức tranh long, không chắc liền xảy ra chuyện gì, vững chắc được rồi ô tô, Tương Hải không khỏi nhìn Đỉ Lì ạ nói rằng. Ngươi đã nói, ta có bạn trai, vì lẽ đó chúng ta không thể làm như vậy, hiện tại ta không có bạn trai, có phải là... Là được rồi. Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt kinh ngạc, Đỉ Lì ạ nằm ở Tương Hải trên đùi, một bên ngẩng đầu nhìn Tương Hải, tay phải một bên vuốt không thể miêu tả địa phương. Có thể là cách quần mỏ có chút không quá thoải mái, nàng còn cố ý lấy tay thân tiến vào. 4 tháng phân thiên vẫn còn có chút lạnh, ngón này một thân đi vào, Tương Hải cũng cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ, để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó liếc mắt nhìn bên người Đỉ Lì ạ, loại cảm giác đó để Tương Hải đạp phanh lại, hắn thật sợ sệt một lúc nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền toái. Này, như vậy không hay lắm chứ. Dừng xe lại, nhìn đi lì ạ, Tương Hải do dự một chút, vẫn là hướng về nàng nói rằng. Này có cái gì không tốt lắm, ta lại không muốn làm bạn gái của ngươi, ngươi cũng không là bạn trai của ta, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi, tay cho ta mượn. Nhìn Tương Hải đã đem xe ngừng lại, đi lì ạ cười nói, sau đó kéo qua Tương Hải tay, đặt tại mình bất ngờ nổi lên trên, cảm thụ được đi lì ạ thân thể, Tương Hải cũng có một chút không rõ. Nhưng vào lúc này, đi lì ạ cũng đem Tương Hải không thể miêu tả gì đó, lấy ra, căn bản cũng không có do dự, trực tiếp liền ngầm vào. Theo cái kia tiếng nước vang lên, Tương Hải tay sức mạnh cũng đang dần dần gia tăng, đầu óc của hắn vừa nhanh muốn biến thành trống rỗng. Tuy rằng trong lòng của hắn một mực nói, không thể như vậy, không thể như vậy, nhưng có vẻ như, thân thể của chính mình dường như lại không bị khống chế. Đi lì ạ cảm thụ được Tương Hải phản kích, khóe miệng của nàng cũng nhếch mở, chủ động tụ hợp tới, cái tay còn lại đặt tại Tương Hải xe dưới chướng diện điều tiết độ rộng cầm trên tay, tiếp theo hơi dùng sức, dù sao cũng là mục trưởng chủ con gái. Trực tiếp liền đem Tương Hải chỗ ngồi cho đẩy đến cuối cùng diện, sau đó nàng cũng vượt qua lái xe cùng con tí lột trong lúc đó khoảng cách, đi tới Tương Hải trước mặt, tay cầm chìa khóa cây đuốc cho sau khi lửa tắt, chuyên tâm lấy lên, mà Tương Hải cái. Tay còn lại cũng leo tới mặt khác một ngọn núi cao sau khi, nhẹ nhàng dùng sức, đem cái kia hai tòa cao phong biến thành các loại các dạng dáng vẻ. Đại khái qua nửa giờ, theo Tương Hải một tiếng ngâm khẽ, thân thể của hắn cũng theo run một cái, trong nháy mắt nguyên bản bận rộn đi lì ạ cũng ngừng thân thể. Từ từ cảm thụ được Tương Hải xung kích, lại qua mấy phút sau khi, nàng mới nuốt xuống một vài thứ gì đó, một lần nữa ngẩng đầu lên. Ngươi là thư thái, ta còn không có đây, ngươi vật này, bây giờ còn tốt như vậy dùng, liền cho ta mượn dùng một chút đi. Ngẩng đầu nhìn Tương Hải, đi lì ạ khẽ cười nói, sau đó liền đứng lên, ở Tương Hải ánh mắt ở trong, nằm nhoài trên tay lái, mình thì trực tiếp ngồi xuống, theo một trận hơi có một ít quen thuộc xúc cảm, Tương Hải cùng đi lì ạ tiếp xúc. Kỳ thực nói thật, Tương Hải trong trang viên nữ nhân, dạng gì đều có, bất kể là tính cách, vẫn là thân thể. Có thể là bởi vì hấp thu Tương Hải linh khí, hơn nữa quanh năm ăn nơi đó thịt bò, cá quan hệ, những nữ nhân này tố chất thân thể đều tương đối không sai, sự chịu đựng được, sức mạnh lớn, ở phương diện kia thời điểm, cũng là cực kỳ xuất sắc, nếu như không phải Tương Hải, vậy nam nhân có thể điều động không được các nàng căng mịn, hoàn toàn không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh được, nói thật, Tương Hải cũng coi như là một sát lang. Nhưng nếu như nói tới cái nào nữ nhân chất lượng cao nhất, còn phải nói là hắn trong trang viên các nữ nhân. Nhưng bây giờ đi lì ạ nhưng cho hắn một loại cảm giác không giống nhau, có thể là bởi vì nội tâm quay phá đi. Hoa hạ có cu châm nôn, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu, hiện tại Tương Hải vậy thì cảm giác như là đang trộm như thế. Dù sao ngay ở trước đây mấy giờ, đi lì ạ hay là người khác bạn gái đây, cái cảm giác này, đúng là để Tương Hải có chút không hiểu ra sao. Nhưng hắn nhưng cũng không sẽ bài xích cảm giác như vậy. Đại khái qua khoảng 10 phút, Đi Lì ạ liền không hề di chuyển, nằm ở trên tay lái, nhưng thời gian ngắn như vậy, đối với Tương Hải mà nói, lúc này mới cái nào đến cái nào. Đem nàng quay lại sau khi, nhìn trước mặt này một bộ lời nói thường thân thể, Tương Hải phát khởi thuộc về hắn mình tiến công. Từ chỗ ngồi lái xe trên, đến xếp sau ngồi, lại sau đó đi tới ngoài xe, chui vào bên cạnh một rừng cây nhỏ ở trong, lấy thiên vì là bị, địa vì là giường, hai người cũng bắt đầu rồi bản tràng đại chiến, sau một tiếng. Ngọn lửa chiến tranh tát, Tương Hải cũng ôm đi lì ạ nằm ở trong rừng cây, dưới thân nhưng là Tương Hải quần áo, hai người vào lúc này đều có một ít hơi thở dốc, đặc biệt là đi lì ạ, cổ họng đều có một ít ách. Lúc này tâm tình tốt hơn nhiều, ngươi vật này, nhưng là một cái rất tốt tâm tình điều tiết khí. Gối lên Tương Hải trên cánh tay, đi lì ạ một bên đùa bỡn không thể miêu tả gì đó, một bên cười hì hì quay về Tương Hải nói rằng, vậy ta có phải là nên thu ngươi một ít tiền? Nghe đi lì ạ, Tương Hải vỗ một cái mông của nàng, quay về nàng nói rằng, dựa vào kỹ thuật của ngươi, ngươi làm cái này hẳn là sẽ không so với ngươi bán bỏ kiếm thiếu. Nhìn Tương Hải, đi lì ạ cười hì hì nói. Tương Hải nghe xong lời của nàng, không khỏi liếc nàng một cái, mà đi lì ạ cũng hướng về Tương Hải trong ngực chui một hồi, nơi này rất thoải mái. Hai người lại đang nơi này hàn huyên gần như sau nửa giờ, hai người cũng thu thập một chút, quay trở về trên xe. Đương nhiên, lúc này đi lì ạ vẫn là loa lộ. Tiến vào trong xe sau khi, Tương Hải lái xe, mà nàng thì lại từng kiện một cái quần áo mặc vào. Ô tô rất nhanh sẽ đến rồi nhà nàng cái kia trang viên bên ngoài, có điều ở tới đây thời điểm, Tương Hải lại phát hiện có một chiếc xe, đã sớm ở đi lì ạ rốt giờ ra tộc khẩu chờ đợi hắn, nhìn Tương Hải xe vừa qua đến, cái xe này người ở bên trong cũng lập tức đi xuống, người này không phải người khác, chính là bà vì tạ Jin giờ rộ, nhìn ra, hắn nhưng không hy vọng hắn cứ như vậy cùng đi lì ạ rót giờ phân. Hắn biết vừa nãy mình do dự để đi lì ạ bị thương rất nặng, hắn cũng biết như vậy không đúng, cho nên mới lập tức tới ngay muốn hướng về nàng nói khiểm. Nhưng không có nghĩ đến, ở chỗ này chờ lâu như vậy, vừa nhìn thấy Tương Hải cùng đi lì ạ trở về rồi, hắn cũng nhìn ngay lập tức hướng về phía hai người. Khi hắn phát hiện hai người quần áo đều rất chỉnh tề, hơn nữa một ngồi ở phía trước, một ngồi ở phía sau thời điểm, không rõ thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết hắn cơn giận này là thế nào tùng, mà đi lì ạ thấy được bóng người của hắn sau khi, nhưng không có đi tiến lên, mà là đang xuống xe sau khi, cùng Tương Hải ôm một cái, tiếp theo liền không thấy hắn đi vào nhà mình trang viên ở trong. Đi lì ạ, ai, Tương, cảm ơn ngươi đưa nàng trở về. Nhìn đi lì ạ không nhìn bộ dáng của mình, bà vì tạ Jin giờ rồi không khỏi có chút nghẹn lời, hắn biết đi lì ạ lúc này vẫn còn ở hận chính mình, nhưng hắn nhưng thật sự không nói ra được cái gì. Không khách khí, bất quá hôm nay, biểu hiện của ngươi đúng là quá kém. Liếc mắt nhìn bà vì tạ Jin giờ rồi, nói thật, Tương Hải là có một ít lúng túng, nhưng bây giờ hắn nói chuyện cùng chính mình, Tương Hải cũng không có cách nào chạy, đó không phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Ta biết, ta cũng chẳng qua là do dự một chút mà thôi, ai, xem ra muốn thu được đi lì ạ lượng giải, không phải là một chuyện dễ dàng, đúng rồi các ngươi làm sao chậm như vậy. Nhìn Tương Hải, bà vì tạ Jin giờ rồi có chút nghi ngờ hỏi. Hắn đều ở chỗ này chờ sắp 3 tiếng, Tương Hải bọn họ mới vừa về, đúng là có một ít quá chậm. Hả, chúng ta đi trước ăn một vài thứ, sau đó đưa Kelly các nàng về trường học, sau đó chúng ta mới vừa về. Nghe được bà vì tạ Jin giờ rồi, Tương Hải mặt mũi không khỏi có chút hồng, cũng may là buổi tối, vì lẽ đó thấy không rõ lắm. Ai, có muốn hay không đi uống một chén? Nghe xong Tương Hải, bà vì tạ Jin giờ rồi cứ như vậy tin, sau đó nhìn Tương Hải hỏi. Không được, ta cũng gấp về nhà. Lắc lắc đầu, Tương Hải cũng không đồng ý lại cùng cái này bạ vì tạ Jin giờ rổ sống chung một chỗ, vì lẽ đó nói một câu sau khi, Tương Hải liền lên xe ly khai, chỉ để lại bạ vì tạ Jin giờ rổ một người, nhìn đi lì ạ ra đờ ra. Đăng bởi. Chương 720, Hoàn Mỹ Cá. Về đến nhà Tương Hải, nhìn lúc này chính nằm ở trên giường đã ngủ bốn cái nữ hải, không khỏi khẽ cười một cái. Đối với Tương Hải mà nói, ra ngoài chơi là về ra ngoài chơi. Nhưng ít ra hắn vẫn biết trở về, tắm một cái sau khi, Tương Hải liền chui vào bốn cái nữ hải ổ chăn ở trong, ôm các nàng bắt đầu ngủ, đảo mắt sáng sớm ngày thứ hai, trời còn mở tối đây, Tương Hải liền lại bắt đi, vớt hắc đi tới bến tàu, Edward Anderson bọn họ lúc này đã ở bến tàu chờ đợi đã lâu, hôm nay là triển hội ngày thứ hai, ngoại trừ muốn làm một ít ở triển hội trên gì đó ở ngoài, còn có chính là nhà kia cao cấp phòng ăn cơm. Tiểu Tây muốn 30.000 USD tôm cá. Ngày hôm qua lúc xế chiều, Y nọ mổ si bọn họ đã về tới trước, chính là vì tìm cá các loại, đương nhiên, cũng là vì về tới trước nghỉ ngơi. Buổi tối ẻ đùa Anderson bọn họ sau khi trở về, mọi người liền nghỉ ngơi một hồi, 10 giờ tối tả hữu thời điểm liền ra biển. Ấn lại sờ nạ mặt trên phân chia bầy cá, bọn họ trộm được cái kia cao cấp người của phòng ăn cần tôm cá. Bởi vì cá bản thân cũng không nhiều, vì lẽ đó một chiếc xe đã đủ rồi, nếu như sau đó muốn thu cá nhiều nói, khả năng thì có một chút phiền toái. Càng nhiều hơn thời điểm, Tương Hải phỏng chừng sẽ trực tiếp lái thuyền đi giao hàng đi, dù sao xe kéo những này cá, tức tốn thời gian, lại phế lực, hơn nữa còn không cách nào bảo đảm mới mẻ, điểm này, Dạ Hoãn Tần rất sớm trước đây cũng đã cân nhắc qua. Tương Hải đến sau khi, liền hỗ trợ đem những này cá cất vào trong xe, đang lộng được rồi ngày hôm nay muốn giao cá, và phát triển sẽ cần cá sau khi, mọi người cũng leo lên ngồi xe, đi tới bộ tẩn, ở tới được thời điểm gọi một cú điện thoại cho ngày hôm qua đặt hàng người. Ở tiến vào bộ tần nội thành ở trong sau khi, nhà này cao cấp người của phòng ăn đã xuất hiện, mang theo trong đó một chiếc 750, đi tới nhà này cao cấp phòng ăn. Lúc này nhà này phòng ăn vẫn không có doanh nghiệp, nhưng bếp sau cũng đã trở nên bận rộn, Tương Hải theo cùng đi, ở đối phương nghiệm xong hàng hóa sau khi, Tương Hải liền lái xe rời khỏi nơi này, đi tới triển hội bên kia, ở đến nơi này thời điểm, Tương Hải dĩ nhiên hết ý phát hiện, Kelly Sùn dĩ nhiên đã tới, bất quá hôm nay cặt mạ cờ lại nhưng cũng không có tới. Nàng lúc này đang ở nơi đó giúp đỡ Edward Anderson để cá. Đối với cô em gái này chỉ, Edward Anderson bọn họ đều là quen thuộc, dù sao Kelly phụ thân của Susan ở Bạch Dộp là nổi danh. Đối với nàng này trời vừa sáng lại đây hỗ trợ, vừa bắt đầu bọn họ là có một ít hết ý, có điều khi nghe đến nàng nói mình là Tương Hải hảo hữu sau khi, bọn họ liền đều hiểu, ở trong mắt bọn họ, Tương Hải không phải là người tốt lành gì, đặc biệt là ở nam nữ quan hệ phương diện này. Kỳ thực nói đến, cho đến bây giờ, bọn họ cũng không rõ ràng, Tương Hải chính quy bạn gái rốt cuộc là ai, ai mới là bọn họ chủ mẫu. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối mỗi một cái tự xưng vì là Tương Hải bạn tốt nữ nhân biểu diễn mình thiện ý. Có điều Kelly Susan cũng không phải một rất làm nữ hài, nàng trước đây ở trong nhà thời điểm cũng biết giúp nàng cha mẹ làm việc. Vì lẽ đó làm lên sống đến, nàng cũng không có tia hào không khỏe, khi biết Tương Hải hiện tại ở đây khai triển hội chi sau, ngày hôm qua hơi trễ, cũng không đến hỗ trợ, nhưng sáng sớm hôm nay, nàng cố ý dậy rất sớm, ngồi đệ nhất ban giao thông công cộng đến nơi này, ở nàng tới thời điểm, vừa mới sáng sớm 6h nhiều, thiên vẫn chưa hoàn toàn lượng đây, Tương Hải cũng đang tặng đồ, nhưng nhìn bận rộn Edward Anderson, Kelly Susan không nói hai lời, trực tiếp mặc vào ra túi, mang theo tờ lặt tỉ găng. Tay, lấy mái tóc hướng về phía sau một chói, làm ra muốn so với Tương Hải thuần thục nhiều, ở Tương Hải đậu xe xong thấy nàng thời điểm, hắn cũng không cấm nở nụ cười, cô gái như thế nói thật, Tương Hải là thật thưởng thức. Có người nói, nữ thần cùng nữ hán tử, các nam nhân càng yêu thích nữ thần, bởi vì các nàng càng yêu thích làm, càng thêm mềm mại, sẽ cho người một loại phải bảo vệ cảm giác của nàng, có điều Tương Hải đối như vậy mềm mại nữ thần, cũng không có quá nhiều hảo cảm. Với hắn giao du người ở trong, chân chính gái hồng lâu cũng không tồn tại, hắn so với như vậy nữ thần, càng yêu thích thô lỗ một chút nữ hán tử, nhìn người đứng bên cạnh hắn liền hiểu, trên căn bản đều là lên được phòng lớn, dưới nhà bếp, làm ra việc nhà nông, có lưu manh người. Tê lệ, gia hoãn tần đó là nữ cường nhân, ngả hiểu hy ra ở nông thôn, tự nhiên cũng làm ra những này sống, Phùng Vân Thần không lớn liền muốn đi ra công tác, chính mình chăm sóc chính mình, tuy rằng đi đường có chút oai, nhưng là không có nhiều chuyện như vậy. À phở các nàng càng là không có một mềm em gái, rượu vang trang viên, nhưng là dựa vào các nàng quản lý đây. Duy nhất coi là mềm em gái, nên cũng chỉ có Selena Gomez, nhưng hai người quan hệ còn chưa phải là quá chắc chắn. Vì lẽ đó tổng kết đến xem, Tương Hải vẫn là càng yêu thích những kia có chút cứng rắn nữ sinh, hoàn toàn mềm mại mềm em gái, Tương Hải kỳ thực cũng không phải quá cảm bạo. Cùng Kelly chào hỏi một tiếng sau khi, Tương Hải cũng mặc vào trang bị, bắt đầu trở nên bận rộn. Theo buổi sáng thái dương dần dần bay lên, nhiệt độ càng ngày càng cao đồng thời, sắc trời cũng dần dần thay đổi sáng lên, sáng sớm 8 giờ, ngày thứ 2 triển hội lần thứ 2 bắt đầu, trên căn bản hay cùng ngày hôm qua triển hội gần như, nhưng chính là Tương Hải cái này triển vị nơi này, nhiều hơn một tịnh mắt em gái. Tương Hải nơi này là như vậy, không có gì thay đổi, nhưng hắn đi đưa cá cái kia một nhà cao cấp phòng ăn, nhưng ở phát sinh một ít biến hóa. Tương Hải đưa nhà này phòng ăn, tên là SSG, Tương Hải cũng không biết làm sao phiên dịch, nhưng ở bộ tẩn, không, thậm chí có thể nói là ở toàn bộ nước Mỹ, đều là tương đương nổi danh một nhà hàng. Nhà này phòng ăn ở vào bộ tẩn xa hoa nhất thương mại khu dân cư BB. Xem ra bề ngoài cũng không cao lắm đương dáng vẻ, có chút biết điều, cũng không lộ vẻ náo động, không giống như là một ít khách sạn như thế, hận không thể đại khí làm người giận xôi. Tiệm này xem rất không bình thường, nhưng cũng được công nhận, toàn bộ bộ tẩn tốt nhất nước Pháp liệu lý phòng ăn. Đã từng liên tục 12 năm bị bầu thành năm viên xuyên, cũng là bộ tẩn duy nhất nhiều năm liên tục trúng cử không phải tòa phòng ăn, liên tục 12 năm bị GBS bầu thành cấp 4 sao. Mỗi ngày tới đây ra phòng ăn ăn cơm, trang 13 người, có khi là. Có điều phải chú ý là, tiệm này cũng không phải McLean phòng ăn, bởi vì bổ tờn ép căn bản không hề McLean phòng ăn. Thường thường sẽ có mấy người ở bằng hữu trong vòng diện hạ hê, mình ở McLean trong phòng ăn ăn cơm, kỳ thực vậy cũng là chém gió. Bởi vì ở toàn bộ đẹp, chỉ có New York, Las Vegas, Chinooka, San Francisco còn có Los Angeles phụ cận mấy cái trong thành phố có McLean tinh cấp phòng ăn, như là bổ tờn như vậy thành phố lớn. Đều là không bị xếp vào bình xét cấp bậc thành thị, đắt, không có nghĩa là McLean, nhưng đắt, khẳng định đại diện cho bên này phục vụ không sai, hơn nữa đồ ăn rất tốt. Nơi nào đều có người có tiền, tự nhiên bổ tẩn thân là một đại đô hội khu, cũng không ngoại lệ. Trên buổi trưa, tiệm này còn lộ vẻ có chút vắng vẻ, nhưng vừa đến cơm trưa miệng thời điểm, ha ha, một đôi đúng, một nhóm hỏa ăn mặc bóng loáng nước chợt ra hỏa liền mang theo đồng dạng đùng trang tươi đẹp xóa sạch bạn gái đi vào phòng ăn ở trong. Như là thường ngày, bọn họ điểm một ít nước Pháp bữa tiệc lớn, bất quá hôm nay, không bọn họ điểm cá đi lên thời điểm, không ít người đều có một ít kỳ quái, bởi vì bình thường hẳn là cá tuyết liệu lý, vào lúc này đều đang đổi thành cá đủ đỏ. Người phục vụ, những này cá là chuyện gì xảy ra? Nhìn bàn ăn ở trong thịt cá, những này có tiền, vắt tình người không khỏi quay về bên người phục vụ viên của hỏi một hồi, dù cho cá đủ đỏ muốn so với cá tuyết còn có thể đắt, nhưng chuyện này cũng không hề là món ăn bọn họ gọi. Tiên sinh, đây là chúng ta ngày hôm nay vừa mới chọn mua chất lượng tốt cá hồng, ngài có thể thưởng thức một hồi mùi vị, nếu như mùi vị không hài lòng, chúng ta lại cho ngài đổi cá tuyết liệu lý. Nghe có người trách cứ, bên này cũng sớm đã chuẩn bị xong người phục vụ cũng cười nói một câu. Nghe được người phục vụ, có một ít vắt tình người cũng không mong muốn đi thử nghiệm, mà là trực tiếp yêu cầu thay đổi, nhưng còn có một chút người thử ăn một miếng, chính là này một cái, con mắt của bọn họ trong nháy mắt sáng lên, tương hải cá hồng, há lại là đại Tây Dương những kia hắc tuyến tuyết, thanh khẩu tuyết có thể so sánh được. Hắn thịt cá, vậy thật tâm là cẩn thận đạn trượt tới cực hạn. Bình thường mà nói, hải ngư thịt đều sẽ khá là thô, nhưng tương hải thịt cá, không chỉ có không có loại kia thô giáp vị, trái lại còn nắm giữ cực mạnh co giãn, nhai lên tức sẽ không cảm giác miệng khô, còn có một loại hải ngư đặc hữu vị ngọt. Khi này những người này hưởng qua cái thứ nhất cá sau khi, bọn họ thì có một ít ngông, chiếc thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ khẩu cứ như vậy vẫn nuốt vào. Ở ăn rồi sau khi, bọn họ còn có thể hỏi dò con cá này giá cả, ngoài ra còn có cái gì những thứ khác loại cá. Cảnh tượng như vậy, đối với tiệm này người tới nói, nhưng thật ra là có chuẩn bị tâm tư. Dù sao nếu như không phải ngày hôm qua chính mồm hưởng qua tương hải những kia cá ngon, bọn họ cũng kiên quyết không thể nào biết vào hôm nay tiến vào cá, phải biết tương hải cá giới, nhưng là phải so với trên thị trường chí ít cao gấp 3. Cao hơn nửa lần, liền đầy đủ tiệm này đi chọn khỏe mạnh nhất tôm cá, nếu như không phải là bởi vì này đặc thù mùi vị, bọn họ sao có khả năng biết nhập hàng. Tại đây ra phòng ăn ông chủ, còn có người phục vụ trong mắt, hầu như lại đây ăn phần món ăn khách nhân, ở ăn xong rồi món chính cá sau khi, đều sẽ lại điểm một phần thịt cá liệu lý đến ăn, khi biết chỉ có cá đu đỏ, cá hồi, cá mú cá cùng cá mú nghệ sau khi, bọn họ còn lực hút một ít bất mãn. Tương hải thịt cá, đối những này chưa từng có hấp thu quá linh khí thực khách mà nói, nhưng là nắm giữ lực hút vô hình. Mặc dù nói không đến nỗi như là trước đây hắn xem qua đích ngư bên trong như thế, cái gì hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào đi, hoặc là này vị trích hướng thiên thượng hữu các loại, nhưng ăn ngon chính là ăn ngon, cái kia ngon mùi vị, kích thích nhũ đầu cảm giác, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hầu như nguyên bản chuẩn bị bán một ngày lượng, buổi trưa một bữa cơm sau khi liền hầu như còn dư lại không có mấy, hơn nữa những khách nhân này môn ở lúc đi ẩn còn ở nói, vào buổi tối cũng phải lại đây ăn, thậm chí có người đang buổi trưa cơm nước xong, liền trực tiếp dự định buổi tối vị trí. Nhìn thấy màn này, bên này phòng ăn ông chủ con mắt lập tức liền sáng, sau đó lập tức tìm được rồi ngày hôm qua chọn mua viên, bọn họ còn muốn tiến vào tương hải cá, có điều lần này, ngoại trừ này bốn loại cá ở ngoài, hắn cũng chuẩn bị nhiều thử nghiệm một ít những thứ khác loại cá. Vì lẽ đó ở hơn 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, cái này chọn mua viên lần thứ 2 ly khai phòng ăn, đi trước triển hội ở trong, tìm được rồi Edward Anderson. Lúc này Edward Anderson chính đang nơi này nghỉ ngơi chứ, bởi vì trưa hôm nay vẫn là một mua một cái bán cũng không có làm thành. Dù sao bọn họ nơi này cá, thật sự là quá mắc, mọi người lại đây thưởng cái mới mẻ, hoặc là lại đây vây xem, bọn họ là rất hứng thú. Nhưng nếu như để cho bọn họ tới mua, liền không có hứng thú gì, đặc biệt là hai chút hai đạo con buôn, bọn họ cũng không biết những này cá vận đến nội lục đi có đáng tiền hay không. Chính là bởi vì loại này quan sát, trải qua ngày thứ nhất hưng phấn sau khi, Edward Anderson bọn họ đều sẽ tỉnh táo rất nhiều, buổi trưa tương hải ở đây cùng bọn họ đồng thời ăn cơm xong sau khi, buổi chiều liền theo Kelly cùng đi ra ngoài đi chơi, bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, hiện tại đã không có chuyện gì phải làm. Coi như là Edward Anderson lúc này chỉ là đang nghỉ ngơi ở trong, chuẩn bị 3 điểm thời điểm cắt nữa mấy con cá ý tứ một hồi thì thôi, mà đúng vào lúc này, cái kia chọn mua viên. Thật nhanh chạy tới. Yêu, là ngươi à, chạy gấp gáp như vậy. Chúng ta cá có vấn đề gì không? Nhìn trước mặt chọn mua viên, Edward Anderson đối với hắn vẫn có một ít ấn tượng, nhìn hắn chạy vội như vậy, Edward Anderson cũng sửng sốt một chút, này không quá khoa học à. Vâng, ạch, cũng không phải, là các ngươi cá chuyện. Có điều không phải cá có vấn đề gì, mà là chúng ta chuẩn bị tiến vào các ngươi cá. Sâu ít mấy hơi, đem thở hổn hển đều sau khi, cái này chọn mua viên nhìn trước mặt Edward Anderson, cười nói lên. Tiến vào chúng ta cá. Ảch, vẫn là 30.000 sao. Nếu như vẫn là 30.000 trình độ, vậy chúng ta có thể phải mấy ngày giao một lần hàng. Nghe được hắn, Edward Anderson suy nghĩ một chút sau khi nói rằng, tuy rằng cái này cũng là chuyện làm ăn, nhưng nếu như mỗi ngày đi nắm bắt, vậy hay là rất phiền toái, cái kia dầu mạ tụt nhiều tiền thiếu tiền. Ra biển một chuyến, chỉ là dầu mạ tụt tiền, phải hoa cái hơn 3.000 USD, bán cá có thể bán 30.000, nộp thuế hơn 1 vạn, hơn nữa dầu tiền, còn có bọn họ chi tiền, tương hải cũng chính là còn lại mấy ngàn USD. Có thể là bị thịt bò cho quán hỏng rồi, hiện tại liền ngay cả Edward Anderson cũng đã đối bình thường mấy ngàn USD thịt cá không quá cảm thấy hứng thú. Nếu như mấy ngày đưa một lần nói, cái kia đến là còn có thể. Có điều như vậy đỉnh cấp quán cơm tự nhiên không thể nào là mấy ngày mới để cho đưa một lần. Mấy ngày đưa một lần nói là không thể nào, nhưng chúng ta muốn lượng có thể tăng cường một ít, ấn lại ngày hôm qua tiêu chuẩn, chúng ta muốn gấp đôi tôm cá, hơn nữa còn phải thêm một ít quý trọng hàng hải sản, ngươi xem thấy thế nào? Nghe được Edward Anderson, bên này chọn mua viên lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt mấy ngày đưa một lần thuyết pháp, vẫn là mỗi ngày đưa, nhưng cái này tôm cá lượng, nhưng gia tăng rồi rất nhiều. Nghe được hắn, Edward Anderson đã ở trong lòng tính toán. Nếu quả như thật ấn lại hắn nói, cái kia vật này đến chính thị rất có lợi nhuận, phải biết, đây chỉ là một tiệm cơm Tây Điếm mà thôi, ngoại trừ này một nhà ở ngoài, những thứ khác ra, nếu như xem đến nơi này diện thương cơ, hay là, đây là một cái lựa chọn tốt. Đăng bởi. Chương 721, cuộc sống đại học được không? Gấp đôi. Còn nhiều thêm một ít quý trọng tôm cá, vậy các ngươi chuẩn bị ký bao nhiêu ngày? Nhìn trước mặt cái này chọn mua viên, Edward Anderson ở trong lòng bàn tính toán một chốc, gấp đôi chính là một ngày 60.000, khấu trừ dầu mạ tụt tiền 3.000, thuế tiền 30.000, nhân công tiền ở ngoài, một ngày Tương Hải còn có thể kiếm lời cái hơn 3 vạn USD, một ngày hơn 3 vạn, một tháng chính là tiểu nhất 100 vạn, liền nhìn người này ký bao lâu. Nếu như ngươi có thể bảo đảm cái này chất lượng, chúng ta chuẩn bị trước tiên ký 1 năm, sau khi lại ấn lại giá thị trường tới nói. Nghe được Edward Anderson, đối diện chọn mua viên suy nghĩ một chút, đặt trước một tương đối ổn thỏa thời gian. 1 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, liền nhìn Tương Hải cá chất lượng đến cùng thế nào rồi. Nghe được hắn, Edward Anderson cũng suy nghĩ một chút, 1 tháng 1 triệu, 1 năm chính là 12 triệu, đến cũng có thể. Bất quá chỉ là mỗi ngày muốn xuống biển, cái này có một chút phiền toái, muốn đến nơi này, hắn cũng gật gật đầu, dù sao ngư nghiệp bên kia lúc này còn chưa mở trường đây, tháng 1 năm 12 triệu USD thu vào, vẫn là tinh khiết thu vào, kỳ thực đối với bọn hắn tới nói cũng rất trọng yếu. Vậy ta cho ta ông chủ gọi điện thoại hỏi một chút. Suy nghĩ một chút, khi hắn bên này là có thể thông qua, sau đó Edward Anderson liền gọi một cú điện thoại cho Tương Hải, lúc này Tương Hải đang lái xe đây, Kelly đang ngồi ở bên cạnh hắn, nói trong trường học chuyện lý thú. Nghe được Edward Anderson điện thoại tới, Tương Hải cũng nhận, đang hỏi rõ ràng là chuyện gì sau khi, Tương Hải suy nghĩ một chút. Mỗi ngày làm cá, đến cũng không cái gọi là, bởi vì sau đó dạ hoạn tần bên kia cũng phải cần cầu mỗi ngày đánh tới đến mới mẹ cá bán. Sống cá giá cả cùng cá chết giá cả, chính là không đồng dạng như vậy, Sam S. lúc chuyên môn bán những kia cao cấp cá. Tự nhiên không thể bán cá chết cho khách hàng, như là cá ngừ kali một loại, lên bờ sẽ chết cái này không có cách nào, có điều như là cá đù đỏ. Cá mú một loại cá, tất nhiên là muốn sống, cái này liền cần mỗi ngày ra biển đi đánh cá, đến thời điểm cho cái này phòng ăn mang một ít là được. Huống hồ nếu như thật sự đem danh tiếng đánh ra, đưa qua đến đính cá nhưng là không ngừng này một nhà hàng. Giống như là Tương Hải nói, cái gì ngành nghề bên trong cũng sẽ không là bền chắc như thép, phòng ăn này một khối càng là như vậy. Giấy là không gói được lửa, cái này phòng ăn buổi trưa khách nhân nóng nảy tin tức, ở vào buổi tối cũng đã truyền khắp toàn bộ bộ tờ ăn uống giới, không ít người đều biết. Tương Hải thịt cá, đúng là có một ít kỳ hiệu. Liên ngày thứ 3 lại đây tới cửa yêu cầu thử đặt hàng phong ăn, trong nháy mắt liền nhiều hơn không ít, như vậy coi như là dạ hoạn tần bên kia không phải mỗi ngày muốn, Tương Hải mỗi ngày tôm cá, cũng biết không ít, có điều nếu như mỗi ngày đều phải ra biển, bằng vào Edward Anderson bọn họ 5 cái, đến cũng là có một ít lui, Tương Hải đang suy nghĩ, có phải là muốn tăng cường một ít cao bồi cùng ngư dân. Có điều nếu như gia tăng nói, bọn họ nơi ở sẽ không đủ. Kỳ thực Tương Hải từ vừa mới bắt đầu liền đem một chuyện lầm. Cái này trong trang viên mặc dù có nhiều như vậy tiểu biệt thự, nhưng cái này trang viên chủ nhân cũng không có chuẩn bị một cao bồi liền muốn ở một gian biệt thự. Công nhân của nơi này phòng, ngoại trừ một ít nổi danh đầu mục, như là Edward Anderson cùng Dỗ Bỉn Garcia ở ngoài, những thứ khác công nhân là không có tư cách một ở một dãy biệt thự, trên căn bản một người một cái phòng là tốt lắm rồi. Nhưng Tương Hải lúc trước thời điểm không biết, hắn xem Dỗ Bỉn Garcia một người ở một dãy biệt thự. Cái kia sau đó chiêu tới được người tự nhiên cũng là một người một dãy biệt thự, đợi được hắn lại sau đó hiểu sau khi, cũng đã trưởng. Người Mỹ nhưng là rất chú ý điều này, người cho hắn phúc lợi, tốt nhất không nên khinh dịch thu hồi, bởi vì chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hiện tại lại muốn mời nhân, không chỉ có ngư dân bên kia là muốn nhận người, hắn cũng chuẩn bị lại chiêu mấy cái cao bồi, bằng vào Dỗ Bỉn Garcia bọn họ, đúng là có một ít giật gấu va vai, Tương Hải cũng không phải không trả nổi những kia cao bồi tiền, đến cũng không cái gọi là. Tương Hải một bên đồng ý, một bên đang suy nghĩ, là nhiều xây mấy cái biệt thự, vẫn là nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thực ở Tương Hải nội tâm ở trong, là có một biện pháp, ạ phờ các nàng cùng quan hệ của mình, là ở chỗ đó bày đây, làm cho các nàng vào ở biệt thự ở trong đến cũng không cái gọi là, như vậy liền chống ra 4 cái biệt thự đến thời điểm chiêu 8 người hẳn là rất dễ dàng. Huống hồ cũng chưa chắc cần chiêu 8 cái nhiều như vậy không phải. Ở cúp điện thoại sau khi, Tương Hải liền suy nghĩ trở lại muốn như thế nào cùng ạ phở các nàng nói. Làm sao? Có chuyện gì sao? Nếu như ngươi có chuyện nói, vậy ngươi thì đi giải quyết trước đi, không cần phải để ý đến ta. Nhìn Tương Hải nhận điện thoại sau khi, có chút thần bất thủ xá dáng vẻ, bên này Kelly Susan không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu. Kelly Susan biết mình cùng Tương Hải quan hệ giữa, nàng là nắm Tương Hải làm bạn trai của mình, nhưng là Tương Hải nhưng không hẳn nắm chính mình làm bạn gái, có điều không làm bạn gái, làm một người bạn cũng không sai, thân là bằng hữu tự nhiên không thể e ngại bạn tốt mình tài lộ. Vì lẽ đó nếu như Tương Hải có chuyện nói, đến là có thể để hắn đi trước bận điệu, dù sao buôn bán sự tình quan trọng. Hả, không có chuyện gì, chính là nhận một đan chuyện làm ăn, ta chỉ muốn muốn này đan chuyện làm ăn có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhìn Kelly Susan, Tương Hải cười nói một câu, sau đó liền tiếp tục cùng Kelly Susan hàn huyên. Bất quá khi lái xe tiến vào bộ tẩn trung tâm thành phố sau khi, Tương Hải cùng Kelly Susan nhưng đều có một ít thất thở, bởi vì bọn họ không biết đón lấy muốn đi làm cái gì. Tương Hải liếc mắt nhìn Kelly, Kelly đã ở nhìn Tương Hải, hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Chúng ta đi làm được gì đây? Hiện tại thời gian vẫn như thế sớm. Liếc mắt nhìn biểu, bây giờ còn không tới 3 điểm đây, đúng là có một ít sớm. Chúng ta đi xem phim đi. Nghe được Tương Hải, Kelly suy nghĩ một chút, cười hì hì đề nghị. Xem phim. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, kỳ thực đối với sinh viên đại học mà nói, cùng bạn trai đi ra ngoài hẹn hò. Đơn giản cũng chính là ba loại, xem phim, đi dạo phố, hát, bởi vì Tương Hải rất không thích quá náo động đến địa phương, vì lẽ đó Kelly cũng không có nói muốn đi hát. Đi dạo phố, nhìn ra, Tương Hải hứng thú cũng không dày đặc, cái kia cũng chỉ còn sót lại xem chiếu bóng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, từ từ gật gật đầu, đến xem cái điện ảnh đến cũng không cái gọi là. Được, vậy thì đi xem phim đi, nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy Tương Hải đồng ý. Bên này Kelly lập tức lật xem nổi lên điện thoại di động của chính mình. Bắc Mỹ bên này điện ảnh đúng là muốn so với quốc nội hơn nhiều lắm, nơi này hàng năm đều sẽ đập số lớn điện ảnh, nhưng quốc nội dẫn vào chỉ chiếm trong đó thật rất ít một tiểu bộ phận. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường nhưng thật ra là cực lớn, không chỉ có nước Mỹ, Canada của phim, toàn bộ các nơi trên thế giới đều có. Các đại dạp chiếu bóng bài mảnh nhật trình là chen tràn đầy, ở đây dạp chiếu bóng ở trong, ngươi có thể nhìn thấy hết thảy ngươi muốn nhìn của phim. Bao quát một ít hạn chế cấp cuộn phim, e giờ loại mảnh cùng cuộn phim, ở đây đều thấy được. Có điều Kelly cũng sẽ không đi cùng Tương Hải xem những kia cuộn phim, nếu như Tương Hải đề nghị, vậy nàng là sẽ không cự tuyệt, nhưng là Tương Hải không nói, nàng cũng sẽ không chủ động đi để, nhìn một chút trên điện thoại di động soạt đi ra ngoài những kia điện ảnh. Kelly suy nghĩ một chút sau khi, điểm trong đó một bộ. Chúng ta đi xem Ma Huyễn Rừng Rậm đi. Nhìn Tương Hải, Kelly suôn cười ha hả nói. Ma Huyễn Rừng Rậm. Ở lái xe lỗ hổng, Tương Hải liếc mắt nhìn Kelly di động, có điều vừa nhìn Tương Hải liền không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này cuộn phim vừa nghe cũng biết là một bộ nhi đồng mảnh, trên thực tế cũng quả thật là như thế, nhân vật chính là một tam tộc bé trai. Nói cố sự, cùng sói hải cố sự có chút giống, nói là một quần đỏ sái mặc ở phía ngoài bé trai, khắc, chính là ngực không có ép. Cái này bé trai phụ thân là một nhà mạo hiểm, ở trong rừng rậm bị con cọp cho cắn chết. Sau đó Black Panther phát hiện cái này bé trai sau khi, liền đem nó giao cho bầy sói tay bên trong, bầy sói đưa cái này bé trai nuôi đến mười mấy tuổi. Nhưng con cọp lại phát hiện hắn, sau đó muốn giết tên tiểu tử này, tiểu tử bỏ chạy, bởi vậy triển khai một đoạn cố sự. Xác thực, là một bộ nhi đồng mảnh, hơn nữa còn không giống như là loại kia người trưởng thành nhìn nhi đồng mảnh, khuynh hướng chính là chậu nhỏ hữu. Duy nhất có thể thấy được, chính là phối âm đội hình rất mạnh mẽ, Tương Hải nhìn lướt qua, hắn đến là không đáng kể. Liền gật gật đầu biểu thị có thể, sau đó bên này Kelly nhìn thấy Tương Hải đồng ý, liền cười mua 2 tấm điện ảnh phiếu. Mua là 5 giờ rưỡi, xem xong hơn 7 giờ, vừa vặn đi ra ăn cơm tối, bây giờ còn có thời gian 2 tiếng, chúng ta có thể đi trở về tắm, đi đi trên người mùi cá. Mua xong 2 tấm phiếu sau khi, Kelly nhìn Tương Hải, cười hì hì nói. Nghe được Kelly, Tương Hải tự nhiên cũng là rõ ràng nàng nếu nói rửa giấy là có ý gì, nở nụ cười, liền nhìn về phía phụ cận khách sạn. Không, đi ta phòng ngủ đi, ta còn muốn thay quần áo đây. Nhìn Tương Hải cải biến đường, hướng về khách sạn đi, bên này Kelly không khỏi mặt nhỏ đỏ lên, sau đó quay về Tương Hải có chút ý xấu hổ nói. Của ngươi phòng ngủ. Ế, không có người sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút bất ngờ người, nữ sinh phòng ngủ. Hắn còn thật không có đi qua. Hừm, khoảng thời gian này hẳn là không có ai, bất quá chúng ta cũng muốn quấn rồi. Liếc mắt nhìn Tương Hải, Kelly không khỏi cắn môi một cái. Sau đó nhỏ giọng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng một cước chân ga đạp phải để, ô tô hướng về bộ tần đại học đi. Ở cửa đổ bộ xe của mình lượng tin tức sau khi, Tương Hải đem xe dừng ở nữ sinh phòng ngủ lâu phía dưới. Bộ tần đại học tuy rằng không giống như là Hạ Vặt và vân vân, là tương đương nổi danh tồn tại, nhưng ở bộ tần bản địa vẫn là rất tốt. Người Mỹ cùng người Hoa giáo dục lý niệm là vừa thật ngược lại, người Hoa ở hài tử tiểu học, sơ trung, cao trung thời điểm đối với giáo dục là cực kỳ nghiêm khắc, nhưng người Mỹ vừa vặn ngược lại, một Hoa hạ tiểu học 5 lớp 5 học sinh, chỉ cần không phải ở rất dở trường học, vậy trường học, học tập trung, cao cấp trình độ, hài tử như vậy đi tới nước Mỹ sau khi, không nói thuấn sắt cùng 5 cấp chậu nhỏ hữu, thậm chí so với bên này sơ trung 1, năm thứ 2 hài tử cũng là chiếm hết ưu thế. Hoa hạ nhồi cho vị tan thức giáo dục, không thể không nói, có độc đạo tồn tại. Thi đại học trước, có thể nói, Hoa hạ học sinh là muốn sánh bằng nước học sinh cường hãn nhiều hơn nhiều tồn tại. Có điều ở lên đại học sau khi, liền hoàn toàn lại ngược lại, ở nước Mỹ, có thể không có gì nếu nói chịu đựng tốt nghiệp. Ở đây ngươi học phân không có tu đủ, ngươi trên 20 năm hết tiết đến cũng phải tiếp tục trên, hơn nữa nước Mỹ đại học học phí cũng không nhẹ. Nếu như học phân không đủ, hàng năm trùng tu, vậy cũng đúng là quá phiền toái. Ở quốc nội lên đại học, kỳ thực cũng chính là một chơi bóng rổ, chơi game, giao bạn gái thời gian, học tập chủ yếu thời gian chính là đặt ở cuộc thi 3 vị trí đầu chu mà thôi. Kỳ thực coi như là không có thi quá cũng không có quan hệ, còn có thi lại, nếu quả thật tâm là học tra, thi lại cũng không qua được, vậy cũng không có quan hệ, chỉ cần cùng đạo viên quan hệ tốt, tiền nhét quá nhiều, vẫn như cũ đánh giám không có, chỉ cần không đi nộp giấy trắng, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Nhưng như vậy học sinh, ở nước Mỹ trừ phi đổi học, nếu không, khả năng thật sự muốn học cả đời. Bây giờ khoảng thời gian này, chính là bọn học sinh nhẫn còn ở giờ đi học, hơn nữa Kelly nơi này ký túc xá viên cùng nàng quan hệ vẫn là rất tốt, nói thí dụ như nàng biết, cái này viên sẽ ở 3 giờ chiều đến 5 h trong lúc đó, đi về nhà nhận mình ba nữ nhi tan học. Ở Tương Hải đem xe dừng lại sau khi, hai người liền chạy vào này một tràng nhà ký túc xá ở trong. Đi tới lầu 3, nơi này chính là Kelly phòng ngủ, đi sau khi đi vào, Tương Hải không khỏi nhẹ nhàng oa ồ một tiếng. Tương Hải trước đây cũng tới quá lớn học, nhưng này phòng ngủ, nói thật, Tương Hải cũng không hoài niệm, bởi vì thật lòng rất nát. Một gian không đủ 20 bình phương trong gian phòng, bày 8 cái trên dưới cửa hàng thiết giá tử giường, cộng thêm trên ở một ít khe hở ở trong, chen chúc 8 chiếc bàn, Tương Hải bọn họ lúc bình thường chính là dưới tình huống như vậy sinh tồn. Nhưng Kelly phòng ngủ, cũng thật là không giống nhau, tương tự là 20 chừng 5 thước vuông phòng ngủ, nhưng chỉ bày 2 chiếc giường, 2 tấm nói là giường đơn đi, nhưng thực muốn càng rộng một ít, có chừng 1m7 khoảng chừng, 2 chiếc giường bên cạnh. Bày 2 cái không nhỏ tủ quần áo bên cạnh nhưng là một tấm học tập dùng bàn, ngoài ra còn có một cái giày giá, cộng thêm trên phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh mặc dù không có bồn tắm lớn, nhưng cũng có vòi phun, hơn nữa nhìn. Lên cũng không tính phòng ngủ lâu ở trong, có một trung ương điều hòa, đồng thời còn có địa ấm. Cùng này phòng ngủ so ra, Tương Hải bọn họ trước đây mê hoặc phòng ngủ, thật lòng cùng ổ chó cũng gần như, nước Mỹ đại học, sinh hoạt thật tốt ta. Cái gì? Cuộc sống đại học thật tốt. Hiểu sai tự giác khen thưởng 10 khởi điểm tiền, cảm tạ. Ta trước phải đi tắm, ngươi ngồi chờ một hồi. Nhìn đang quan sát gian phòng của mình Tương Hải, bên này Kelly không khỏi cười hi nói rằng, vừa nãy lúc tiến vào, nàng cũng đã đi lấy được rồi rửa mặt dùng đồ vật, còn có quần áo mới, nhìn Tương Hải ngọt ngào nói rằng. Bằng không, đồng thời đi. Nhìn trước mặt Kelly, Tương Hải cũng cười nói một câu. Cái kia, được rồi. Nguyên bản Tương Hải chỉ là bán nói đùa một câu. Nhưng không nghĩ tới Kelly nhưng không có từ chối, ngược lại là đỏ mặt, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn Tương Hải nhỏ giọng nói. Xem qua thư hữu còn yêu thích. Đăng bởi. Chương 722, đọc lại lúng túng. Nam nhân và nữ nhân, tuy rằng kết cấu không giống, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, một cái nào đó chút phương diện sinh hoạt nhu cầu cũng là lẫn nhau. Có điều nam nhân và nữ nhân bất đồng là, nam nhân càng trẻ, thân thể càng tốt, nhu cầu càng nhiều. Mà nữ nhân nhưng là càng cao tuổi càng cái kia cái gì. Kelly Sutton, vào lúc này cũng không có bạn trai của nàng tính ra, cũng chính là Tương Hải thôi. Có điều Tương Hải là có rất nhiều người, có thể giúp hắn giải quyết một ít nhu cầu, nhưng Kelly Sutton nhưng không có. Nguyên bản ở ngày hôm qua thời điểm, nàng cho rằng có thể cùng Tương Hải cái kia cái gì đây, nhưng cũng ra đi lì ạ chuyện hư hỏng, nàng không thể không nhìn theo Tương Hải rời đi. Hiện tại thật vất vả, đến rồi địa bàn của nàng. Đó là nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng thả Tương Hải đi. Hai người tiến vào phòng tắm sau khi, liền điên cuồng ôm nhau ở cùng nhau, chuyện về sau cũng không có thể cặn kẽ viết, chỉ biết là bọn họ ở phòng tắm ở trong sững sờ hơn một giờ, sau đó ở sau khi đi ra, cũng không có khôi phục lại bình thường trạng thái. Mà là lăn tới Kelly chỗ ngủ, tiếp theo tiếp tục chiến tranh thân dẫn, ngọn lửa chiến tranh thanh không ngừng tại đây phòng ngủ ở trong oanh minh. Ta yêu ngươi. Ôm thật chặt Tương Hải, Kelly giống như là một con cây túi hùng như thế treo ở Tương Hải trên người, hai tay hoàn Tương Hải cổ. Nàng hiện tại hận không thể mỗi một phút mỗi một giây đều phải cùng Tương Hải sống chung một chỗ, cảm thụ được Tương Hải tâm linh, thân thể, nàng cũng không rõ ràng, mình và Tương Hải trong lúc đó rốt cuộc là cái gì, là mình thích Tương Hải thế lực, hay là hắn tiền hoặc là người của hắn. Nàng không rõ lắm, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng cùng với Tương Hải, có lúc tuổi trẻ chính là muốn kích động một ít sao. Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên Tương Hải lỗ tai hơi động, hắn nghe được một trận tiếng mở cửa, vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại đây. Kelly phòng ngủ đại môn bị từ bên ngoài đánh mở, trong nháy mắt Tương Hải cùng Kelly ánh mắt nhìn về phía cửa, mà ở cửa cả người cao gần như 1m7 khoảng trường, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng, lớn lên không sai, nhưng mang một bộ mắt kính gọng đen, ăn mặc kẻ ca rô hoa áo khoác nữ hải, cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cứ như vậy nhìn Tương Hải cùng Kelly, liền giữa bọn họ liên tiếp nơi, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Này, Gianni! Nhìn trước mặt đứng ở nơi đó đã quỳ đi nữ hải. Bên này Kelly Susan hít sâu một hơi, quay về cửa gọi là dạ nhì nữ hài nói rằng, nghe được Kelly, cô bé này cũng phản ứng lại, lúng túng nở nụ cười, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Thực sự là xin lỗi. Nói ra một câu sau khi, dạ nhì đem đại môn một lần nữa đóng lại. Ai, bị quấy rầy, sớm biết ngươi nên đi với ta khách sạn. Nhìn trước mặt Kelly, Tương Hải cũng có một chút ngượng ngùng nói. Không sao, phòng trừng nàng đi ra ngoài đi bộ đi tới, chúng ta tiếp tục đi. Sự thực chứng minh. Kelly không phải là sẽ dễ dàng buông tha Tương Hải, phải biết bên cạnh nàng cũng không có loại quan hệ này khác phái, không khỏi thoáng dùng sức kẹp một cái, nằm nhoài Tương Hải bên thai nói rằng. Cảm thụ được Kelly động tác, Tương Hải cũng lần thứ hai sung phong lên, có thể là sợ sệt cái này dạ nhì không biết lúc nào trở về, hai người cũng tăng nhanh mình tiết tấu, có điều nhưng vào lúc này, phòng ngủ đại môn lần thứ hai mở ra, có điều lúc này Tương Hải cùng Kelly đã không có biện pháp dừng lại. Nhìn Tương Hải cùng Kelly động tác, gọi là gia nhi nữ hải không khỏi có chút quỷ. Nàng vừa nãy cũng không có đi bên ngoài chuyện, mà là sẽ chờ ở cửa. Ý nghĩ của nàng là, Tương Hải cùng Kelly nếu bị tự tay đánh gãy, phỏng chừng sẽ thu liễm một chút, thừa dịp khoảng thời gian này mặc quần áo vào đi. Ai biết hai người không những không có dừng lại, trái lại còn gia tốc. Nhìn lần này không có tâm tình để ý chính mình hai người, gia nhi không khỏi chật vật nuốt ngụm nước miếng, sau đó dường như chỉ lo Kelly thanh âm truyền đi như thế, lần thứ hai đóng cửa lại. Ở cửa đóng lại sau khi không lâu, bên trong chiến tranh cũng kết thúc. Hai người ôm nhau nằm ở Kelly trên giường, đại khái lại qua sau 10 phút, Kelly mới mặc quần áo vào đi tới cửa giữ cửa đánh mở, nhìn dạ nỉ ánh mắt, có chút buồn bực, cũng có một chút lúng túng, còn dạ nỉ trên mặt cái kia lúng túng đều sắp muốn hóa không mở. Vừa nãy đứng ở ngoài cửa, nàng đầy đầu đều là vừa nãy Tương Hải cùng Kelly hình ảnh chiến đấu, nàng đã có chút quy quyền. Bây giờ còn là giờ đi học, ngươi tại sao trở lại? Lúc này Tương Hải đã mặc quần áo vào, chính đang mở cửa sổ ra, bày đặt mới vừa mùi, nhưng mùi vẫn là thật nồng, để Dạ Nhi vừa nghe cũng có một chút không chịu nổi, nhưng Kelly cũng không lưu ý, nhìn Dạ Nhi hỏi. Hả, ngày hôm nay Mã Lợi Phỉ giáo sư có việc, vì lẽ đó buổi chiều khóa là tự học, ta cũng không có chuyện gì, liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một chút. Đúng, đúng, có lỗi với A. Dạ Nhi nghe được Kelly sau khi, túi đầu, cẩn thận nhìn Kelly cùng Tương Hải. Khiếp khiếp nói rằng, được rồi, nhìn ngươi cái kia dáng dấp đáng thương, cũng không có ai trách ngươi. Nhìn cái này gọi là dạ nhì nữ hài dáng vẻ, Kelly không khỏi thở dài một hơi, người này tính cách lúc nào mới có thể thay đổi đây. Cũng thật là phiền phức. Khắc, điện ảnh nhanh muốn bắt đầu. Nghe Kelly cùng dạ nhì, Tương Hải lúc này cũng có một chút lúng túng, chỉ đồng hồ đeo tay của chính mình. Hắn quay về Kelly nhỏ giọng nói, mà Kelly nghe được Tương Hải sau khi, không khỏi cũng nhìn một chút thời gian. Đúng là nhanh muốn bắt đầu, còn có nửa giờ, bọn họ đi qua sau khi còn muốn đổi phiếu, còn muốn vào sân tìm chỗ ngồi, còn muốn mua một ít nước các loại, về thời gian đúng là có một ít quấn rồi. Phải không cản chuyến, đúng rồi, ngươi không có chuyện, theo chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi. Nghe được Tương Hải sau khi, Kelly cũng lập tức mặc quần áo vào, có điều đang nhìn đến dạ nghỉ thời điểm, nàng không khỏi quỷ thần xui khiến nói một câu. Nàng lời này vừa ra, không chỉ có dạ nghỉ sửng sốt, bao quát Tương Hải cũng sửng sốt. Mang theo như thế một kỳ đà cắn mũi, đây là đường chết gì? Ta coi như xong đi. Nghe được Kelly, Gia Nhi nhỏ giọng thầm nói. Ngươi không phải nói ngươi muốn đi xem mà huyễn rừng rậm sao? Làm sao còn túng, đi thôi. Nguyên bản Kelly nói xong lời này sau khi, cũng có một chút hối hận, nhưng nói hết ra, hơn nữa nhìn ra, Gia Nhi có một ít ý động, liền nàng liền kéo Dạ Nghi nhìn về phía Tương Hải. Nếu nàng đều nói rồi, Tương Hải cũng không khả năng nói không mang theo, cũng chỉ có thể nhún vai một cái biểu thị theo ý của nàng thật đi. Phiếu ta đã mua, đi thôi. Nhìn Tương Hải không đáng kể, Dạ Nghi còn có một chút củ kết dáng vẻ, Kelly không khỏi lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút bọn họ nhìn cái kia một hồi vị trí, cũng thật là rất may mắn, bọn họ bên cạnh vừa vặn hết rồi một vị trí, liền Kelly liền thuận lợi mua, tiếp theo cho Dạ Nghi liếc mắt nhìn sau khi, liền đem nàng cho lôi đi ra ngoài, mà Dạ Nghi nhìn Kelly nghiêm túc như vậy, hơn nữa Tương Hải xem ra cũng không như là bại hoại, liền ấm ở theo ly khai lớp học, ngồi ở Tương Hải bán tải mặt sau. Bình thường mà nói, ngồi ở người phía sau, chắc là sẽ không nịt dây nịt tan toàn, một là lật hoảng, hai cũng là bởi vì không có nguy hiểm như thế. Có điều cái này gọi là Dạ Nghi nữ hải ở trên xe sau khi, liền trực tiếp nịt lên ngai an toàn, sau đó liền khiếp xanh xanh nhìn ngồi ở trước mặt Tương Hải cùng Kelly, nhìn cô bé này dáng vẻ, Tương Hải cũng không cấm cảm giác thấy hơi buồn cười, làm sao lá gan của nàng nhỏ như vậy đây. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tương Hải, là bằng hữu của ta đi, vị này chính là Dạ Nghi bằng Đức, là của ta bạn cùng phòng, cũng là bồ tần đại học, theo ta đồng cấp. Năm nay cũng là năm thứ tư đại học, lập tức liền muốn tốt nghiệp, không nên nhìn nàng như vậy, nàng nhưng là một cái học bá nha, thành tích học tập toàn trường đều là đứng hàng đầu, có điều tính cách là một vấn đề, nàng quá hướng nội. Nhìn ô tô bắt đầu vững vàng khởi động, Kelly cũng hướng về hai người giới thiệu, có điều chủ yếu giới thiệu vẫn là cái này gọi là Dạ Nghi bằng Đức nữ hải. Nghe Kelly giới thiệu, Tương Hải cũng đúng cái này xem ra ăn mặc có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng thực lực rất mạnh nữ hải có hiểu một chút. Cô bé này là đến từ với New Jersey, so với New York cùng bộ tợn, New Jersey bên kia đúng là phải kém không ít. Tuy rằng cùng New York chỉ có một sông chi cách, có điều bất kể là từ trên kinh tế mà nói, hay là từ vị trí địa lý tới giảng đều phải kém xa lắc. Cô bé này gia đình tình huống Tương Hải không rõ ràng, nhưng cũng lấy làm cho nàng như vậy hết sức tự ti, phỏng chừng cũng sẽ không quá tốt. Có điều cô bé này tuy rằng tính cách hết sức hướng nội tự ti, nhưng nàng nhưng vẫn tin tưởng một câu nói, tri thức chính là sức mạnh. Cho nên nàng ở học tập trên thành tích là rõ như ban ngày, nguyên bản nàng nên trên tốt hơn trường học mới đúng, nhưng ở tốt nghiệp trung học, cuộc thi thời điểm, nhưng bởi vì quá mức căng thẳng, ở trên trường thi nóng dần lên, coi như là phát huy không đủ 3 phần 10 trình độ, nàng vẫn là lên bổ tần đại học. Có điều đừng tưởng rằng nói như vậy, bổ tần đại học trình độ sẽ không sao thế, ở US thế giới đại học xếp hạng trên, năm nay bổ tần đại học ở toàn cầu xếp hạng thứ 312 vị, mà Hoa Hạ xếp hạng cao nhất Đế Đô đại học xếp hạng thứ 41 vị. Thủy Mộc Đại học xếp ở vị trí thứ 49. Có thể nói có thể lên bổ tần đại học học bá, ở quốc nội trên căn bản là thuộc về quét ngang cấp bậc tồn tại. Làm 4 năm học bá, lên nơi này tốt nhất chuyên nghiệp, thương mại học viện, hiện tại năm thứ 4 đại học lập tức liền muốn tốt nghiệp, theo lý mà nói, lấy nàng kiến thức chuyên nghiệp, đã sớm phải có công ty mời mọc nàng, trên thực tế cũng là như thế. Bất kể là đạo sư đề cử, hoặc là những kia công ty chính mình mộ danh mà đến, từ khi nàng năm thứ 3 đại học thời điểm bắt đầu, đến bây giờ có ở đây không dưới 30 gia công ty đến tìm qua nàng, trong đó không thiếu không ít thế giới 500 mạnh xí nghiệp. Thậm chí cùng Tương Hải có liên quan đoàn mặt tập đoàn, cũng từng phái người sang đây xem qua nàng, thậm chí tiến vào công ty liền đồng ý một có thể rất nhanh được tấn thăng cơ hội, có điều có một vấn đề lớn nhất, cái kia chính là cái này nữ hải thật sự là quá mộc. Điểm này cùng Hoa Hạ học bá môn có chút giống, ngươi làm cho nàng viết đồ vật không có vấn đề, ngươi làm cho nàng chính mình nghiên cứu đồ vật cũng không có vấn đề. Nhưng là ngươi làm cho nàng đi phỏng vấn, hướng về phỏng vấn quan giới thiệu chính mình, nàng liền choáng váng, vì lẽ đó tất cả phỏng vấn, nàng đều không có thông qua. Vừa bắt đầu phải không thông qua, sau đó nàng đều đã thẹn thùng đến không đi, mà những đại công ty này cũng có mặt mũi của chính mình vấn đề, ngươi không đến, bọn họ đương nhiên sẽ không lại cố ý lại đây thông báo của ngươi, vì lẽ đó đến bây giờ nàng đều không có tìm được công việc. Cũng chính bởi vì của nàng như vậy tính cách, làm cho nàng trong trường học hầu như không có bạn tốt. Duy nhất coi là nói trên nói, cũng chỉ có Kelly Sutton, nhìn mặt sau người này dáng vẻ, Tương Hải đến là có chút bất ngờ, người này chẳng lẽ là một người mới. Nếu quả như thật là nhân tài, vậy nếu là cho tới đằng lòng trong công ty đi, đến cũng không sai. Ta nói, Dạ Nghi tiểu thư, Kelly là bằng hữu của ta, nàng đề cử người, ta tin tưởng là sẽ không sai. Nếu như ngươi cần công việc, đến là có thể suy tính một chút công ty của ta vừa mới vừa thành lập. Chủ yếu kinh doanh hạng mục là mở rộng ta trang viên đồ vật bên trong, như là thịt bò, cá, hải sản các loại. Một cái khác hạng mục chính là hậu cần, chủ yếu cũng phải cần đem ta những thứ đồ này, đưa đến toàn bộ các nơi trên thế giới đi. Công ty vừa mới vừa thành lập, hết thảy đều vẫn là thật mới, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi nhìn. Suy nghĩ một chút, Tương Hải thử nghiệm tính nói một câu, vậy cũng là bán keo ly một bộ mặt. Đương nhiên, nếu như cô bé này thật sự có bản lãnh, cái kia Tương Hải đến phải không chú ý làm cho nàng thu vào khá. Rồi giao, giống như là Tề Lệ cái kia trợ lý như thế, được rồi, Tương Hải càng làm tên của nàng quên. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hiện tại người này kiếm buồn mãn bất mãn, sau đó nếu như công ty mưu cầu lợi nhuận, Tương Hải cũng sẽ không keo kiệt. Như vậy thật sự có thể không? Nghe được Tương Hải, cái này Dã Nỉ Bàng Đức một mặt khát vọng hỏi, nàng không khát vọng cũng không được, phải biết, không tìm được việc làm, áp lực của nàng cũng là cực lớn, nàng đều không dám cho trong nhà gọi điện thoại. Bởi vì đánh điện thoại nói chính là chuyện công việc, nhà nàng điều kiện bên trong cũng không phải quá tốt, nếu như không tìm được việc làm, tốt nghiệp đại học, hôi lưu lưu trở về nhà, đến thời điểm cuộc sống của nàng, liền đem sẽ thay đổi rất thảm đạm. Thế nhưng làm cho nàng đi công tác có thể, nhưng là làm cho nàng giới thiệu chính mình, nàng đúng là không có tự tin, phỏng vấn cửa ải kia, nàng thật sự không qua được. Đương nhiên có thể. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó trực tiếp lấy ra một tấm danh thiếp, cái kia trên danh thiếp mặt có hắn công ty địa chỉ, trước đây Tương Hải cũng không có vật này, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng thành lập công ty sao, hơn nữa cái công ty này là toàn bộ ngạch do hắn cổ phần khống chế, vì lẽ đó hắn cũng rất tao bao in một ít chức vị là chủ tịch danh thiếp. Danh thiếp bên ngoài là thiếp vàng, một tấm liền cần 2 USD, Tương Hải tổng cộng in 1.000 tấm, hiện tại đến là tổng cộng cũng không có phát ra ngoài vài tờ. Ấn lại phía trên địa chỉ đi tìm là được rồi, ngày mai nếu như ngươi không có chuyện gì, liền mang theo nàng qua xem một chút đi. Nhìn Dã Nỉ Bàng Đức nhận lấy danh thiếp sau khi, Tương Hải cười nhìn về phía Kelly, Kelly đến chính thị rất đồng ý giúp việc này, tự nhiên miệng đầy đồng ý. Lúc này ngồi ở hàng sau Dã Nỉ trên mặt, cuối cùng là lộ ra nụ cười, nàng cũng không nghĩ tới, như thế lúng túng gặp mặt, cuối cùng dĩ nhiên có thể đổi lại như thế một kết quả không tệ, nhìn trong tay danh thiếp, nàng xem hướng về phía Tương Hải. Xem ra người đàn ông này hẳn là một người tốt đi. Đăng bởi. Chương 723, phỏng vấn. Danh thiếp nói ở trên, chính là chỗ này đi. Nhìn trong tay danh thiếp, Jenny V.O.U.N.G. cẩn thận nhìn trước mặt này chàng văn phòng, có chút lo lắng nói, cầm Tương Hải danh thiếp tay, cũng không tự chủ bắt đầu run rẩy. Ngày hôm qua, nàng vẫn là cùng Tương Hải bọn họ cùng đi chơi, nhìn điện ảnh sau khi, Tương Hải kính xin các nàng ăn cơm, ở ăn rồi đồ vật sau khi, Tương Hải mới đem các nàng đuổi về phòng ngủ của mình, có thể là bởi vì ban ngày thời điểm vận động quá mức rồi, vì lẽ đó Kelly Sutton ở dính vào gối sau khi, liền ngủ thiếp đi, ngược lại là rẹn nỉ tờ O.U.N.G. một hồi nhớ tới ngày hôm nay ban ngày tự xem đến tình cảnh đó. Còn có Tương Hải cùng Kelly mùi vẫn chưa hoàn toàn tản ra, nàng thì có một ít ngủ không được. Mơ mơ màng màng, dường như đến rồi 12 giờ khoảng chừng mới ngủ, có điều bởi vì trong lòng có việc, sáng sớm 6h nhiều nàng đã thức dậy. Ở rửa mặt sau khi kết thúc, nàng cố ý tra xét một hồi đẳng lòng công ty tình huống, làm đủ chuẩn bị sau khi cũng hơn 8 giờ. Hơn 7 giờ thời điểm Kelly đã thức dậy, nguyên bản nàng là phải bồi Dã Nỉ cùng đi, thế nhưng Dã Nỉ tờ O.U.N.G. nhưng cũng không mong muốn. Lần này, nàng nói cái gì cũng muốn tìm công việc, dựa vào năng lực của chính mình. Cho nên nàng cũng không có gọi Kelly bồi tiếp chính mình, mà là mình ở chuẩn bị một hồi sau khi xuống lầu ăn bữa sáng. Liền ngồi tàu điện ngầm đi tới Tương Hải nói cái kia văn phòng, ở dưới lầu diện, nàng hít sâu một hơi, sau đó lấy hết dũng khí đi vào văn phòng ở trong. Ở nàng đi lúc tiến vào, vừa vặn có một xem ra số tuổi cùng nàng không sai biệt lắm nữ hải đã ở chờ thang máy. Có điều so với nàng, nữ nhân này nhưng là hoàn toàn khác nhau, cái kia vênh váo hung hăng khí chàng, mặc trên người đắc thể ồn làm công trang, tóc cẩn thận tỉ mỉ sơ ở sau gáy, cầm một văn kiện túi, hướng về nơi đó vừa đứng. Liền làm cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Lại so với Dã Nỉ, vậy thì thật sự cùng một tinh anh cùng một ở nông thôn nha đầu cảm giác. Dã Nỉ tờ O.U.N.G. còn biết hôm nay là muốn tới phỏng vấn, vì lẽ đó cô ý ăn mặc nàng thật vất vả dư tiền mua một bộ quần áo. Nhưng vẫn như cũ rất đất, có chút rộng lớn nữ sĩ Âu phục, vẫn là màu sáng cho, hạ thân một bước váy cũng không phải hết sức khéo léo, vừa nhìn cũng cảm giác như là của người khác quần áo, mà không phải là của nàng như thế, trên thực tế. Đây đúng là người khác quần áo. Đây là nàng đào năm ngoái tốt nghiệp học tỷ, cái kia học tỷ rời đi thời gian, đem bộ này nàng đã từng lúc gặp mặt đã làm một cái giá trị 1.000 USD quần áo, chỉ bán 300 USD, sau đó nàng do dự nửa ngày sau, mới cam lòng mua lại, nhưng này một thân đúng là chênh lệch không ít. Đứng người nữ nhân này bên người, Jenny V.O.U.N.G. lộ vẻ càng thêm tự ti, không tự chủ sau này rời 2 bước. Nhưng cũng may, lần này nàng cũng không có đào tẩu, rất nhanh thang máy đến rồi. Theo cửa thang máy mở ra, Jenny V.O.U.N.G. cùng nữ nhân này cũng đi vào. Có điều vừa mới đi vào thang máy ở trong, Jenny T.O.U.N.G. liền chủ động vọt đến góc ở trong. Nữ nhân này nhìn thấy Jenny T.O.U.N.G. sau khi đến cũng sửng sốt một chút, sau đó thiện ý cười cợt, nguyên bản sắc bén cảm giác cũng đã biến mất một ít. Mấy lâu? Nhìn Jenny T.O.U.N.G., nữ nhân này nhẹ giọng hỏi. 10, lâu 17, cảm tạ. Nghe được người nữ nhân này câu hỏi, Jenny T.O.U.N.G. có chút lo lắng nói. Lâu 17. Đàng Long công ty. Ngươi đi nơi đó có cái gì sự sao? Nghe được lời của nàng, nữ nhân này đến là sửng sốt một chút, tùy ý xoa bóp 15 cùng 17 hai cái nút bấm sau khi, liền có chút kỳ quái hướng về nàng hỏi. Ta là tới nhận lời mời. Nghe được lời của nàng, Jenny T.O.U.N.G. cũng chậm chậm cố lấy dũng khí hướng về nàng nói rằng. Nghe được nàng nói, bên này nữ nhân đến là sửng sốt một chút, sau đó thiện ý cười cợt. Như ngươi vậy nhận lời mời có thể có một chút phiền toái, không cần sốt sắng, lầu 17 ông chủ. Ừ. Đến là một người không tính rất xấu ra hỏa, bất quá bọn hắn quản lý yêu cầu nhưng là rất nghiêm khắc, nếu có vấn đề gì nói, có thể xuống lầu tới tìm ta, ta tên làm tệ nệ lộ tệ giờ ALE. Nhìn tiểu cô nương này dáng dấp sốt sắng, bên này nữ nhân cũng cười nói lên, đúng, nữ nhân này không phải người khác, chính là tệ nệ lộ tệ giờ ALE, Tương Hải trang viên ở trong bờ kẻ giờ ALE con gái, cùng với nàng cùng Tương Hải có chút nhàn nhạt địch ý, nhưng nàng biết, Tương Hải đúng là một thật ông chủ. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, nàng chi cho nên sẽ có địa vị bây giờ, cùng Tương Hải là chặt chẽ không thể tách rời. Nhìn Jenny T.O.U.N.G. trong tay vẫn ngắt lấy cái kia thiếp vàng danh thiếp, nàng biết, cô bé này hẳn là Tương Hải xem trọng. Vì lẽ đó ở mình có thể tình huống dưới, trợ giúp nàng một hồi, đến cũng là không sao cả. Được rồi, cảm ơn ngươi, giờ ALE tiểu thư. Nghe được tên lễ lộ tệ này thiện ý nói, bên này Jenny T.O.U.N.G. lập tức nói rằng, không khách khí. Nghe được lời của nàng, tệ nệ lộ tệ giờ ALE cũng nở nụ cười, sau đó nói, có điều vào lúc này, thang máy cũng đến rồi tầng 15, nàng hướng về Dạn Nghị Bỉ Hoa một cố gắng lên thủ thế sau khi, liền rơi xuống thang máy ly khai. Mà Dạn Nghị thì lại hít sâu một hơi, cửa thang máy lần thứ 2 mở ra, cũng đã là lầu 17. Xin chào, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi không? Nàng vừa mới từ trong thang máy đi ra, nguyên bản chính đang thu thập trước sân khấu nhân viên tiếp tân, liền cười nhìn về phía nàng. Có chút hết ý hướng về nàng hỏi, bởi vì xem ra, dường như nàng cũng không như là lại đây nói chuyện làm ăn. Ta là tới nhận lời mời, đây là lý lịch của ta, còn có, đây là để ta lại đây nhận lời mời người cho ta. Nghe được trước sân khấu, Jenny T.O.U.N.G. sợ hết hồn, nhưng vẫn là khiếp xanh xanh đi tới, từ bên trong túi giấy lấy ra mình CV sau khi, còn cố ý đem tấm kia đã bị nàng bầm có chút nhíu danh thiếp thả đi tới, trước sân khấu mặc dù không có gặp Tương Hải bản thân. Nhưng này thiếp vàng danh thiếp, nàng vẫn là hiểu rõ, nếu như Tương Hải bản thân đến rồi, khả năng nàng đều không nhận ra, nhưng Tương Hải danh thiếp nàng lại biết. Xin mời ngươi đi theo ta đi. Nếu là chủ tịch muốn mời người, nàng kia tự nhiên không dám chờ chậm, nở nụ cười sau khi, liền dẫn Jenny T.O.U.N.G. đi tới bên cạnh một phòng tiếp khách ở trong, thuận tiện giúp nàng nhận một chén cà phê. Hiện tại Trịnh Tổng còn có một đan chuyện làm ăn đang nói, làm phiền ngươi trước tiên ở chỗ này chờ hậu một hồi, ta đi thông báo một tiếng. Thiện ý nhìn Giãn Ý nở nụ cười sau khi, cái này trước sân khấu liền lùi ra, đi tới Trịnh Cẩn, cũng chính là Tương Hải vẫn không nhớ rõ nàng tên gì cái kia tề lệ trợ lý căn phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, khi lấy được sau khi cho phép, liền đi vào nói rõ tình huống. Trịnh Cẩn nghe được trước sân khấu sau khi, liếc mắt nhìn nàng mang vào Tương Hải danh thiếp còn có cái kia một sấp CV. Nhìn này một sấp CV, Trịnh Cẩn đều có một ít bất ngờ, không phải là bởi vì này một sấp CV quá đơn giản. Mà này một sấp CV quá đẹp đẽ. Nếu như người này thật sự như là CV mặt trên nói như thế, đương nhiên, những thứ đồ này tra một cái liền tra được. Nếu như những thứ này đều là thật sự, vậy người này sao có khả năng biết coi trọng Đằng Long công ty đây? Chẳng lẽ là Tương Hải cố ý đi chiêu tới được người? Thiền, ta biết rồi, ta đi nhìn một chút. Suy nghĩ một chút, Trịnh Cẩn quyết định chính mình đi xem, cùng trước sân khấu nói một lần sau khi, Trịnh Cẩn ở xử lý xong trong tay một ít văn kiện sau khi, liền đi phòng tiếp khách, ở nàng lúc tiến vào, nàng phát hiện Dạn Nghị chính ngồi ở chỗ đó, khẩn trương bối riêng mình tự giới thiệu mình, nhìn cô bé này dáng vẻ, Trịnh Cẩn không khỏi có chút hoảng hốt, dường như thấy được lúc trước chính mình. Người mạnh khỏe. Có điều hoảng hốt sau khi, Trịnh Cẩn đã đẩy cửa ra đi vào, vừa nhìn thấy Trịnh Cẩn đi vào, Jenny T.O.U.N.G. cũng lập tức khẩn trương đứng lên, sau đó có chút nói lắp bắp. Ta tên Jenny T.O.U.N.G., bộ tẩn thương mại hệ thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, ta là tới phỏng vấn. Nhìn một thân nhân sĩ thành công cảm giác Trịnh Cẩn, Jennifer một mặt khẩn trương nói rằng, đầu lưỡi đều có một ít đánh quấn. Không cần sốt sắng như vậy, ngồi xuống nói đi. Nhìn bộ dáng của nàng, Trịnh Cẩn khép cười một cái, sau đó ngồi ở đối diện với nàng, cầm CV liền nhìn, nói thật, này một phần CV mặt trên viết, thật sự rất tốt. Bộ tần thương mại học viện thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp, học viện giáo sư đánh giá A, năm nhất bài bình luận giới A, học viện tổng hợp xếp hạng thứ 3, năm thứ 2 bài bình luận giới A, học viện tổng hợp xếp hạng thứ nhất, năm thứ 3 bài bình luận giới A, học viện tổng hợp xếp hạng thứ 2, lớp 4 bài bình luận giới A, học viện tổng hợp xếp hạng thứ nhất. Liên tục 4 năm thu được học viện toàn bộ ngạch học đồng. Nắm giữ hoàn thiện lý luận năng lực. Khắc, Bang Đức tiểu thư, nói thật, của ngươi CV rất tốt, rất đẹp, nhưng ta có chút kỳ quái, ngươi là làm sao sẽ đồng ý đến công ty chúng ta đây? Phải biết công ty chúng ta vừa mới vừa thành lập, lấy của ngươi CV, ta nghĩ toàn thế giới bất kỳ một nhà làm tê. Thương mại mậu dịch công ty, cũng sẽ không keo kiệt với cho ngươi một chức vị cùng tấn thăng cơ hội. Từ từ đọc những này CV ở trong một ít đánh giá, Trịnh Cẩn có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta. Tính cách của ta cũng không phải quá hướng ngoại, vì lẽ đó. Ta mất đi rất nhiều phỏng vấn cơ hội, ngày hôm qua trong lúc vô tình biết Tương Tiên Sinh sau khi, Tương Tiên Sinh nói ta có thể tới nơi này thử một chút xem. Ta sẽ cố gắng, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nhìn trước mặt Trịnh Cẩn, bên này rèn nhỉ tờ O.U.N.G. đầu lưỡi cảm giác càng thêm đánh quấn, có chút ngu dốt nói rằng. Nói thật, công ty của chúng ta là mới lập, thật sự rất cần người mới, chỉ có của ngươi phần này CV, ta cũng biết chúng tuyển của ngươi, huống chi ngươi còn có chúng ta chủ tịch đề cử, nhưng giống như là ngươi nói, tính cách của ngươi đúng là có chút phiền phức, nơi này là nước Mỹ, nói thật, tính cách của ngươi ở càng thêm nội liễm hoa hạ, khả năng đều sẽ không phổ biến, đừng nói là Mỹ Quốc. Nhưng ta đồng ý cho ngươi một cơ hội. Ta chỗ này có 3 phần công tác, ngươi có thể chọn một hồi. Nhìn Jennifer, Trịnh Cẩn nói nghiêm túc lên. Một là chúng ta nơi này số liệu hồ sơ viên, cái này cũng không cần tiếp xúc quá nhiều người, chủ yếu chính là số liệu nhận đang, 3 tháng đầu lương tuần $700, mỗi tuần có 2 ngày ngày nghỉ, chúng ta sẽ cho ngươi giao thất nghiệp bảo hiểm, chữa bệnh cùng xã hội bảo hiểm do chính ngươi đến giao, mỗi ngày trợ cấp, ăn cơm cùng ngồi xe, $30, chia hoa hồng khắc tính. Nhìn Jennifer, Trịnh Cẩn trước tiên là nói về một không cần tiếp xúc với người khác công tác. Nhưng cái thứ nhất công tác thăng chức cơ hội ít, thứ hai công tác là, cũng chính là cần đơn đặt hàng cùng sắp xếp chuyến xuất phát, máy bay chuyến bay các loại công tác, cái này cùng người cơ hội gặp mặt không nhiều, nhưng điện thoại rất nhiều, 3 tháng đầu lương tuần $750, trợ cấp vẫn là $30, đi công tác các loại khác tính, cái này cơ hội thăng chức, muốn so với thứ công việc khá hơn một chút. Cuối cùng công việc, là trước sân khấu công tác. Nói thật, nơi đó là tối rèn luyện người, ngươi tình huống bây giờ, kỳ thực ban đầu ta cũng có một chút, nhìn thấy người sau khi liền sẽ không nói chuyện, như vậy có chút quá mức tự bế, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần như vậy, nếu như ngươi đi trước sân khấu thích hướng 3 tháng nói, chỉ cần ngươi sửa lại ngươi này hướng nội tật xấu, ngươi liền trực tiếp về bên kia làm một tổ trưởng. Nhìn trước mặt Jennifer, Trịnh Cẩn nói thật, nghe được lời của nàng, Jennifer miệng không khỏi hơi dưng ra, sau đó do dự một chút. Ta là để cử ngươi chọn cái thứ 3, nếu như ngươi làm không được nói, trong khoảng thời gian này, ngươi bất cứ lúc nào có thể tìm ta đổi công tác, dựa vào năng lực của ngươi, còn có chủ tịch danh thiếp, ta cho ngươi một lần cơ hội thay đổi. Nhìn Jennifer còn có một chút do dự, Trịnh Cẩn cũng nói thật. Cảm tạ Trịnh Tổng, ta sẽ cố gắng. Có thể là bởi vì Trịnh Cẩn đưa đến tác dụng, cũng có thể là bởi vì nhớ lại này công việc nàng phải cố gắng thay đổi. Jennifer cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Trịnh Cẩn đề cử, nàng chuẩn bị đi làm trước sân khấu. Nhìn bộ dáng của nàng, Trịnh Cẩn cũng cười khẽ, nàng có một loại cảm giác, nàng nhất định là sẽ thu được thành công. Gọi tới trước sân khấu mang theo Jennifer tiến vào cô gái kia, mang theo Jennifer đi trước sân khấu, làm quen một chút công tác, buổi tối tan việc sau khi, lại đi mang theo nàng làm một hồi tóc, thay đổi một hồi mặc dù không có cần phải làm cho hoa chi chiêu triển. Nhưng thân là một nghề nghiệp nữ tính, cũng phải cần có chính mình xinh đẹp một mặt, đối với Trịnh Cẩn sắp xếp, nói thật, Jennifer kỳ thực cũng không phải quá cảm mạo. Nàng cảm giác mình này một thân tốt vô cùng, tức rộng rãi, lại không làm lỡ, chủ yếu nhất tiện nghi. Nhưng là đi tới một gian công ty, không thể món đồ gì, đều ấn lại tiện nghi đến, có lúc công ty hình tượng cũng là rất trọng yếu. Điểm này Jennifer cũng là rất rõ ràng, vì lẽ đó mặc dù có chút không nỡ. Nhưng nàng nhưng không có từ chối, bởi vì nàng cũng biết, cái này cũng là xí nghiệp văn hóa một loại, nếu không phản kháng được, vậy thì thử đi tiếp thu đi. Mà lúc này Tương Hải, cũng không biết Đằng Long công ty phát sinh tình cảnh này dốc lòng hình ảnh. Nói đến, hắn cũng không tin tưởng phía trên thế giới này có cái gì dốc lòng gì đó, hắn vẫn cho rằng, dốc lòng này chơi ứng với, chính là mỏ mẫm, gạt người. Bởi vì lúc trước hắn liền hoàn toàn cùng dốc lòng không có một mao tiền quan hệ, hắn sở dĩ từ thối nịu bị biến thành như bây giờ, hoàn toàn là bởi vì ngón tay vàng. Mà hắn lúc này chính đang bận điệu đây, đúng, hắn đã ở bận điệu, bởi vì ngày hôm nay thật sự rất bận. Không có gì nguyên nhân đặc thù, liền chỉ là bởi vì một điểm, hắn cá, phát hỏa. Đăng bởi. Chương 724, Điên cuồng cá. Bồ tờ ngư nghiệp triển ngày thứ 3, cái này ngư nghiệp triển cùng Tương Hải lần trước tham gia triển lãm thịt bò như thế, tổng cộng chỉ xuất ra 7 ngày. Có điều chỉ có 5 vị trí đầu tiên là triển hội thời gian, sau 2 ngày nhưng là bình chọn thời gian. Tuy rằng Tương Hải thật sớm cũng đã đặt trước phẩm chất loại kim thường, nhưng nên có trình tự hay là muốn có. Có điều ở ngư nghiệp phát triển ngày thứ 3, Tương Hải nơi này nên đón một trận tiểu, chủ yếu cũng là bởi vì ngày hôm qua LS Pali ở quan hệ. Tiệm này, tiến vào Tương Hải cá, cái này liền không cần nói nhiều, là người thứ nhất ăn con cua người, nhưng sự thực chứng minh, này con cua mùi vị tương đối không sai, ngày hôm qua nhà này không phải ngày nghỉ lễ, không có làm hoạt động tình huống, điếm một ngày doanh nghiệp ngạch, dĩ nhiên đạt tới bình thường gấp 3. Ở ăn uống nghiệp là không có gì bí mật có thể nói, bởi vì ai ra đều rất rõ ràng, nhà ai kiếm lời bao nhiêu tiền, khả năng cụ thể không biết, nhưng lượng tiêu thụ lớn như vậy, tự nhiên không thể không rõ ràng, buổi trưa chỉ bán ra bình thường sắp tới gấp đôi lượng đến. Đến rồi vào buổi tối, càng là cung không đủ cầu, ngày hôm qua cái kia chọn mua thương trước khi đi hậu, cố ý đem Tương Hải còn dư lại cá cấp bao tròn. Liên ẻ đùa Anderson đánh tới hấp dẫn người cá cũng không có, đều bị hắn mua đi rồi. Vào buổi tối, Edward Anderson bọn họ cũng chỉ là mang theo một đống khoảng không hộp trở về, đương nhiên, ở vào buổi tối, bọn họ liền lại nhiều bắt được một ít. Sáng sớm hôm nay, vẫn là Tương Hải mở ra chiếc kia F750, đem cá đưa đến nhà này quán cơm ở trong, khi này chút cá một rỡ xuống sau khi, người bên kia cũng không nói hai lời, trực tiếp cho Tương Hải đánh 80.000 USD, đây là hôm nay cá tiền, ngoại trừ cá đủ đỏ, ngọc mạ đạ dạ, cá mú nghệ, cá hồi ở ngoài, bọn họ nơi này còn tiến vào không ít tôm sú. Còn có 2 con tôm hùn cùng 3 con đế hoàng cua. Bởi vì cũng không phải tư bán, vì lẽ đó cũng không có cách nào không tính số lẻ đầu, số tiền này là có linh có chỉnh. Đang xác định tiền thu sau khi đến, Tương Hải cũng rời khỏi nơi này, có điều vừa mới đến bến tàu bên kia, hắn liền phát hiện mình phòng triển lãm bên ngoài lúc này chen chúc không ít người, mà những người này chỉ có một thân phận, chọn mua thương. Cái này cá đủ đỏ, nếu như chúng ta đại lượng tiến vào, có thể hay không hơi rẻ. Các ngươi có thể xác định mỗi ngày cá hồi trên cá lượng sao? Cái này tôm hùm có thể sống mấy ngày? Chúng ta mua tôm hùm, những thứ khác cá có thể hay không hơi rẻ? Nhìn những này chen chúc mà dồn chọn mua nhân viên, Edward Anderson có chút không chống đỡ được, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp bán những thứ này. Hắn là chuyên nghiệp đánh những thứ này, Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần đính được rồi giá cả, để hắn ra bên ngoài bán có thể, có lúc đắp một ít tiểu đầu cũng được, nhưng bây giờ những người này tất cả đều lại đây nói với hắn những chuyện này đổ vỡ. Hắn thì có một ít ngông. Thật vào lúc này Tương Hải đến rồi, Edward Anderson này đã có tuổi thân thể, không khỏi thở ra một hơi thật dài. Ông chủ, bọn họ đều là muốn đi qua nhập hàng, ngươi đi cùng bọn họ nói đi, ta có chút không chống đỡ được. Nhìn những này dường như muốn ăn thịt người ra hỏa, Edward Anderson lập tức trốn đến Tương Hải bên người, có chút dở khóc dở cười nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải cũng có một chút quỷ, mà những này chọn mua thương nghe nói Tương Hải là ông chủ sau khi, không khỏi sáng mắt lên. Theo bản năng liền muốn nhào tới, nhưng tỉ tờ nhưng là Tương Hải tương đối dày nặng tưởng, vừa nhìn những người này muốn nhào lên, trong nháy mắt liền chắn những người này trước mặt. Có chuyện gì xếp thành hàng, từng cái nói. Nhìn những này hai mắt sáng lên ra hỏa, Tương Hải cũng lớn thanh nói một câu, nghe được Tương Hải, người bên ngoài không khỏi lẩm bẩm một câu, nhưng nhìn cổn sần tỉ tờ khổ người, bọn họ lựa chọn rất sáng suốt xếp hàng. Cái kia, ta là 20 hải sản nhà hàng chọn mua nhân viên, chúng ta muốn tiến vào các ngươi hải sản. Không biết cái giá này tính thế nào. Nhìn những người này bình tĩnh lại, Tương Hải quay về tỉ tờ nháy mắt, thả thứ một mình vào đây. Người này sau khi đi vào liền đối với Tương Hải nói rằng. Giá cả ở bên ngoài viết đây. Nghe xong hắn, Tương Hải rất lạnh nhạt chỉ bên kia mang theo nhãn hiệu. Khắc, chúng ta có thể ký kết thời gian dài cung hóa hợp đồng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là của ngươi hải sản phải bảo đảm chất lượng mới có thể. Dưới tình huống như thế, có thể hay không? Cho một nội bộ giá cả. Nhìn Tương Hải, người này lặng lẽ tiến tới Tương Hải trước mặt, nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng. Xin lỗi, chúng ta nơi này không bán lẻ, đây chính là bán sỉ giá cả, nếu như có thể tiến vào đã nghĩ thật tiến vào cái gì nói cho ta biết, nếu như còn cần suy tính một chút, cũng không cần chống đỡ người phía sau. Cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi, cái gì gọi là lũng đoạn buôn bán. Tương Hải thái độ chính là không được, ngươi có gan không mua đồ vật của hắn à, nghe Tương Hải, người này không khỏi có chút tức giận. Kỳ thực những này chọn mua viên đều là rất kiếm tiền nghề, bọn họ mua nhà ai hàng, vậy cũng là có học vấn. Ở tiểu lâu ở trong, bọn họ nhưng là quá đạo thứ nhất tay người, bình thường mà nói, cá đủ đỏ mỗi kg sắp tới 9 USD. Nếu như bọn họ tiểu lâu mua Tương Hải trang viên cá, cái kia Tương Hải nhất định là phải cho người này ý tứ một chút, đương nhiên đây không phải là hối lộ. Mà là tương tự với chịu thanh ước định, 1 kg trướng diện thượng là 9 USD, nhưng thực có thể là 8 USD 80 cent các loại. Trong đó có 20 cent liền tiến vào trong túi của hắn, đây chính là nếu nói bên trong giới, nhưng cũng tiếc, Tương Hải có thể không mắc bẫy này. Đồ vật của hắn, nguyên bản liền muốn bày ra một bộ không lo bán dáng vẻ, đúng là không lo bán, thịt cá cùng thịt bò không giống nhau. Thịt bò dài 2 năm liền già rồi, nhưng thịt cá lớn lên càng lớn, bán lại càng đắt. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không sốt ruột. Vừa nghe Tương Hải lời này, người này không khỏi có chút thẹn quá thành giận, nhưng liếc mắt nhìn dường như càng tụ càng nhiều người, suy nghĩ thêm ông chủ nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc muốn mua đến, hắn liền không khỏi có chút nhục trí, ăn uống nghiệp người này, vẫn luôn là không tốt lắm làm. Người khác có, ngươi liền muốn có, huống chi là nguyên liệu nấu ăn vật trọng yếu như vậy, vì ở đây bày đây, đó cũng không phải tay dựa nghệ liền có thể so sánh được tồn tại, có một ít tiểu điếm. Khả năng cũng không để ý những này, nhưng đưa ánh mắt miểu ở nơi đó cao cấp ăn uống phòng ăn trong mắt, Tương Hải thịt cá, nếu xuất hiện vậy thì ắt không thể thiếu, vì lẽ đó cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trước tiên đính một ít xem một chút đi. Liên ở nhận lấy Tương Hải tờ khai sau khi, ở phía trên viết xuống chính mình ngày mai muốn cá, 150 kg cá đủ đỏ giá trị 7.000 đô la Mỹ, 100 kg cá mú giá trị 6.000 đô la Mỹ, 100 kg cá mú nghệ giá trị 6.500 đô la Mỹ. 50 kg cá hồi giá trị 5.000 đô la Mỹ, chỉ là này 4 dạng cá, chỉ đáng giá 24.500 đô la Mỹ, hơn nữa một ít những thứ khác điêu cá, cạnh cá, tôm sú, nhà này định xong 31.000 USD hàng, đây chỉ là một ngày, hắn định xong hàng sau khi, chính là một tháng lượng, chỉ có thể thêm, không thể thiếu. Thêm nói cũng phải sớm một ngày thông báo mới được, có cái thứ nhất vẽ mẫu thiết kế người, phía sau người đến, cũng không nói nhảm, lại đây sau khi liền trực tiếp lấy tờ khai. Đều là trước tiên đặt trước một tháng, nếu có cái gì biến động, có thể sớm ngưng hẳn hợp đồng. Tương Hải cũng không để ý điều này, bởi vì hắn cũng không tin mình cá, có cái gì người có thể so sánh với, chỉ đơn giản như vậy. Bồ Tấn là một hải sản phòng ăn tụ tập địa, nơi này xa hoa hải sản phòng ăn vừa thực không ít. Trong khoảng thời gian ngắn Tương Hải trong tay biên lai, cũng có một tiểu sấp, có tới mười mấy gia phòng ăn nhiều như vậy. Những phòng ăn này có chút thiếu một chút, cũng cùng đệ nhất gia gần như. Có 30.000 USD khoảng chừng một ngày tờ khai, có một ít nhiều, thậm chí có 40.000-50.000, bình quân một hồi, một tấm tờ khai gần như có 37.000 USD khoảng chừng, tính cả ngày hôm qua L phòng ăn tờ khai, tổng cộng 15 gia phòng ăn. Ngày đó chính là 55.500 đô la Mỹ thu vào, đi tới thu thuế, nhân công, dầu mạ tốt tiền, một ngày gần như có thể còn lại 30 vạn USD khoảng chừng. Một tháng chính là ngàn vạn, một năm chính là một thước hai. Đây vẫn chỉ là cung cấp bổ tẩn những này ra hải sản phòng ăn tiền. Nếu như tính cả lại cung cấp cho gia hoàn tẩn, hơn nữa cung cấp cho hải thương siêu thị, quốc nội tề lệ nơi đó tạm thời không cần những này cá. Bởi vì quốc nội cũng không để ý chính mình ăn cá hồi là cá hồi đại Tây Dương cá hoặc là cá hồi cho cá. Ở quốc nội chân chính bán trên giới, là cá đỏ dạ lớn, trường giang cùng bạ hạ bạ tạm tỉnh chèn xì, chờ những này cá tộc quần lớn mạnh, mới được thu gặt quốc nội tiền tài thời điểm, như vậy chỉ là bán thông thường cá. Tương Hải một năm thu vào đại khái phải có 10 ức USD khoảng chừng, nơi này nói là tinh khiết thu vào, mà không phải tính thuế, nếu như tính thuế, chỉ là những này nhà hàng cá, là có thể cho Tương Hải cung cấp 200 triệu tả hữu thu vào. Dạ hoạn tần muốn ít nhất là gấp 10 lần, đó chính là 2 tỷ thu vào, có điều ở nước Mỹ trốn thuế nhưng là rất nặng. Không tính cả thuế, Tương Hải một năm những này cá, cũng có 10 ức thu vào, không phải không thừa nhận, danh tiếng khai hỏa sau khi, con cá này bán là nhanh a. Phía trên thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt người có tiền, mặc kệ đắt quá gì đó, chỉ cần đặc biệt, liền sẽ có người tới mua, hơn nữa một ít chân quý cá. Nói thí dụ như cá ngừ vây xanh, cá mạ lìn xanh, thanh súng cá các loại, trừ ra quốc nội thị trường, chỉ là nước ngoài thị trường, Tương Hải thu vào gần như phải có 1,3 tỷ, này đã vượt qua thịt bò thu vào, dù cho ngưu còn tăng gấp đôi nữa, cũng là như thế. Huống chi, đợi thêm 2 năm, cá đỏ dạ lớn, bạ hạ bạ tạp tỉn chèn xìs, trường giang đao có thể bán được quốc nội sau khi, một năm chí ít cũng có cái 5, 6 ước USD thu vào, đây là song hướng về thu lệ phí sau kết quả, nói thật, Tương Hải sạp hàng có vẻ như là càng nhào càng lớn. Ông chủ, lúc này chúng ta phát ra. Ở ký kết biên lai sau khi, Edward Anderson cười hì hì đi tới Tương Hải bên người, nói thật, cả ngày nhìn mục trường người bên kia ở kiếm tiền, hắn là thật sự có chút nóng nảy, nhưng bây giờ cá một bán đi, tất cả vấn đề đều nên nhận nhi giải. Đúng đấy, lúc này ngư nghiệp cùng thịt bò phương diện hẳn là hai bên đều rất ổn định, nhưng bây giờ có một vấn đề, đó chính là chúng ta ngư dân cùng cao đổi có phải là có chút không quá đủ. Nhận những này biên lai, Tương Hải nhìn Edward Anderson hỏi. Ngư dân bên này đúng là có một ít chỗ hổng, lại thuê trên 2, 3 cái liền gần đủ rồi. Suy nghĩ một chút, hiện tại 5 người xoay chuyển, nếu như không phải mỗi ngày đánh cá, vậy còn chuyển rõ ràng, nhưng là bây giờ mỗi ngày đánh cá, đúng là có một ít không chống nổi. Một thuyền đánh cá muốn bình thường hoạt động đánh cá, đầu tiên cần một thuyền trưởng, một quan sát sợ nạ người, một làm treo cánh tay người, còn có chính là một ít muốn phân cá người, phân cá càng nhiều người, bắt lại càng nhanh, nhưng Edward Anderson bọn họ cũng chỉ có 5 cái. Bận rộn cũng ứng phó, nhưng người quá ít, bọn họ bận bịu mấy ngày vẫn được, vẫn như thế tâm, nhưng là không chịu nổi. Nếu như hơn nữa 2, 3 người, có thể luân một hồi ban, vậy thì ắt phải tốt hơn nhiều. Chào 2 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, trên căn bản thể năng và vân vân, là có thể tua vượt qua rồi, còn lái thuyền người, cái này cũng tốt làm. Ngư dân bên trong sẽ lái phi cơ không nhiều, nhưng sẽ lái thuyền nhưng co không ít, hơn nữa kỹ thuật đều tương đối không sai. Vậy chúng ta sẽ thấy thuê một ít ngư dân đi, ta đem ạ phở các nàng rời vào trong biệt thự của ta diện đi, như vậy liền chống đi 4 chàng tiểu biệt thự, mỗi cái biệt thự có 4 cái gian phòng, tổng cộng có thể chiêu 16 người, cho dù là một người ở một tầng, cũng có thể chiêu 8 cái. Người sau khi trở về cùng dỗ Bỉn Garcia thương lượng một chút, nhìn ta một chút môn chiêu bao nhiêu cao bồi cùng ngư dân thích hợp. Nghe được dỗ Bỉn Garcia cũng nói nên chiêu chút ngư dân, Tương Hải cũng gật gật đầu, trang viên đang khuyết đại, nhiều chiêu mấy nhân vật cũng là tất nhiên, có điều ứng cử viên phương diện này nhất định phải nhìn kỹ mới được. Cái này ngươi yên tâm, ta và dỗ Bỉn đều là bên này lão nhân, thật đánh cuộc không thể muốn, thanh khí nóng này không thể muốn, say rượu cũng không có thể muốn. Hiện tại nước Mỹ vẫn còn ở khủng hoảng kinh tế ở trong không có chậm tới đây chứ, chúng ta muốn chiêu tốt thủy thủ cùng cao bồi, cái kia thật là có chính là. Nghe được Tương Hải nói rồi hắn lo lắng sau khi, Edward Anderson càng là đem bộ ngực đập vang ầm ầm. Hiện tại Tương Hải trong trang viên đãi ngộ, tất cả mọi người biết, tất cả cao bồi cùng thủy thủ, đều là vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào bên trong. Chỉ bằng năm đó có thể kiếm lời hơn 1 triệu USD tiền lương, sẽ lùi bước người sẽ không có. Vì lẽ đó Edward Anderson cùng Joe Bin Garcia hiện tại đều tương đối có lòng tin, chỉ cần bọn họ thả ra Tương Hải trang viên muốn với người ý tư đến, cái kia toàn bộ nước Mỹ tất cả thủy thủ cao bồi, hận không thể đều phải xếp thành một loạt đến để cho bọn họ chọn, đây chính là trực tiếp nhất, USD sức hấp dẫn. Nghe được Edward Anderson, Tương Hải cũng nở nụ cười, xác thực, ở toàn bộ đẹp, không, là ở trong phạm vi toàn thế giới, như là đã biết sao cam lòng ông chủ, cũng thật là đã ít lại càng ít. Ăn đều là đặc ưu cấp bậc thịt bò, hưởng thụ đều là bác sĩ cũng không có đạt tới thu vào tiêu chuẩn. Bọn họ cho Tương Hải kiếm lời nhiều tiền hơn, cái kia Tương Hải đương nhiên sẽ không chú ý đi tặng lại bọn họ nỗ lực. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là bọn họ muốn đầy đủ nỗ lực mới được, Tương Hải không phải là mở thiện đường. Nếu ai có cái gì ý đồ xấu, cái kia Tương Hải thu thập lên bọn họ đến, cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mấy ngày nay, ta trước tiên cùng Dô Bỉn Garcia thương lượng một chút. Chờ bận bịu qua cái này ngư nghiệp triển, chúng ta phải đi nhận người. Nhìn Tương Hải, Edward Anderson hiện tại thì có một ít nhau nhau muốn thử. Đăng bởi. Chương 725, chuẩn bị nhận người. Ừm. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, ngả hiểu hy có chút mơ hồ mở mắt ra, nhìn trước mặt Tương Hải cái kia lập thể cả 10 phần mặt, kèm theo sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên ánh ở trong mắt chính mình thời điểm, nàng không khỏi khẽ cười một cái, sau đó nhẹ nhàng ở Tương Hải trên mặt hôn một cái. Tiếp theo liền ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh ngủ hoành 7 kiên 8 còn đang ngáy Phùng Vân Thần, còn có đối diện nhỏ tuổi nhất Bờ Dít rất cùng Dennis, từ từ ngồi dậy, trên người thật mỏng tơ lụa. Chan, thuận hoạt từ trên người nàng lướt xuống. Nhưng nàng nhưng cũng không ngại biểu diễn chính mình cái kia không xinh đẹp tư thái, thân nhất cá lại yêu sau khi, nàng liền từ trên giường đi lặng lẽ đi, đi chấn đất, đi vào bên cạnh phòng tắm ở trong, giữ cửa quan trọng, tiếp theo liền rửa mặt lên. Tùy ý để cái kia ấm áp dòng nước tưới vào trên người chính mình, ngả hiểu hy cũng suy nghĩ lung tung lên. Tính ra, ngả hiểu hy đến Tương Hải đằng Long Trang Viên ở trong, đã có sắp có thời gian 1 tháng. Có điều ngoại trừ mấy ngày trước ở ngoài, trung gian Tương Hải đến là đi ra ngoài tham gia thi đấu, dùng 10 ngày, ngoài ra, mỗi ngày coi như là không ngủ ở Tương Hải bên người, cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, cuộc sống như thế, nói thật, Ngả Hiểu Hy chính mình cũng cảm giác mình có chút lại. Mỗi ngày cuộc sống của nàng đều rất đơn giản, buổi sáng rửa mặt sau khi kết thúc, phải đi ăn điểm tâm, sau đó buổi sáng đi vườn rau hoặc là cây nho vườn nhìn một chút, có cái gì mình có thể giúp một tay, sau đó ăn cơm buổi trưa, buổi chiều liền ở trong nhà, hoặc là trêu chọc một chút chó, hoặc là chơi một chút đồn thử, nếu không nữa thì phải đi kỵ cưỡi ngựa, ở bờ sông trên đường nhỏ đi bộ một hồi, còn có thể đi cạnh biển trên bờ cắt đi dạo, thậm chí còn có thể chính mình ra biển. Đương nhiên, phải ra khỏi biển, cũng không thể chỉ là nàng tự mình đi, ạ dạ ly nạ là nhất định phải theo đi. Cuộc sống như thế, nàng cảm giác mình trôi qua thật sự là quá chán trường, mỗi ngày sinh hoạt, đều trôi qua rất phong phú đồng thời, cũng rất thỏa mãn. Nếu như là một người phụ nữ mạnh mẽ loại hình người, đối với cuộc sống như thế, đoán chừng là sẽ không hài lòng. Này nếu như độ giả, đó chính là rất hoàn mỹ, nhưng là nếu như không phải độ giả, vậy thì có chút thật không có có kích tình. Sinh hoạt một điểm khẩn trương cảm giác tiết tấu cũng không có, cũng hoàn toàn không có áp lực, hội này đem những kia nữ cường nhân bức điên, liền nàng cũng rất hưởng thụ. Vấn đề duy nhất, chính là Tương Hải người phụ nữ bên cạnh nhiều lắm, ngoại trừ nàng ở ngoài, Phùng Vân Thần cái này đừng nói, hơn nữa vẫn còn có Tề Lệ hai cái muội muội, các nàng cùng Tương Hải quan hệ giữa, ở băng thành thời điểm Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần liền đã biết rồi. Nhưng các nàng nhưng không có muốn đem chuyện này nói cho Tề Lệ chuẩn bị. Ai kêu Tề Lệ cả ngày cũng giống như là một lão đại như thế, lớn lối như vậy. Ai nói mở ra thủy tinh cung sau khi, nữ nhân sẽ thân như tỉ muội, sẽ hòa thuận cùng tồn tại. Mặc dù đang ở bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng ở ngầm một cái đấu tranh nhưng vẫn không có dừng lại quá, ngoại trừ Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần ở ngoài, ở Tương Hải bên trong biệt thự còn có một đoàn người, đó chính là ạ phở các nàng. Đối với ạ phở các nàng, kỳ thực Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy là rất quen thuộc. Dù sao sớm nhất ạ phở sở di có thể cùng Tương Hải cái kia cái gì, cũng là bởi vì các nàng dẫn đường. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ạ phở các nàng đối với Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy quan hệ là tốt nhất, các nàng đối với định vị của mình là rất nghiêm cấm, các nàng cũng chỉ là Tương Hải người hầu, mà bốn người này mới được Tương Hải bạn gái. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Ngả Hiểu Hy mới không có quá mức lưu ý mấy người các nàng tồn tại, hơn nữa mấy người quan hệ giữa cũng nơi không sai. Không giống như là Tề Khiết cùng Tề Nhã cũng còn tốt, thân là bếp trưởng, nàng và bên trong biệt thự mỗi người quan hệ đều tương đối tốt. Nhưng Tề Khiết người này, cùng ạ phở các nàng quan hệ giữa, cũng không có như vậy hòa hợp, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ạ phở các nàng cũng sẽ ở vài phương diện khác báo lại Ngả Hiểu Hy các nàng. Nói thí dụ như, bây giờ cùng Tương Hải xác định quan hệ nữ nhân tổng cộng có 4 cái, Dạ Hoàn Tần, Phùng Vân Thần, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ đều là bị knock out, chỉ có Tề Lệ, Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy 4 người này mà thôi. 4 người này ở trong, nếu như ai trước tiên mang thai Tương Hải hải tử, cái kia không thể nghi ngờ là độc chiếm không ít ưu thế. Có điều Tề Lệ lúc này vẫn còn ở Hoa Hạ, nàng không có cách nào lại đây, Tề Khiết, Tề Nhã cùng Ngả Hiểu Hy 3 người cạnh tranh tình huống dưới. Ạ phở các nàng đều sẽ không được dấu vết, đang cùng Tương Hải làm một số không thể cho ai biết chuyện tình thời điểm, cuối cùng nhường lại cho Ngả Hiểu Hy. Những ngày gần đây, Ngả Hiểu Hy hấp thu tuyệt đối là nhiều nhất, mò bụng của mình, Ngả Hiểu Hy cũng không biết chính mình có thể hay không trúng thầu. Nhưng vậy cũng là một có thể nỗ lực phương hướng sao. Chính đang nàng ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, Phùng Vân Thần cũng ngáp một cái đi vào phòng vệ sinh ở trong, sau đó liền trực tiếp ngồi ở trên bồn cầu giải quyết sáng sớm vấn đề. Yêu, dậy rất sớm a. Mê mê thô hồ nàng, quay người lại liền thấy Ngả Hiểu Hy cười hì hì nói. Là ngươi lên quá muộn, nhanh lên một chút đi, muốn đi chạy bộ. Trắng Phùng Vân Thần một chút, Ngả Hiểu Hy có chút oán trách nói. Ai, không muốn nhúc nhích a. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần có chút bất đắc dĩ phủ chán của chính mình. Những ngày gần đây, Ngả Hiểu Hy cảm giác cuộc sống của chính mình trôi qua thật sự là quá nhàn nhã, thân là một người mẫu, tuy rằng chỉ coi chừng một năm, nhưng nàng vẫn là dưỡng thành duy trì thật vóc người quen thuộc. Những ngày gần đây, mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, cũng không có cái gì vận động, nàng liền sợ mình mập, nhìn Tề Khiết mỗi ngày đều ở rèn luyện, nàng cũng ghi lại tâm đến, làm cho nàng đi luyện bắp thịt, đánh công phu và vân vân nàng cũng sẽ không. Nàng cũng sẽ không chủ động mở miệng đi gọi Tề Khiết dạy nàng, nhưng chậm chạy, đến là một cái lựa chọn tốt. Liên những ngày qua buổi sáng sau khi, nàng đều sẽ lôi kéo Phùng Vân Thần cùng đi chậm chạy, cùng lúc trước Tương Hải con đường như thế, từ nhà biệt thự bên này xuất phát, chạy đến cạnh biển sau khi lại trở về, nhưng cùng Tương Hải chạy tốc độ rất nhanh không giống nhau, các nàng chạy muốn chậm hơn nhiều. Gần như sáng sớm 6h khoảng chừng bắt đầu chạy, hơn 8 giờ mới có thể trở về, thời gian như vậy, điểm tâm đều ăn xong rồi, có điều cũng may Tề Nhã tâm địa rất hiền lành, nàng là sẽ cho các nàng đơn độc trừ lại tới, nếu như Tề Khiết quản cái này, mới lười bất kể các nàng có hay không ăn cơm đây. Tắm rửa sạch sẽ, quét nha sau khi, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần mặc quần áo vào, trước tiên trở về gian phòng của mình, đổi lại quần áo thể thao sau khi, liền đi ra ngoài chạy, mà ạ phở các nàng vào lúc này cũng đã thức dậy. Tề Khiết ở lầu 2 phòng tập thể hình rèn luyện thân thể, Tề Nhã đang nghiên cứu thức ăn hôm nay phổ, mà ạ phở các nàng thì lại ở thu thập biệt thự vệ sinh. Từ khi Tương Hải cùng ạ phở các nàng đã nói làm cho các nàng chuyển tới sau khi, nguyên bản Tương Hải còn có thể cho là nàng môn cũng không phải rất đồng ý chuyển đây. Dù sao đơn độc ở có không gian của mình, như vậy sẽ thoải mái nhiều, nhưng không nghĩ ạ phở các nàng lập tức liền đồng ý. Ngày thứ 2, Tương Hải cố ý đi mua một vài thứ, đem 4 cái lớn nhất phòng khách, trực tiếp đổi thành 8 cái vậy gian phòng. Tương Hải cái này biệt thự, phòng khách thật sự là quá lớn, mỗi một phòng khách hầu như đều đến có sắp tới 30 chừng 5 thước vuông, bên trong có sẽ tới phòng 8, bày ra cái bản các loại địa phương, Tương Hải cũng không có làm cho nhiều lắm, chỉ là ở nhà trung gian bỏ thêm một mặt vách tường, sau đó tăng thêm một cái tủ treo quần áo, cộng thêm trên đơn độc TV các loại đồ vật, cải tạo qua đi, gian phòng này phòng cũng có mười mấy bình phương, chính là cần hai người dùng chung một cái phòng. Vệ sinh chỉ đến thế mà thôi, đối với lần này ạ phở các nàng là không thèm để ý, bên này nhà cải biến sau khi xong, các nàng liền trở tới. Ở ngư nghiệp triển sau khi kết thúc, cái kia 4 cái biệt thự, cũng đã bị trống không. Rời vào Tương Hải biệt thự ở trong ạ phở các nàng rất nhanh sẽ thích ứng thân phận của chính mình, mỗi ngày đều lại giúp bận bịu quét tước vệ sinh, đến là đoạt lì nạ cùng mấy rằng công tác, hết thể đều lộ vẻ như vậy có thao bất ổn. Vẫn ngủ thẳng hơn 8 giờ sáng, Tương Hải mới ngáp một cái. Nhất bộ tam diêu từ trên lầu đi xuống. Đi xuống sau khi, liền đi thẳng vào nhà bếp ở trong, nhìn chính đang bận bịu Tề Nhã không khỏi từ phía sau ôm lấy nàng. Sáng sớm hôm nay ăn cái gì? Cảm thụ được phía sau Tương Hải khí tức, Tề Nhã cũng không có đi giấy rùa, mà là rất hưởng thụ tựa ở Tương Hải ngực. Sáng sớm hôm nay ăn cây yến mạch. Nghe Tương Hải, Tề Nhã chỉ trước mặt toa đồ vật bên trong, cười nói. Lại ăn cái này chơi ứng với A. Nhìn hoa ở trong cây yến mạch. Tương Hải không khỏi có chút buồn bực nói rằng, cây yến mạch vật này, nói thật người trong nước nên nghe không xa lạ gì, nhưng thực có chút xa lạ. Cây yến mạch vì là họ lúa thực vật, ở Hoa Hạ cũng là có, bản thảo cương mục ở trong xưng là tước mạch cùng dã lúa mạch. Nhưng ở Hoa Hạ, nhưng không ai ăn vật này, cho dù là ở lấy ăn mạch làm chủ phương Bắc, cũng không có cái gì người ăn này chơi ứng với. Vì vậy đồ vật có một vấn đề lớn nhất, cái kia chính là người này đồ vật, tương đương không dễ dàng chóc ra. Đang không có chóc ra cơ trước. Cây yến mạch xác thực không phải một rất thích hợp nhân loại dùng ăn đồ ăn, có điều sau đó có thể chóc ra liếu chi sau. Mọi người liền phát hiện, cây yến mạch thật ra thì vẫn là thật không tệ, hàm đường lượng cực thấp, nhưng cũng nắm giữ rất cao dinh dưỡng cùng năng lượng, là một loại cao dinh dưỡng, cao năng lượng đồ ăn, là đúng thân thể của con người tương đối tốt một loại nguyên liệu nấu ăn, đối với thể hố lão, mồ hôi trộm, còn có bệnh lao phổi người tới nói. Cái này cây yến mạch liền tương đối không sai, hơn nữa bởi vì là thô sợi, vì lẽ đó lợi cho đi nhà cầu. Bất kể là kinh tế giá trị, vẫn là dinh dưỡng giá trị nếu so với tiểu mạch, lúa nước, bắp ngô trở bình thường món chính cao nhiều. Nhưng Tương Hải là thật không muốn ăn vật này, vì vậy đồ vật ăn đều cảm giác cắt cổ họng. Ăn vật này đối thân thể tốt. Vỗ một cái Tương Hải đặt ở trên bụng mình tay, Tề Nhã tức giận quay về hắn nói rằng. Nghe được Tề Nhã đều nói như vậy, Tương Hải cũng biết mình phản kháng vô hiệu, có điều có ăn là tốt lắm rồi, hắn cũng sẽ không quá chọn. Ở Tương Hải xuống thời điểm, bữa sáng kỳ thực cũng đã sắp làm được rồi, lại đợi mấy phút, ạ phờ các nàng liền đi vào, hỗ trợ đem bữa sáng cầm ra đi, Tương Hải không có quen thuộc mình ở bên này ăn cơm, còn có người ở bên kia hầu hạ, vì lẽ đó nhà hắn ăn cơm, mãi mãi cũng là mọi người cùng nhau. Tương Hải điểm tâm ngoại trừ một đại hoa cây yến mạch ở ngoài, còn có một cái rán trứng, cái này trứng là Tương Hải bắt những kia gà rừng dưới, bởi vì này chút gà rừng ăn là Tương Hải nơi này cây cỏ cùng trùng, vì lẽ đó dưới trứng mùi vị cũng tương đối không sai. Nếu như ở quốc nội bán, một viên trứng không bán cái 5 khối tiền, coi như là Tương Hải bị thua thiệt, ngoại trừ trứng ở ngoài, còn có lạp xưởng, những này lạp xưởng, đều là Tương Hải trong trang viên mình làm. Chủ yếu nhân thủ là Philip Mòn Thái Thái các nàng, những phụ nữ này ở mùa đông thời điểm một hưu sự tố, nguyên bản ở mùa thu thời điểm, các nàng có thể đi nhìn cạnh biển biệt thự các loại, vẫn tính là có công tác, nhưng mùa đông, hoạt rộp tới chơi người không nhiều, tự nhiên cũng là không cần biệt thự. Liền các nàng ở trong nhà ở lại cũng một hưu sự tố, liền đem Tương Hải bọn họ lúc bình thường giết xong thịt bò, tốt nhất tự nhiên cho Tương Hải, còn có một chút cho những này các cao bồi phân, ngoài ra còn có một chút thịt nát cùng tiêu chuẩn, thương dụng loại hình cấp bậc thịt bò. Các nàng liền cho vỡ vụn liếu chi sau, mình làm thành tràng, chính tông nhất thịt bò lạp xưởng, có hun khói lạp xưởng, có loại kia phơi khô làm tràng, còn có lạp xưởng các loại. Từ khi các nàng làm những này tràng sau khi, Tương Hải bữa sáng liền thường thường sẽ xuất hiện những thứ đồ này. Có điều không phải không thừa nhận, kỳ thực những này thịt nát làm tràng, mùi vị vẫn là rất tốt. Một đại bát cây yến mạch, một rán trứng, một cái rán tràng cộng thêm trên sáng sớm từ vườn rau bên trong hái rau dưa biến thành salad, còn có mới vừa nướng xong mỡ bò bánh mì. Nói thật, như vậy bữa sáng, Tương Hải cũng không có cái gì bất mãn. Mỹ Mỹ ăn điểm tâm xong, lúc này Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần mới liều lĩnh hãn, từ bên ngoài chạy vào, cùng các nàng chào hỏi một tiếng sau khi, Tương Hải liền rời đi biệt thự, bởi vì hắn cũng có chính mình chuyện cần làm, mang theo đã lâu không có ra trận Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng. Tương Hải đi trước chuồng ngựa nơi đó nhìn một chút Tiểu Hạ, cũng chính là của hắn cái kia thất ngựa sải, cho nó soạt đánh răng, mang ra đến chạy một chuyến, cho ăn một ít trang viên sản xuất cà rốt. Sau đó sẽ đi chuồng bò bên kia tìm Rô Bình Garcia, bọn họ muốn nghiên cứu một chút nhận người chuyện tình. Ngư nghiệp triển phía trước ngày thời điểm liền kết thúc, Tương Hải đằng long trang viên, tự nhiên thu được tốt nhất đánh giá, cá phẩm chất loại kim thưởng. Ngày hôm qua Dạ Hoạn Tần cố ý gọi điện thoại tới, đã chọn nàng nơi đó muốn hải sản lượng. Sam Edlund, ở toàn bộ nước Mỹ có bao nhiêu ra, Tương Hải không biết, nhưng hắn biết trong đoạn thời gian này, Dạ Hoạn Tần tổng cộng làm xong 103 ra, mỗi một ra đều cố ý làm được một chuyên môn đằng long trang viên sân khấu. Sân khấu chia làm hai bộ phận, một bộ phận là thịt bò, một bộ phận là hải sản. Thịt bò vậy thì không có gì tốt nói rồi, ấn lại năm ngoái hình thức đến là được, có điều giá cả nhưng tăng lên. Mà hải sản bên kia, thì lại thả rất nhiều thủy tộc tương, yêu cầu là mỗi 3 ngày một bù hàng, theo hợp đồng một ký xong, toàn bộ hoàn mặt tập đoàn, cộng thêm trên Tương Hải đằng lòng trang viên liền theo vòng vo, cả ngày hôm qua đều ở đây sắp xếp những chuyện này, ngày hôm nay Tương Hải liền muốn tới hỏi một chút thêm người chuyện. Ngoại trừ muốn hỏi Rô Bình Garcia ở ngoài, Edward Anderson bên kia cũng là rất trọng yếu. Đây là Tương Hải trang viên, lần thứ nhất đối ngoại nhận người, biết được Tương Hải tới mục đích sau khi, Rô Bình Garcia cũng bắt đầu suy tư. Đăng bởi. Chương 726, xác định khuyết chương chiêu. Cao bồi bên này chỗ hổng là có một ít, nhưng không tính là rất lớn, dù sao chúng ta càng nhiều hơn chỉ là ở trong trang viên hoạt động, lại phối hợp chó chăn bò, đến còn tạm tạm, nếu như nhận người, tự nhiên là tốt nhất, có điều không cần chiêu nhiều lắm, ba người liền gần đủ rồi. Ở trong lòng bản tính toán một chốc. Rô Bình Garcia quay về Tương Hải nói rằng, giống như là hắn nói, hiện nay Tương Hải trong trang viên tổng cộng có hơn 2 vạn con bò. Những này bò nếu như tinh chăn nuôi vậy dĩ nhiên là không đủ, gần như phải hơn 1.000 cái cao bồi mới tinh chăn nuôi. Có điều như thế thôn nuôi, nhưng cũng trường tinh thịt tình hung dưới, những này cao bồi đến là còn miễn cưỡng đủ, dù sao còn có rất nhiều chó chăn bò ở đây. Bất quá bây giờ Tương Hải nếu nói muốn mời người, vậy bọn họ chiêu những người này đến cũng không gì đáng trách. Hừm. Mục trường bên này chiêu 3 cái, chúng ta liền chứng thực đi, ta xem một chút tối hôm nay hoặc là ngày mai sẽ đi nhận người, còn có chính là ngư trường bên kia, ta đi tìm Edward Anderson. Nghe xong Rô Bình Garcia sau khi, Tương Hải cũng nhớ rồi, mục trường bên này chiêu 3 cái, đến thời điểm nhân thủ cũng biết chống không nhiều người, đến ngư trường bên kia còn muốn đi hỏi một chút mới được. Đang cùng Rô Bình Garcia chào hỏi một tiếng sau khi, Tương Hải liền trực tiếp ly khai mục trường bên này, đi tới bến tàu trên. Lúc này bến tàu trên, chính đang bận rộn ở trong, có điều không phải phải ra khỏi biển đánh cá, cũng không phải vừa mới ra biển đánh xong cá. Tương Hải ngư dân là nổi danh buổi chiều bài tập, bởi vì phải bảo đảm tôm cá mới mẻ, vậy sẽ phải mỗi ngày buổi tối đánh xong cá sau khi, sáng ngày thứ 2 lên sờ soạng đem những này cá đưa đi, hiện tại tuy rằng vẫn không có đưa Dạ Hoạn Tần những Sam Edlund đó cá. Nhưng chỉ là mười mấy ra phòng ăn, cũng là cần đánh một buổi tối, sáng sớm 5, 6 giờ thời điểm. Sẽ đem cá phân thật loại, sau đó dùng F750 đem những này cá đưa đến những phòng ăn này đi. Tương Hải đang suy nghĩ, có phải là ở bộ tờn bến tàu mua một định vị, đến thời điểm trực tiếp đem thuyền lái qua, để chính bọn hắn tới bắt cá, như vậy sẽ phương tiện nhiều, mặc dù mình sẽ dùng nhiều một ít tiền. Lúc này ở Tương Hải tới thời điểm, Edward Anderson bọn họ đang ở nơi đó làm lưới cá các loại đây, những này lưới đánh cá phải thừa dịp hiện tại phơi một chút, bằng không cả ngày đều ở đây đánh cá, ngâm mình ở trong nước. Là dễ dàng nát đi. Một vong cũng phải hết mấy vạn USD, thậm chí mười mấy vạn USD, Edward Anderson bọn họ nhưng là tương đương quý trọng. Ngoại trừ lượng lưới đánh cá ở ngoài, những người khác cũng không có nhàn rỗi, một mực quét tước trên thuyền các loại, vứt chút sinh hoạt rác rưởi, những này rác rưởi cũng sẽ không ném vào hải lý, nếu như là ăn còn dư lại cơm cùng ngư cốt đầu các loại, ném vào hải lý không có quan hệ, bởi vì cá sẽ ăn đi. Nhưng như là một ít tợ lặt tiệp các loại, những thứ đó cũng không thể vứt, cái này là muốn từ trên lục địa chuyên trở ra ngoài. Nhìn Tương Hải vượt qua rồi, Edward Anderson cũng không cấm ngừng công việc trong tay, quay về Tương Hải vây vây tay. Này, ông chủ, nhĩ rồi. Nhìn Tương Hải đi tới, Edward Anderson không khỏi quay về hỏi hắn. Hừm, mấy ngày trước đúng là có một ít lui, ha ha, ta xem các ngươi cũng thật mệt mỏi, lần này lại đây là hỏi một chút các ngươi chiêu công chuyện tình. Nhìn Edward Anderson, Tương Hải nở nụ cười nói rằng, nghe được nhận người, Edward Anderson con mắt của bọn họ liền sáng lên. Đúng là nên chiêu ta nhân thủ, những ngày qua những người này đều có một ít tiểu lui. Nhún vai một cái, liếc mắt nhìn sau lưng những kia ngư dân, Edward Anderson thở dài một hơi, quay về Tương Hải nói rằng, mỗi ngày buổi tối không ngủ, ban ngày thì bù không trở lại. Nếu như không phải là bởi vì Tương Hải nơi này phúc lợi được, hơn nữa ăn ngon, bọn họ coi như là có thể đỉnh được, thân thể cũng sớm thì không chịu nổi. Hừm, nhìn tối hôm nay hoặc là ngày mai, chúng ta phải đi nhận người đi. Nghe được Edward Anderson, Tương Hải cũng gật gật đầu, hắn không thèm để ý những kia nhận người món tiền nhỏ, có thể tuyệt đối đừng đem những người này cho mệt muốn chết rồi, đến thời điểm phiền phải nữa. Tối hôm nay chúng ta trước tiên tụ tập cùng một chỗ thương lượng một chút, chiêu tân người tiền lương, còn có phúc lợi vấn đề, sau đó chúng ta sẽ đem nhận người tin tức truyền đi, như vậy ngày mai chúng ta lại đi nhận người thời điểm, cái kia có thể tìm được người, tuyệt đối sẽ so với ngày hôm nay nhiều. Nhìn đề nghị của Tương Hải, Edward Anderson suy nghĩ một chút sau khi, nhưng bác bỏ Tương Hải ý nghĩ, mà là quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải đến là tiên sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút, phát hiện Edward Anderson nói cũng thật là thật có đạo lý. Tối hôm nay chính mình trực tiếp đi tìm người, đó chính là mò mù, những kia có năng lực, muốn người tới, ngày hôm nay chưa chắc sẽ đi, mà khai ra người, cũng chưa chắc sẽ cùng tâm ý của chính mình. Tương Hải người này làm việc xưa nay đều là giải quyết nhanh chóng, có điều lần này hắn cảm giác Edward Anderson nói rất đúng, vì lẽ đó gật gật đầu, liền đồng ý Edward đề nghị của Anderson. Lại cùng hắn nói rồi một trận sau khi, Tương Hải liền dẫn Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch quay trở về trong nhà, vừa mới trở về, liền thấy xa xa Liễu Lo cầm lấy một con thỏ từ không trung rơi xuống Tương Hải trên nóc nhà, nhìn thấy Tương Hải thời điểm, còn không cấm kêu vài tiếng. Nghe tiếng kêu của nó, Tương Hải cũng hướng về nó phất phất tay, nhìn thấy Tương Hải động tác, Liễu Lo cũng dương cánh vừa bay, từ trên nóc nhà bay hạ xuống, vững vàng rơi vào Tương Hải trên cánh tay. Đối với Liễu Lo mà nói, ngoại trừ mùa đông, nếu không thì nó là rất ít ở trong phòng ở lại, từ khi học xong phi sau khi, nó liền tương đối dã, có điều cũng may mỗi ngày nó còn đều biết trở về. Từ khi Liễu Lo thay đổi dã sau khi, nó tiểu tử bạn giáng cửa, thì có một ít buồn bực, mỗi ngày đều tìm không ra đùa người. Những ngày gần đây, nó đến là tìm đến rồi con kia cách run hải báo lông trắng, này con Greenland hải báo, Tương Hải cũng không có đem nó phóng tới bên trong đại dương, mà là đem nó bỏ vào hồ bơi bên kia. Mỗi ngày Lý Nạ cùng Mấy Giang đều sẽ mang theo cái kia hai con đồn thử lại đây cho nó cho ăn ăn đồ vật. Một hồ bơi, đã đầy đủ nó du, mà nó cũng đã trở thành răng cửa đời mới tiểu tùy tùng. Trên căn bản tìm không ra răng cửa, nó liền tất nhiên là ở tại lông trắng nơi đó, cùng Liễu Lo chơi một chút sau khi, Tương Hải cũng quay trở về biệt thự ở trong. Về tới bên trong biệt thự sau khi, hắn liền suy nghĩ, mình trang viên hiện tại thu vào tốt như vậy, có phải là nên cho mình những kia cao bồi cùng đám thủy thủ phòng tăng tiền lương? Chỉ dựa vào phát thưởng kim, tuy rằng cũng phát ra không ít, có điều có một mình sát thưởng phạt chế độ, vẫn rất có cần thiết. Ngược lại ngày hôm nay hắn cũng một hưu sự tố, liền ở trong nhà bắt đầu nghĩ tới, buổi tối, đèn rực rỡ mới lên, ở ăn cơm tối xong sau khi, Edward Anderson cùng Robin Garcia cùng đi lại đây, bởi vì cao bồi cùng các ngư dân còn có chuyện phải bận rộn, ngày hôm nay coi như là hai người bọn họ đến đại biểu, đi tới Tương Hải biệt thự sau khi, Tương Hải cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng bọn họ nói một lần. Từ khi ta đi tới Hoạch Rộp tới nay, cũng có sắp tới thời gian 2 năm, ta rất cảm tạ hai vị hỗ trợ, lần này nhận người, ta chuẩn bị cho chúng ta cao bồi cùng ngư dân, đính một hồi mới tiền lương cùng tiền thưởng vấn đề, không thể lại ấn lại dị vãng tâm tình của ta tùy tiện phát ra. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải nở nụ cười, quay về bọn họ nói rằng, nghe được Tương Hải nói tiền lương cùng tiền thưởng vấn đề, hai người này ánh mắt cũng trong nháy mắt sáng. Nếu như này ở Hoa Hạ, có thể sẽ có người mấy người dối trá nhún nhường một hồi. Nói cái gì không cần các loại. Nhưng đây là đang nước Mỹ, không có ai không thích tiền, chỉ có điều người Mỹ đem loại tính cách này càng thêm ở ngoài lộ ra. Vừa nghe đến Tương Hải muốn tăng tiền lương, lỗ tai của bọn họ liền dựng lên, mà nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải cũng khẽ cười một cái. Ta ngày hôm nay tính toán một chốc, ta mặc kệ bên ngoài ngư dân cùng cao bồi tiền lương có bao nhiêu chênh lệch, nhưng ở chỗ này của ta, không có gì chênh lệch, cao bồi phương diện này, dỗ bình tiền lương của ngươi cao lên tới 2.500 đô la Mỹ một tuần, bở kẹ giờ ALE, Philip Montoner, Hạ Dịt Mạn Phèo, kéo Leicester đều cao lên tới 1.500 đô la Mỹ một tuần. Đúng rồi, này một phần hợp đồng là đơn độc cho kẹo, trang viên hộ vệ hợp đồng, 2.000 đô la Mỹ một tuần, hắn có thể đồng thời ký, đối với tân chiêu tới. Được người chính là 1.000 USD một tuần lương tuần. Tương Hải vừa nói, một bên đem mình phát thảo tốt, buổi chiều còn cố ý gọi điện thoại cho mốt sở ạ đảm vẽ truyền thần tới được tân hợp đồng lấy ra, biểu diễn cho Dô Bình Garcia. Vừa nghe Tương Hải, Dô Bình Garcia ánh mắt lập tức liền sáng, lương tuần 2.500 đô la Mỹ, một năm có 52 tuần, đây chính là 13 vạn USD, những khắc tiền thưởng không nói, chỉ là thu vào, một năm chính là 13 vạn, sắt, bạch lĩnh ở trong chiến đấu lĩnh. Cho tới những người khác một năm cũng có 7 vạn 8.000 đô la Mỹ thu vào, nghiễm nhiên không thể so vậy bạch lĩnh kiếm nhiều. Cho tới kéo Leicester cái kia đơn độc 2.000 USD thu vào, hắn cũng không có ước ao, không có cái kia kim cương xuyên, liền không có cách nào đi ôm đổm cái này đồ sứ sống. Theo trình độ bọn họ là rất rõ ràng, dựa vào kẹo thực lực, một tuần nhiều nắm 2.000 USD cũng không tính nhiều. Ngư dân bên này cũng giống như vậy, ẹ đùa ngươi cũng nắm 2.500 đô la Mỹ một tuần, còn tỏ mì chắt lơ, ý nọ mồ si, ản dở cờ dịt sần cùng mũ lẩn dục đều là nắm 1.500 đô la Mỹ một tuần, có điều mũ lẩn dục có một phần đơn độc hợp đồng, cộng thêm 1.000 USD, dù sao hắn còn muốn lái phi cơ cùng máy bay trực thăng, vậy cũng là một hạng phúc lợi, tân khai ra thủy thủ. Cũng là 1.000 USD một tuần. Nghe xong Tương Hải, Edward Anderson cũng gật gật đầu, tuy rằng ấn lại phòng di động mà nói, bọn họ tăng cũng không có cao bồi nhiều như vậy. Dù sao cao bồi lên lương nhưng là 800 USD, nhưng bây giờ nhưng cao lên tới 1.500 USD, sắp tới tăng gấp đôi. Mà bọn họ lên lương nguyên bổn chính là 1.200 USD, hiện tại chỉ có điều tăng 3 bách, nhưng có phòng chính là tốt nhất. Huống hồ, đối với Edward Anderson mà nói, hắn tối vừa ý cũng không phải những này tiền lương, mà là cái kia tiền thưởng. Cho tới phúc lợi ta đã ở mặt trên viết, ta bao ăn ở liền ở công nhân phòng loại kia tiểu biệt thự, hai người mở gian, ăn thì ăn chúng ta trang viên đồ vật bên trong, cái này liền không cần nói nhiều, chủ yếu nhất là tiền thưởng vấn đề, bất kể là cao bồi vẫn là ngư dân, đều hưởng thụ hàng năm bò hoặc là hàng hải sản tổng lượng tiêu thụ ngàn phần thứ hai, ta lấy ra làm thành tiền thưởng, mọi người đến chia đều. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải nói rất chân thành. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia cùng Edward Anderson cũng ở trong lòng thật nhanh quên đi lên, kỳ thực bình thường mà nói, vậy trang viên, đều là lấy ra 1% đến phân, bởi vì bọn họ thật sự kiếm lời không được bao nhiêu tiền, một vậy trang viên, một năm cũng chính là mấy trăm ngàn USD thu vào, lấy ra 1% đến, cũng chính là mấy ngàn USD, thậm chí hơn vạn cũng chưa tới, bọn họ tự nhiên có thể nói là 1%. Nhưng Tương Hải nơi này không giống nhau. Một con bò không ấn lại ở toàn bộ Mỹ chăn nuôi triển trên 16 vạn USD một đầu, nhưng ấn lại tăng giá sau 15 vạn USD một con để tính. Tương Hải trong trang viên, năm nay tổng cộng có thể sát tướng gần 20.000 con bò, dù sao tiểu ngưu nhưng những năm qua. 20.000 con bò, một con 15 vạn USD, đây chính là 30 ức, một phần ngàn chính là 3 triệu, ngàn phần thứ 2 chính là 6 triệu, tuy rằng không giống như là năm ngoái cuối năm, một người có thể phân 1 triệu, có điều coi như là chiêu 3 cái người mới. Vậy cũng là 18 người mà thôi, cái kia một người cũng có hơn 70 vạn chia hoa hồng, huống chi, có 8 người sau khi, bọn họ nguyên bản không coi là thiếu người cao bồi, còn có thể nuôi càng nhiều hơn bò. Nếu như sang năm có thể giết 30.000 đầu đây, cái kia đến thời điểm là có thể phân 9 triệu, một người 1 triệu còn nhiều hơn đây, có thêm 3 người thêm 10.000 đầu, kỳ thực cũng không xem như là đặc biệt khó khăn, có điều Tương Hải cũng không hy vọng hắn trang viên có quá nhiều bò là được rồi. Cho tới ngư dân bên này, Edward Anderson cũng suy nghĩ một chút, Tương Hải nói là tất cả hàng hải sản, cũng không phải đan chỉ loại cá. Ấn lại hiện tại hắn biết nguồn tiêu thụ cùng giới vị, một năm bọn họ thuế trước thu vào, có chừng 25 ức khoảng chừng, tuy rằng không bằng thịt bò, nhưng là không ít, ngàn phần thứ 2 chính là 5 triệu, bọn hắn bây giờ có 5 người, lại chiêu 4 cái, chính là 9 người, một người cũng có hơn 50 vạn có thể phân, hơn nữa bọn họ vốn là tiền lương, ha ha, điều này cũng tương đối không ít. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ cùng Dô Bình Garcia những này cao bồi không giống nhau, bọn họ ngư trường bên trong, có thể nuôi cá có khi là. Tương Hải ngư trường, xa xa không có đạt đến bão hòa trình độ, huống hồ, Tương Hải cũng có thể tăng thêm nữa ngư trường tích. Muốn đến nơi này, Dô Bình Garcia cùng Edward Anderson ánh mắt lập tức liền đều sáng. Giống như là vừa nay nói, không có ai sẽ ngại tiền đâm tay, tuy rằng bây giờ nhìn lại bọn họ có thể kiếm lời không ít, nhưng bọn họ còn có thể kiếm càng nhiều. Ông chủ, hợp đồng này không có vấn đề gì, bất quá ta nhớ tới, ngươi ở đây triển lãm thịt bò thời điểm đã nói, ngươi là không phải là muốn mở rộng đồng cỏ tích ta. Suy nghĩ một chút, Robin Garcia trước tiên ngồi không yên, nhìn Tương Hải cười ha hả nói. Hừm, ta cũng vậy ý tứ như vậy, ông chủ, chúng ta hiện tại có 9 cái ngư dân, có thể diện tích đã gia tăng rồi, ngươi xem có phải là hướng về chính phủ bang xin một hồi, đem chúng ta phía ngoài một mảnh kia ở ngoài biển, cũng hoa đến chúng ta ngư trường ở trong đến. Nghe được Robin Garcia đã lên tiếng, bên này Edward Anderson cũng lập tức theo nói. Đăng bởi. Chương 727, ngựa cống rượu vang giải thi đấu. Cái này, có thể có. Nghe lời của bọn họ, Tương Hải sờ sờ cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đồng thời con mắt cũng sáng lên. Nguyên bản ở Texas thời điểm, Tương Hải liền cân nhắc qua có phải là muốn mua tiến vào một ít trang viên ý nghĩ, bất quá đương sơ hắn không phải là vì nuôi bò, mà là vì bán cây cỏ. Không nên quên, Tương Hải một năm bán cây cỏ cũng có thể bán cái 10 ức, 800 triệu, nơi này nói vẫn là USD. Có điều sau khi trở về, bởi vì một mực bận điệu, vì lẽ đó tạm thời đã quên, hiện tại Robin Garcia vừa nhắc tới đến, Tương Hải đến là có chút ý động. Hiện trên tay hắn có mười mấy ước USD tiền mặt, số tiền này tồn tại ngân hàng, cũng chỉ là ăn chút lợi tức thôi, vì lẽ đó muốn mua càng nhiều hơn địa bàn, Tương Hải phải không để ý, bất kể là đồng cỏ, vẫn là ngư trường, đều là như vậy. Có điều bổ tờn bên này dù sao không phải Texas hoặc là quỷ người có quyền, nơi đó hoang vắng, nơi này có thể là có không ít người, cũng không có trống không thổ địa, Tương Hải nếu như muốn mở rộng, cái kia tất nhiên là muốn chiếm cái khác trang viên địa bàn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, theo hoạch rộp khách du lịch phát triển, hơn nữa Tương Hải bên này trang viên thịt bò hứng thú. Bên này thổ địa giá cả ẩn còn ở vững bước tăng lên ở trong, bao quát những người này bán thịt, cũng phải bán so với trước đây hơi đắt. Bọn họ có thể hay không bán, giá tiền là bao nhiêu, cái này còn cần suy tính một chút. Tương Hải chuẩn bị ngày mai đi trước cùng Hoa Lít trưởng trấn nói một chút, để hắn đi hỗ trợ hỏi một chút, nhìn bao nhiêu tiền có thể đem phụ cận những kia bên trong nhỏ trang viên tất cả đều cho nhận lấy đến. Có thể nuôi bò liền nuôi bò, nuôi không được bò, hắn lấy ra loại cây cỏ đều là một bút tương đối tốt thu vào. Cùng Robin Garcia còn có Edward Anderson nói rồi một lúc sau khi, ba người cũng định xong ngày mai chuyện cần làm. Lôi kéo hai người liền cáo tử, đi làm đi tới, không lâu lắm. Kéo Leicester cùng tỏ mỉ chát lơ liền mở ra từng người xe ly khai trang viên. Bọn họ một đi tới Lao Tony cao bồi chi ca quán bar, một đi tới trên biển Dũng Sĩ, bọn họ đem Tương Hải muốn với người sự tình nói chuyện, hai nơi liền náo động, ấn lại Tương Hải nói, chiều nay 5h tả hữu thời điểm, bọn họ sẽ đi trước trên biển Dũng Sĩ nhận người, chủ yếu cũng là bởi vì vào buổi tối, bọn họ còn muốn ra biển bắt cá, có thể vừa vặn nhìn những người này trình độ, hơn 8 giờ tối thời điểm mới có thể ở cao bồi chi ca nhận người. Thời gian và phúc lợi vừa kề sát sau khi, hầu như toàn bộ hoạch rộp đều đi theo chấn động lên. 1.000 USD lương tuần, một năm này chính là 52.000 USD, đây đối với các cao bồi mà nói, đã là khá cao niên kỷ lương, có điều cân nhắc đến lúc đó, cuối năm còn có thể phát thưởng kim, ấn lại kéo Leicester mình thuyết pháp, một người ít nhất cũng có mấy trăm ngàn USD khen thưởng. Đây mới là lớn nhất đầu, mấy trăm ngàn USD, ở nước Mỹ nhưng là một bút bất chết bất khấu đồng tiền lớn. Ngoại trừ giao thuế ở ngoài, mấy trăm ngàn USD, thậm chí có thể chính mình đi ra mua một nông trường, vẫn là loại kia không nhỏ đại nông trường. Liên ở Hoạch Rộp, không, thậm chí là ở toàn bộ bộ tờn, tin tức này trong một đêm liền chuyển khắp, không ít cao bồi đều ở đây chen chúc mà tới. Mà ngư dân phương diện đến là muốn lộ vẻ bình thản một ít, bởi vì ngư dân nguyên bản kiếm là hơn, một năm hơn 5 vạn USD, bọn họ ở chỗ khác cũng kiếm đến lúc đó, cũng không để ý Tương Hải nơi này 1.000 USD lương tuần. Có điều Hoạch Rộp phụ cận mọi người biết, Tương Hải cái kia chia hoa hồng, nhưng là cực kỳ đỏ mắt, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải nói ở trên rất rõ ràng. Đây chỉ là thời gian thử việc tiền lương, sau đó cao lên tới 1.500 USD một tuần thời điểm, vậy sẽ phải so với bình thường thủy thủ kiếm hơn nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải nơi này không phải viễn dương thuyền đánh cá, bọn họ cũng không cần vừa ra biển liền đi ra ngoài mấy cái cuối tuần, thậm chí thời gian mấy tháng. Bọn họ mỗi ngày còn có thể đi trở về ngủ. Là có thể thu được như vậy tiền lương, vẫn là rất mê người. Cho nên khi Tương Hải đang bận bịu sau khi xong, ấn lại Tề Khiết cùng Tề Nhã, dựa vào ạ phở cùng đi nã lúc ngủ, Hoạch Rộp thì lại đều sắp cũng bị lau mở ra. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải vẫn là ấn lại bình thường sanh vật chung rời giường. Ăn điểm tâm, sau đó mang theo Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đi đút Tiểu Hạ, lại lượn một vòng, sau đó trở về biệt thự của hắn bên trong rất. Nhưng ngày hôm nay, ở lúc trở lại, hắn lại bị đủ lẹt dơ dắt cho ngăn ở trên đường, cùng đi còn có hó cổ nọ mù phi. Có chuyện gì không? rượu vang trang xảy ra vấn đề gì? Nhìn trước mặt có chút lo lắng chạy tới lão nhân, Tương Hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, liếc mắt nhìn xa xa ẩn còn ở rượu vang trong trang lao động ạ phở các nàng rõ ràng cũng có một chút không biết làm sao. Không, rượu vang trang rất tốt, là rượu vang. Thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, đủ lẹt dơ dắt nhìn Tương Hải nói thật. Ồ, có vấn đề gì? Ngài chậm một chút nói. Nhìn đủ lẹt dơ dắt, Tương Hải cũng nở nụ cười, quay về hắn nói rằng. Từ khi đủ lẹt dơ dắt đi tới Tương Hải trang viên sau khi, ông lão này đến là càng sống càng vui vẻ, hắn ở Tương Hải trang viên đúng là có thể kiếm được không ít tiền. Ngoài ra, không khí nơi này được, chất lượng sinh hoạt được, ăn, uống đều tốt, điều này làm cho đủ lẹt dơ dắt thân thể, cần phải so với trước đây tốt hơn nhiều hơn. Nguyên bản sớm nhất thời điểm hắn lại đây, một là bởi vì ở trong nhà nhàn rỗi một hữu sự tố, hai cũng là bởi vì cớ là tỉ mọi vấn đề, nhưng ở lúc này, hắn nhưng thật sự thích nơi này. Nguyên bản ở vừa tới thời điểm, thái độ của hắn vẫn là rất theo ngạo, khi hắn xem ra, thịt bò, cá, điều này có thể kiếm lời tiền gì. Rượu vang mới được tối lai kết xù tồn tại, nhưng là đợi được Tương Hải năm ngoái bò bắt đầu bán lấy tiền sau khi, hắn liền choáng váng. Hơn một vạn con bò bán mười mấy ức, như vậy bán pháp, hắn đời này đừng nói là thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Vào lúc ấy hắn thì có một ít sốt ruột, nguyên bản hắn lấy là chúa cứu thế thân phận tới, trông cậy vào Tương Hải thịt bò cùng cá bán không lên tiền gì thời điểm, dựa vào rượu vang đến làm giàu đây, kết quả phát hiện thịt bò đã vậy còn quá đáng giá sau khi, hắn thì có một ít ngồi không yên. Có điều cũng may năm ngoái còn có một quần người đánh cá đến lót đáy, nhưng năm nay tình huống không giống nhau lắm, người đánh cá muôn vươn mình nông nô đem ca sướng. Hoa Hạ bên kia thị trường còn chưa hề mở ra đây, chỉ là nước Mỹ bên này thị trường, một năm thì có 25 ức thu vào. Nay thậm chí muốn so với năm ngoái thịt bò kiếm còn nhiều hơn, điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng ngồi yên. Liên mấy ngày nay, đủ lẹt dơ dắt vẫn luôn rất buồn à, có điều lại buồn cũng vô dụng, rượu vang cái kia đúng là cần phải có nhất định cất vào hầm thời gian. Rượu vang vật này, tốt nhất phẩm chất là cất vào hầm 3 năm rượu vang, tốt nhất dùng để uống thời gian là 5 năm. Vượt qua 10 năm, liền trên căn bản không có cách nào uống, ở trên TV tổng nói cái gì 82 năm là phít, 90 năm rổ mạ nỉ cáng đỉ và vân vân, nhưng thực chỗ rượu này sản lượng là cực nhỏ, Tương Hải trước đây không cất rượu hắn cũng không biết, hiện tại trưng cất rượu mới hiểu một ít. Rượu vang ở sản xuất thời điểm, sẽ lựa chọn sản xuất phương pháp, 95% trở lên rượu vang, tốt nhất dùng để uống thời gian chính là 3 năm đến 5 năm trong lúc đó, vượt qua 5 năm, đến rồi 10 năm, cũng có thể có điều vượt qua 10 năm, đó chính là chuyên môn dùng loại kia vượt qua 10 năm dùng để uống tiêu chuẩn cất rượu phương pháp đến sản xuất. Loại này sản xuất phương pháp, ở trong vòng 10 năm là không thể uống, chỉ có vượt qua 10 năm mới có thể uống. Mà rượu như vậy, thiết yếu là xác định mình ở 10 năm sau khi có thể bán đi siêu cấp lớn tiểu trang mới có thể sản xuất. Hiện ở trên thị trường có, như là nước Pháp bổ kỳ ô ốc, đắt hủ rượu, bột khẩn thứ, cấp một vườn, IMS tháp nhật, lao hoàng tân bảo, ba la lạc, ba ba Louis Hoa, A Mã Lan Nhi, tuyết lợi rượu, bên trong áo hà, đô hệ dư ruột bờ sông, Potter, nạp khăn quốc, đỉnh cấp ba la tác, còn có băng rượu các loại, chờ một ít tiểu trang bên trong sản xuất hàng hiệu là có thể, kỳ thực rượu, thật sự rất ít. Đủ lẹt dơ dắt cũng không biết Tương Hải làm cái này tự trang, có thể hay không vượt qua 10 năm, vì lẽ đó hắn cho Tương Hải cất rượu thời điểm đều theo bình thường tiêu chuẩn tới. Theo lý mà nói, rượu vang cất nửa năm sau là có thể uống, nhưng vượt qua 1 năm sau khi, mới có thể đi bán, vượt qua 3 năm mới bán trên biên giới. Đủ lẹt dơ dắt thân là một lão nhưỡng rượu sư tự nhiên cũng rõ ràng những thứ này. Liền hắn nguyên bản cũng không có dự định năm nay chỉ bán, mà là chuẩn bị sang năm lại nói, nhưng là bị thịt bò cùng cá ép không có biện pháp hắn. Phía trước mấy ngày dưới giếu thời điểm, mở ra một bình nếm trải một hồi, từ sản xuất thời gian bắt đầu tính, đến bây giờ đã có 7 tháng. Kết quả ai biết, này một ngụm rượu xuống, ông lão liền chấn kinh rồi, cái này cảm, sao có khả năng biết như vậy thật là tốt. Hồng mùi rượu không ngừng kích thích lũ đầu, mùi cay độc nhưng cũng lộ vẻ cực kỳ tuổi trẻ, vị tương đối phức tạp, có chứa cam thảo khí tức, dư vị dài lâu thời gian, chua độ còn cực kỳ mới mẻ, mang theo một tia sáp cảm giác. Trái lại mang cho người ta một loại kéo dài du nhã. Phảng phất như là một thời trung cổ quý tộc vũ hội trên, một thanh tân, thoát tục, Nam Vương 16, ăn mặc công chúa váy mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt hắn giống như vậy, để hắn một chút nhìn sang, đã bị sâu đậm hấp dẫn, mà vị này toàn trường tiêu điểm thiếu nữ, lại vẫn chủ động đi tới trước mặt hắn, mời hắn khiêu chi thứ nhất vũ, cảm thụ được thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nhẹ vô về hông của nàng cảnh, loại kia ngây ngô e thẹn cùng toàn trường chú ý ánh mắt, để đủ lẹt dơ dát say mê. Hắn cứ như vậy ở cái kia hầm ở trong đứng hơn một giờ, mãi cho đến nó cổ nó mủ phỉ phát hiện hắn, mới đem hắn cho hoán tỉnh lại. Đương nhiên, hắn chi cho nên sẽ có cảm giác như vậy, một là bởi vì lớn tuổi, ở thương cảm. Hai cũng là bởi vì hắn hưởng qua quá nhiều rượu, vị giác muốn xa xa phát đạt với người bình thường quan hệ. Những này từ ngươi để Tương Hải đi nói, hắn phỏng chừng muốn đều không nghĩ ra, nhưng ở lão Đỗ Lạc Tư dơ dắt trong đầu, những này từ nhưng trong chớp mắt nhảy ra ngoài, hắn cất rượu, cất cả đời, ra sao cấp bậc rượu hắn đều uống qua. Nếu như là người bình thường uống cái này rượu, nhiều lắm cũng chính là sẽ cảm giác rượu này tương đối tân thanh, uống ngon, vị rất tuyệt, khiến người ta rất yêu thích, mà sẽ không xuất hiện như vậy ảo giác. Đang thưởng thức qua cái này rượu sau khi, Đỗ Lẹt Dơ Dắt liền cho nó mệnh danh là mối tình đầu mùi vị. Sau đó liền muốn tìm Tương Hải, hỏi một chút hắn là không phải có thể đi dự thi, có điều một cho tới hôm nay xem như là bắt được hắn. Nói như vậy, rượu là cất được rồi. Nghe xong trước mặt Đỗ Lẹt Dơ Dắt sau khi, Tương Hải có chút hết ý nói rằng: "Hừm, rượu này tuyệt đối là ta uống qua rượu ngon nhất, cho dù là rổ mạn nhỉ càng đi cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Ngoại trừ đứng đầu nhất 96 năm càng đi ở ngoài, ta có thể bảo đảm, 3 năm, không, trong vòng 5 năm rượu, chúng ta là tốt nhất, cho dù là 10 năm trở lên, cũng là có sức đánh một trận, nếu như lại thả 1 năm, thậm chí ta xin hỏi đỉnh thế giới tốt nhất." Nghe được Tương Hải, lão Đỗ Lạc Tư Dơ Dắt vẫn là tương đối có lòng tin, hắn ưỡn ngực lên, vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải nói thật cũng có một chút động lòng. Hắn kỳ thực rất không thích uống rượu vang, tất cả rượu loại đồ uống, hắn chỉ thích uống địa. Hắn cất rượu vang đỏ, một là bởi vì nơi này có một cây nho vườn, bày đặt cũng không có chuyện gì làm, hai là bởi vì hắn cũng là vì kiếm tiền. Hiện tại Đỗ Lẹt Dơ Dắt nói cho hắn biết, chỗ rượu này đã có thể kiếm tiền, cái kia Tương Hải thì có một ít động lòng. Cụ thể muốn làm sao thao tác đây? Có cần hay không ta đi tìm Dạ Hoàn Tần? Nghe Đỗ Lẹt Dơ Dắt, Tương Hải hướng về hắn nói rằng, nguyên bản Tương Hải cũng không để ý lại thả một năm, nhưng năm nay những này rượu mới, đến là có thể lấy ra đi đánh một chút bảng hiệu. Cái này không cần, chúng ta tổng cộng cũng không có quá nhiều rượu, đặt ở Sam S lúc tiêu thụ thì có một ít đáng tiếc, chúng ta có thể đi tham gia rượu vang giải thi đấu, đến thời điểm vang dội danh tiếng, lý mì tích bán, năm ngoái rượu, ta ít nhất phải lưu lại một nửa chờ 3 năm sau khi lại bán, ta tin tưởng cho đến lúc này chỗ rượu này sẽ trở thành rượu vang giới bá chủ. Nhìn Tương Hải, Đỗ Lẹt Dơ Dắt lao mắt ở trong phóng ra một tia hết sạch. Nhìn ra, hắn đối với cái này rượu là tương đối có lòng tin. Được, vậy thì giao cho ngươi đi làm, ngươi có kế hoạch gì sao? Nhìn Đỗ Lẹt Dơ Dắt, Tương Hải vỗ một cái bản, kiếm tiền sự hắn khẳng định đồng ý ủng hộ, hơn nữa hắn cũng không đồng ý mọi chuyện cũng phiền phức Dạ Hoạn Tần, phiền phức Dạ Hoạn Tần không đáng kể, nhưng không nên quên, Dạ Hoạn Tần phía sau còn có một cái toán mặt đây, đem tất cả đường đều đặt ở trên thân thể người khác, đó cũng không phải là cái gì tốt ý nghĩ. Nếu Đỗ Lẹt Dơ Dắt có thể đi giúp Tương Hải giải quyết nguồn tiêu thụ vấn đề, cái kia Tương Hải đương nhiên sẽ không đồng ý. Tháng này cuối tháng chính là ngựa cống rượu vang giải thi đấu, tổng cộng cử hành 3 ngày, chúng ta có thể đi tham gia. Nhìn Tương Hải, Đỗ Lẹt Dơ Dắt nói thật, nghe được hắn, Tương Hải cũng ở trong lòng bàn tính toán một chốc, cuối tháng, cái này đến là không có vấn đề gì. Được, ngươi và O Cổ Nọ Mủ Phí đi trước, tất cả tiêu chuẩn đều ấn lại tốt nhất đến, chúng ta không thiếu tiền, ở giải thi đấu bắt đầu trước ta chạy tới. Nhìn Đỗ Lẹt Dơ Dắt, Tương Hải suy nghĩ một chút, nói thật, hắn cảm giác mình một năm này, tỉnh đi tham gia triển hội, có điều cũng không cái gọi là, ngược lại Âu Châu bên kia hắn cũng chưa từng đi đây, lần này coi như là đi chơi một chút. Đang bởi, chương 728, Sàn đi tâm tư, đang cùng Đỗ Lẹt Dơ Dắt định được rồi sau khi, Tương Hải liền quay trở về biệt thự, nghỉ ngơi một hồi, ăn rồi sau cơm trưa, hắn phải đi rời khỏi nhà, đi tới trên tiểu trấn, hắn sở dĩ không có cùng ẻ đùa Anderson còn có rộ biển Garcia cùng đi. Một là bởi vì hắn muốn đuổi ba cái địa phương, hai cũng là bởi vì bọn hắn nguyên bản địa phương muốn đi cũng không như thế, đợi được thời gian, hắn lại đi tìm bọn họ là được rồi. Mở ra hắn chiếc kia lái tự động phái Las, Tương Hải đi tới hoạch rộp trên tiểu trấn. Bây giờ hoạch rộp ở quốc nội, đặc biệt là đế đô trong vòng, vẫn là tương đối có ảnh hưởng lực. Mặc dù không có cái gì quá thời thượng địa phương, nhưng nước Mỹ ở nông thôn trấn nhỏ, muốn lịch sử có lịch sử, muốn ăn có ăn, phải ra khỏi biển có thể ra biển, còn có thể tham gia người nơi này văn hóa mua sắm, hoạch rộp đúng là hấp dẫn số lớn du khách. Mùa đông thời điểm người tới còn rất ít, nhưng đầu xuân liếu chi sau, tới cũng rất nhiều. Thậm chí có một ít trong nhà không thiếu tiền người, liền trực tiếp đem nơi này xem là cái nhà thứ hai, ở cái trấn nhỏ này trên lâu dài mướn một nhà, cũng không đắt, một tháng tương đương thành NDT, đại khái cũng chính là hơn 2.400 khối mà thôi, 400 khoảng trường USD một tháng, là có thể ở đây thuê một mặt hướng đại hải. Xuân về hoa nở hơn nữa từ mang mặt có hai tầng tiểu biệt thự, đương nhiên thật sự rất nhỏ, tính gộp lại cũng chính là không tới 200 mét vuông, nhưng cuộc sống như thế đã rất tốt, chí ít người nơi này đều là tương đương thích. Hiện tại quốc nội người có tiền có không ít, một ít người lớn tuổi, hoặc là người trẻ tuổi, đều rất yêu thích tới nơi này. Nơi này ăn ngon, giá hàng muốn so với quốc nội tiện nghi nhiều, ở được, ở tại cạnh biển, không khí hầu như không có ô nhiễm. Dưới tình huống như vậy, vấn đề duy nhất chính là ngôn ngữ không quá thông vấn đề, điều này cũng hạn chế càng nhiều người lại đây ở lâu dài. Cho tới phải ở chỗ này ở lâu dài, cũng là cần thay đổi du lịch ký kết, nói đến du lịch thị thực cũng phải cần chia rất nhiều loại. Nếu như thời gian dài dừng lại, có thể xin B2 du lịch thị thực, cái này thị thực thời gian chia làm 3 tháng thời hạn có hiệu lực, 1 năm thời hạn có hiệu lực, 3 năm thời hạn có hiệu lực, 5 năm thời hạn có hiệu lực, 10 năm thời hạn có hiệu lực cùng vĩnh cửu hữu hiệu thị thực. Đương nhiên, vĩnh cửu đoán chừng là không có khả năng lắm làm. Nhưng 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm vẫn là có thể thân thỉnh, nói thí dụ như muốn đi qua xem bệnh, hoặc là con gái, nhi tử kết hôn, muốn sinh con, lão nhân lại đây hỗ trợ mang các loại, cũng có thể thân thỉnh. Có điều nói như vậy, xin 3 tháng cùng 1 năm, vẫn là rất dễ dàng, những thứ khác chính là xét duyệt có chút phiền phức. Tương Hải lái xe tới được thời điểm, có thể thấy được, ở trong trấn nhỏ lúc này có không ít người hoa túm 5 tụm 3 ở trong trấn nhỏ cuống. Ở đây chụp ảnh, ở đây tán gẫu, hoặc là chính đang đi quán cơm, đi ngựa tràng, đi cạnh biển trên đường, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì người tương đối nhiều, Tương Hải tốc độ xe cũng không nhanh, mà hắn chiếc xe này cũng không như là hắn chiếc kia cổm bạt như thế, như vậy hấp dẫn người chú ý. Tính ra, Tương Hải cái xe này, lúc bình thường mở tới đây số lần cũng không nhiều, còn thật không có người nhận thức. Một đường chậm chậm rãi mở ra chân chính phủ trước, Tương Hải đã ở đem xe dừng ở nơi này, tiếp theo liền đi vào. Có điều vừa mới đi tới, liền thấy Sản Đi Cơ lại từ bên trong đi ra, thấy là Tương Hải thời điểm, trên mặt của nàng trước tiên lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó có chút kinh hỉ, nhưng tiếp theo không phải vẻ tức giận. Người tới làm gì, nghe nàng cái kia cứng rắn nói, Tương Hải không khỏi có chút quỷ, chính mình nơi nào đắc tội nàng sao. Khi ta tìm đến Hoa Lít Trường Trấn, đến đàm luận một hồi liên quan với quanh thân mục trường cùng ngư trường mở rộng chuyện tình. Nếu như vậy tình trường cao thủ, vào lúc này không phải tìm đến của nàng, cũng phải nói là tìm đến của nàng, nhưng cũng tiếc, Tương Hải không phải, vì lẽ đó mặc dù có chút quỷ, nhưng vẫn là hướng về nàng ăn ngay nói thật, vừa nghe Tương Hải, Sản Đi Cơ lại cũng không cấm nói hơi ngưng lại. Trưởng trấn ở bên trong trưởng trấn văn phòng, ngươi đi vào tìm hắn đi. Nói xong Sản Đi Cơ lại liền muốn đi ra ngoài, nhưng Tương Hải cũng may vẫn không có ngốc để đến ra, thời khắc mấu chốt giữ nàng lại tay, sau đó có chút mê man nhìn nàng. Chúng ta trong lúc đó coi như là không có loại quan hệ đó, chúng ta cũng nên tính là bằng hữu đi, nếu như ta có chỗ nào làm không đúng nói, ngươi có thể cùng ta thẳng nói, ta không thích như thế mạch kỳ diệu. Nhìn Sản Đi Cơ lại, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nói, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đúng là không biết mình cái nào đắc tội nha đầu này, thật kỳ quái. Ngươi không có cái nào đắc tội ta, thả ra. Nghe được Tương Hải, Sản Đi Cơ lại trắng Tương Hải một chút, trầm giọng nói rằng, không tha. Trừ phi ngươi nói cho ta biết ta cái nào làm sai. Nhìn Sản Đi Cơ lại, Tương Hải cũng đùa giỡn lên đứa nhỏ tính khí, vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi không nữa buông tay ta tên bảo an rồi. Nghe được Tương Hải này vô lại nói, Sản Đi Cơ lại không khỏi liếc xéo hắn một cái, lớn tiếng nói, nghe được lời của nàng, vẫn đúng là hấp dẫn không ít người nhìn về bên này, bảo an cũng không có thiếu. Nhưng khi những người này phát hiện, phát sinh xung đột là Tương Hải cùng Sản Đi Cơ lại thời điểm, bọn họ liền đều rụt trở lại. Một trong số đó, chuyện này là phát sinh ở Tương Hải trên người, giống như là Tương Hải với bọn hắn trở mặt thời điểm nói như thế, Tương Hải là bọn hắn tài thần ra, là bọn hắn chúa cứu thế, bọn họ nào dám quản Tương Hải chuyện. Thứ hai, là bởi vì bọn hắn biết Tương Hải cùng Sản Đi Cơ là trong lúc đó một ít cố sự, chuyện của người ta với bọn hắn có quan hệ gì. Nhìn những người này thấy được tình cảnh của mình, nhưng cũng một thân gia cứu viện cũng không có, Sản Đi Cơ lại cũng hận hận trừng mắt Tương Hải. Ha ha, ngươi ăn cơm chưa? Nhìn những người này không để ý tới chính mình, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, sau đó quay về Sản Đi Cơ lại nói rằng, ta ăn rồi. Nghe Tương Hải nói, Sản Đi Cơ lại vẫn là nhìn hắn chằm chằm nói rằng, cái kia, ta mời ngươi uống cà phê suy nghĩ một chút. Tương Hải quay về Sản Đi Cơ lại nói rằng, lúc này cũng không có cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi kéo nàng đi ra chân chính phủ, đi tới đối diện quán cà phê, sau đó đem nàng nhét vào nhã gian bên trong. Sản Đi Cơ lại đến nơi này sau khi, tuy rằng vẫn là một mặt tức giận dáng vẻ, nhưng cuối cùng là không có lại cãi lộn. Tạp bố kỳ nặc, ta nhớ tới ngươi thích uống cái này, lúc này có thể nói cho ta biết, ta cái nào phạm sai lầm đi, ngươi cũng biết, ta phản ứng chậm, ngươi không nói, ta vĩnh viễn không thể biết. Chờ một chén cà phê, một chén đồ uống đưa tới sau, Tương Hải đem cà phê đẩy lên sạn đi cờ lại trước mặt, có chút cẩn thận hướng về nàng hỏi, nghe Tương Hải, nhìn động tác của hắn, sạn đi cờ lại liếc xéo hắn một cái sau khi, cầm lên cà phê. Nói thật, sạn đi cờ lại đối mặt Tương Hải thời điểm, đúng là không biết dùng dạng gì tâm thái đến đối mặt hắn. Tối thời điểm lúc mới bắt đầu, sạn đi cờ lại là có khả năng nhất trở thành Tương Hải trang viên nữ chủ nhân người. Nàng cũng nghĩ là như vậy, cũng là làm như vậy. Dù cho sau đó có lì nạ cùng mấy dạng cũng không có ngăn cản nàng và Tương Hải trong lúc đó giao du. Có điều tại nơi một lần bất ngờ sau khi, nàng biết rồi Tương Hải ở Hoa Hạ còn có một cái lão bà. Tuy rằng ấn lại Tương Hải nói, đó chỉ là hợp đồng hôn nhân, cũng không phải ái tình, hắn cũng chuẩn bị ly hôn, nhưng cũng có thể là nội tâm tiểu công cử ý nghĩ, làm cho nàng quyết định ở Tương Hải không có ly hôn trước, cách Tương Hải xa một chút. Có điều chính là bởi vì quyết định này, làm cho nàng cùng Tương Hải càng ngày càng xa. Tương Hải là một ở nàng xem ra, rất nhận người thích nam sinh. Có tiền là một mặt, thứ yếu, người này tâm địa bất phôi, hơn nữa rất có đảm đường, không có gì quái tính khí, rất dễ thân cận, tuy rằng có lúc sẽ lộ vẻ có chút ấu trí cùng không hiểu lắm đến kinh nghiệm xã hội, nhưng những này cũng không gây trở ngại hắn trở thành một hảo lão công hoặc là trai hiền hữu. Lúc trước sẵn đi cờ lại nói đúng Tương Hải hoàn toàn không động tâm đó cũng là không thể nào, nếu không thì nàng cũng sẽ không nhiều lần như vậy, trễ như vậy mới từ Tương Hải ra rời đi. Có điều của nàng quyết định này, đúng là đem Tương Hải đẩy đi rồi. Sự thực chứng minh, Tương Hải người này bị động quen rồi, khi nàng chủ động muốn rời khỏi thế giới của hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không đi ra tay giữ lại, mà là sẽ yên lặng đứng tại chỗ. Nếu như ngươi trở lại tìm hắn, vậy hắn còn có thể tiếp thu ngươi, nếu như ngươi không quay về tìm hắn, vậy thì giữ một khoảng cách đi. Sạn Đi Cờ Lai đã từng nghĩ tới trở lại tìm Tương Hải, nhưng ở nàng lần thứ hai lúc trở về, lại phát hiện nguyên bản Tương Hải không có một bóng người bên người. Ở nàng rời đi khoảng thời gian này, đã bị người khác chiếm hết, một tê lệ, nàng đều không cách nào cùng với Tương Hải, huống chi là nhiều người như vậy. Vì lẽ đó vào lúc đó bắt đầu, nàng cũng cảm giác, cùng Tương Hải chẳng qua là khi bằng hữu, hay là cũng không sai. Nhưng người chính là như vậy, làm sâu trong nội tâm của nàng có một người sau khi nàng bên người lại có thêm khác phái thời điểm, nàng đều là sẽ theo bản năng bắt hắn đi theo người này so với, nhưng cũng lấy nói như vậy, Tương Hải toàn thế giới cũng chỉ có một. Những người khác cũng không gọi Tương Hải. Vì lẽ đó sẵn đi cờ lại cùng Tương Hải trong lúc đó cái này kết, còn thật không biết lúc nào mới có thể tìm hiểu mở. Ừm. Ngươi thật không biết ta bởi vì sao tức giận. Nhìn Tương Hải, sẵn đi cờ lại bình phục một hồi tâm tình của chính mình, nhìn hắn nói thật, nghe được lời của nàng, Tương Hải lắc lắc đầu, hắn đúng là không biết. Ta nhắc nhở ngươi một hồi, cắt mạ chuyện. Nhìn Tương Hải không giống như là giả ngu, sẵn đi cờ lại liền nói ra một cái tên. Cắt mạ. Muội muội ngươi, ta mấy ngày trước từng đụng phải nàng, sau đó nàng muốn mau chân đến xem lòng đất đua xe, ta liền dẫn nàng đi xem, có điều cuối cùng cũng không có xem thành, nhưng ta rất sớm đã đưa nàng về, nhìn tận mắt nàng đi vào phòng ngủ lâu, có vấn đề gì không? Vừa nhắc tới cắt mạ cơ lại tên, Tương Hải cũng nhớ lại, nhưng kiểm tra một hồi, hắn không có phát hiện có cái gì không đúng à. Ngươi còn không thấy ngại nói, cái kia lòng đất đua xe chàng, là nàng như vậy nữ hải nên đi địa phương sao? Nơi đó nguy hiểm cỡ nào? Nghe được Tương Hải thừa nhận chuyện này, bên này sẵn đi cờ lại không khỏi lớn tiếng nói. Ngươi nói như vậy cũng đúng, nơi đó xác thực không phải người tốt đi địa phương. Nghe được lời của nàng, Tương Hải theo bản năng muốn phản bác, nhưng ở trong đầu qua một hồi sau khi, hắn phát hiện dường như nơi đó xác thực không phải địa phương tốt gì. Ngươi cũng thật là vô lại, nhận sai đến là nhận thức rất nhanh. Sẵn đi cờ lại cũng chưa hề nghĩ tới, Tương Hải sẽ dễ dàng như vậy nhận sai. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tương Hải sẽ ngụy biện đây, có điều không nghĩ, dĩ nhiên trực tiếp nhận, cũng thật là đánh nàng một trở tay không kịp. Chỗ kia xác thực không phải người tốt lành gì đi địa phương, cái này ta cũng biết, không có cần thiết cùng ngươi nháo mâu thuẫn, ngươi không nói, sau đó ta cũng sẽ không dẫn nàng đi tới. Đương nhiên, nếu như thấy nàng muốn đi, cũng biết ngăn cản của nàng, dù sao chúng ta cũng coi như là bằng hữu sao. Cười uống một hớp trước mặt đồ uống, Tương Hải cười hì hì nói, nhìn Tương Hải khuôn mặt tươi cười. Sạn Đi Cờ Lại thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi thật đúng là tên khốn kiếp. Càng xem Tương Hải khuôn mặt tươi cười, Sạn Đi Cờ Lại nội tâm lại càng không bình tĩnh, hận hận nhìn hắn nói một câu sau khi, liền nắm riêng mình túi đứng lên, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Này, lại làm sao? Nhìn mới vừa rồi còn khỏe mạnh Sạn Đi Cờ Lại lần thứ hai nổi khủng, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này không có chuyện gì, là ngươi làm lỡ ta đi ra ngoài làm việc. Nghe được Tương Hải. Đi tới cửa sạn đi cờ lại ngừng một chút, cắn môi một cái, vẫn là nói một câu sau khi, mới đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn bóng người của nàng lên một chiếc màu xanh nhạt xe Ford sau khi, Tương Hải mới nở nụ cười, kỳ thực hắn coi như là đối cảm tình phương diện này lại chất phác, hắn cũng biết Sạn Địch Cơ lại đối với mình còn. Có điều giống như là Sạn Địch Cơ lại nghĩ như vậy, Tương Hải cũng biết, nàng người này cũng không phải có thể cùng người khác chia sẻ người. Nhưng là Tương Hải bên người, trong lúc vô tình đã tụ tập nhiều người như vậy, để hắn ném những người này, đi tìm Sạn Địch Cơ lại trở về, cái này Tương Hải tự hỏi không làm được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi ở tại chỗ, nhìn Sạn Địch Cơ lại có thể hay không chính mình trở về. Nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, giữa hắn và nàng còn có một điều tuyến, nhưng đường dây này cũng không với làm cho nàng trở về, chỉ đơn giản như vậy. Uống cạn sạch đồ uống, trả tiền xong sau khi, Tương Hải liền lần thứ hai xuất phát, đi tới trưởng trấn phòng làm việc, đi vào thời điểm, nhìn thấy Hoa Lít trưởng trấn càng ở nơi đó gọi điện thoại đây, nhìn thấy Tương Hải vào được, hắn liền hướng về Tương Hải báo cho biết một hồi. Để hắn cứ chờ một chút, sau đó chỉ ghế salon đối diện, Tương Hải liền ngồi trước đi qua, nhìn Hoa Lít trưởng trấn trên mặt bàn bày đặt một quyển sách, Tương Hải liền tùy ý cầm lên, vốn chỉ là muốn tùy tiện lật xem. Một hồi, có điều vừa mở ra quyển sách này, Tương Hải đã bị bên trong viết hấp dẫn. Người cái này sắp đem vật rộp làm lộn tung lên ngày ra hỏa, làm sao có thời gian tới chỗ của ta đến rồi. Nói đi, đến ta đây có chuyện gì không? Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nhìn ra kỳ thời điểm. Đột nhiên Hoa Lít trưởng trấn cười ha hả hướng về hỏi hắn. Ngươi quyển sách này là từ đâu mua? Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải cũng ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải có chút lo lắng hỏi. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn đến là liếc mắt nhìn trong tay hắn thư, này có vấn đề gì không? Đăng bởi. Chương 729, lần thứ 2 nhận người, thượng. Sách này a, cái nào nhà sách đều có bán a? Tiếp nhận Tương Hải quyển sách trên tay, Hoa Lít trưởng trấn hơi nghi hoặc một chút nói. Sách này kỳ thực chính là một quyển rất thông thường bí truyền thể loại thư, gọi là Nạp Túy Điên Cuồng Bí Mật. Kỳ thực nói chính là đệ nhị thế chiến, nước Đức một ít bí truyền cử động các loại, trong đó nổi danh nhất chính là hai cái, một là Nhã Lợi An Thành dưới đất. Nơi này tương truyền là thế chiến thứ hai sau khi, nước Đức mấy người chạy nạn vị trí, bọn họ ở Nam Cực Đại Lục dưới lớp băng, thành lập một Nhã Lợi An Thành, nơi đó cư trụ Nhật Ngươi Mạn bộ tộc Tinh Anh, nước Mỹ từng ở thế chiến thứ hai sau khi, phái ra quá một nhánh hạm đội. Tìm kiếm những người này. Chấp hành hàng không đại địa kế hoạch, nhưng cái kế hoạch này nhưng cuối cùng bị ép ngưng hẳn, truyền thuyết cũng là bởi vì đụng phải nước Đức những kia Tinh Anh. Có điều cụ thể là không phải, liền không có ai biết, nhưng cái này Nhã Lợi An Thành dưới đất, nhưng vẫn luôn là trên TV cùng trên Internet đàm luận tiêu điểm. Một cái khác cố sự, nói là Hoa Hạ Tây Tạng, bởi vì có vài thứ không cho viết nguyên nhân, vì lẽ đó chỉ có thể đơn giản giới thiệu một chút. Tương truyền ở Hoa Hạ Tây Tạng, có một hang núi. Tên là Sảm Bạ Dạ Hang Động, cái huyệt động này là thế giới trục tâm. Bên trong ẩn giấu vô cùng vô tận năng lượng, đương nhiên, là năng lượng gì Tương Hải liền không rõ lắm, nhưng hắn biết, thế giới này muốn không có gì võ công, nội lực các loại quỷ, trong sách nói tự nhiên là giả, có điều nhất làm cho Tương Hải chú ý là, bất kể là Nhã Lợi An Thành hoặc là cái này hư nghị xa lắt bam hang động hình ảnh trên, đều có một huy chương. Một long hình huy chương, với hắn ban đầu ở tổ long chi trong động thấy như thế. Đây là cái gì quỷ? Liếc nhìn trước mặt thư, Tương Hải sâu trong nội tâm nhưng cũng không là quá bình tĩnh. Kỳ thực nói đến, Tương Hải cũng không phải quá để ý mình bây giờ những này thân ra, tuy rằng rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, hay là hắn ngón tay vàng cùng cái mạng nhỏ của hắn, nhìn phối đồ ở trong hai cái huy chương đánh dấu, Tương Hải lông mày sâu đậm nhíu lại. Làm sao? Ngươi nghĩ xem mượn đi nhìn lại đi, vật này cũng không đáng giá. Nhìn Tương Hải còn ở dáng vẻ trầm tư. Bên này Hoa Lít trưởng trấn không khỏi nở nụ cười, sau đó nhún vai một cái, quay về hắn nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng không có khách khí, tuy rằng lại đi mua một quyển cũng được, nhưng hắn hay là thật muốn hiện tại liền nhìn, đương nhiên, hắn còn nhớ chính mình mục đích tới nơi này. Đúng rồi, Hoa Lít trưởng trấn đại thúc, lúc này đến đúng là có một sự muốn tới thương lượng với ngươi một hồi. Nhìn Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải đem thư cất đi, sau đó quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải thật là có sự. Hắn cũng không cấm thật lòng nhìn về phía hắn. Ta chuẩn bị đem mở rộng một hồi, bất kể là đồng cỏ, vẫn là ngư trường, toàn bộ đều phải mở rộng một hồi. Nhìn Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải cũng đem mình mục đích tới nơi này nói một lần, nghe được Tương Hải sau khi, Hoa Lít trưởng trấn cũng rơi vào đến rồi trầm tư ở trong. Ngươi muốn mở rộng cái này không có quan hệ, trên mặt biển phụ cận mãi cho đến cá tuyết loan, đều là chúng ta hoạch rộp quản hạt cảnh nội, hơn nữa bởi vì ngươi cũng biết, chúng ta bên này ngư dân không có nuôi cá quen thuộc. Vì lẽ đó đều là nơi vô chủ, là cũng có thể mua lại, chính là giá cả có thể phải so với lúc ngươi tới hơi hơi đắt, dù sao trấn nhỏ cũng nhận được phát triển sao, cái này ta là có thể làm chủ bán cho ngươi, nhưng lục địa phương diện. Nói tới chỗ này, Hoa Lít trưởng chấn lắc lắc đầu, nơi đó nhưng là không có cách nào làm chủ. Hoạch dột bên này địa ít người nhiều, dù sao cũng coi như là bổ tần đại khu trong phạm vi sao, tuy rằng không bằng bên trong thị khu phồn hoa, nhưng bản thân cũng không có cái gì nơi vô chủ, trên căn bản tất cả địa, đều lái ngựa tràng, nông trang, những này có chủ địa phương, Hoa Lít trưởng chấn cũng không nắm chắc được. Ta biết, Hải Dương bên kia lớn bao nhiêu, ta liền mua bao nhiêu, trên lục địa, liền phiền phức trưởng chấn đại thúc ngươi, ngươi đi giúp ta hỏi một chút, bọn họ có hay không muốn lấy ra ý tứ, nếu như có, đều là người nông thôn, ta là nhất định sẽ cho bọn họ một hợp lý giá cả. Nghe được Hoa Lít trưởng chấn, Tương Hải cũng cười nói lên, nghe được Tương Hải nói, Hoa Lít trưởng chấn cũng gật gật đầu. Nếu Tương Hải quyết định muốn mở rộng, đôi kia cho hắn mà nói, đến cũng là một chuyện tốt, đến thời điểm trong buổi họp càng nhiều hơn thuế. Đang cùng Hoa Lít trưởng chấn lại nói chuyện một lúc sau khi, Tương Hải liền đứng dậy rời khỏi nơi này, bất quá hắn nhưng cũng không trở về đến trong trang viên đi, mà là đi trên xe của chính mình, nhìn lên hắn cầm về cái kia hai bản thư, rất cẩn thận nhìn trong sách này gì đó. Bởi vì hắn đều là mơ hồ cảm giác, cái kia huy trường, cùng tổ long trong hang động giống như lúc, nếu quả như thật là giống nhau nói, vậy hắn hay là liền phải nghĩ biện pháp đi tìm một chút cái huyệt động này cùng cái kia Nhã Lợi An Thành. Tuy rằng chính hắn đều cảm giác thấy hơi không quá đáng tin dáng vẻ. Ấn lại trong sách nói, Nhã Lợi An Thành bên kia sớm nhất lịch sử là ở 1946 năm tháng 12 thời điểm, ngay lúc đó thế chiến thứ 2 vừa đánh xong sau không lâu, nước Mỹ trở thành thế giới mới nhất ca, lúc trước nước Mỹ người vẫn hoài nghi, nước Đức nguyên thủ có phải thật vậy hay không chết rồi. Dù sao lấy được thi thể, cũng không thể 100% xác thực định, đó chính là người kia, cho nên bọn họ triển khai toàn cầu tính. Rốt cục ở 1946 năm thời điểm, bọn họ ở Nam Cực phát hiện một ít chỗ không đúng. Tiếp theo tháng 12, nước Mỹ Hải quân Bộ trưởng James Phúc lấy ý rất người, phái một nhánh do 40 chiếc thuyền tạo thành loại cỡ lớn hạm đội cùng chiếc phi cơ đi về phía Nam Cực. Hạm đội ở trong bao quát hải quân kỳ hạm ô lỉm tủ sân hào, mẫu hạm phỉ dông hào, trên biển máy bay chuyển vận hạm, tàu ngầm, khu trục hạm, tàu phá băng, thuyền chở dầu, tàu chuyên chở vân vân. Chin này bộ đội đặc chủng tổng cộng do hơn 1.400 tên thủy thủ cùng thuyền viên tạo thành, trên thuyền còn ghi lại 3 cái chuyên môn ở trời đất ngập tràn băng tuyết ở trong cất bước cho kéo tuyết khiêu đội, lần này thám hiểm nước Mỹ Hải quân đập xuống kỳ thực video, sau đó thậm chí còn đập thành điện ảnh, tên là Bí mật đại địa. Trang bị máy kéo, cùng các loại công cụ mặt đất tiểu tổ, phụ trách ở Nam Cực kiến tạo một tên là Tiểu Mỹ Châu hàng không căn cứ, tức ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong mở ra một loại nhỏ phi trường đường băng. Có thể sử 6 chiếc EZ-4G máy bay cùng 2 chiếc thủy phi cơ thuận lợi hạ xuống. Căn cứ sửa xong, bọn họ thừa dịp Nam Cực chỉ có 3 tháng mùa hè, tiến hành rồi một phen thăm dò, tuy rằng tìm được rồi không ít hiện tượng kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều hơn phát hiện, chỉ là phát hiện ấm áp cùng liền với nước biển hồ, còn có một cất cánh cơ bất ngờ, dẫn đến 3 người tử vong, 6 người bị thương. Ngoài ra, bọn họ sẽ không có phát hiện gì khác lạ, như vậy thư đều là như vậy, viết món đồ gì đều là viết rất mơ hồ. Dường như rất có sức hấp dẫn như thế, Tương Hải lúc nhỏ liền thích xem loại này tìm tòi bí mật tiết mục, nhưng trường sau khi lớn lên, liền phát hiện những này tiết mục thật hay, quyển sách này cũng là như thế, Tương Hải nửa nằm ở trên ghế nhìn thật mấy tiếng, gần như đem chủ yếu bộ phận xem xong rồi. Nhưng thực bên trong không có gì cả viết, Nam Cực bên kia kết quả không có ai biết, Tây Tạng hang động cũng không người nào biết. Trong lúc vô tình, điện thoại tiếng chuông vang lên, điều này làm cho Tương Hải từ thư thế giới ở trong hút ra đi ra. Nhẹ nhàng ấn ấn mình huyệt thái dương, Tương Hải trợn mở mắt, liếc mắt nhìn điện thoại tới người, không phải người khác, chính là Edward Anderson, lại liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, trong lúc vô tình, sắc trời đã dần dần tối lại. Thời gian chạy tới hơn 4 giờ chiều, sắp 5 giờ, thoạt nhìn là đến rồi ước định thời gian. Thầm kêu một tiếng đại mẫu, Tương Hải nhận nổi lên điện thoại, quả nhiên Edward Anderson là hỏi Tương Hải đến không có đến đây, bọn họ đã tới. Ta đến ngay. Cùng Edward Anderson nói một tiếng sau khi... Tương Hải cũng nổ máy xe, hướng về bọn họ ước hẹn trên biển Dũng Sĩ đi. Ô tô rất nhanh sẽ đến rồi trên biển Dũng Sĩ bãi đậu xe, Tương Hải đem xe dừng lại sau khi, liền bước nhanh đi vào. Đi vào, hắn liền thấy trên sân cũng thật là có một ít nhiệt liệt, lúc này trên biển Dũng Sĩ ở trong, tụ tập không ít người, những người này tất cả đều lớn lên rất thô lỗ, từng cái cầm địa, rượu đế ở nơi đó uống, quan hệ còn tương đối hòa hợp, mà Edward Anderson thân ảnh, tại đây những người này ở trong. Cũng là cực kỳ dễ thấy, Tương Hải một chút nhìn sang, liền phát hiện hắn. Hắn lúc này rõ ràng cho thấy tiêu điểm của mọi người, kỳ thực nói đến, ngày hôm nay những người này sở dĩ hội tụ ở đây, hoàn toàn là nguyên nhân bởi vì hắn. Dù sao Tương Hải trong trang viên phúc lợi, không có ai không hy vọng đi, tuy rằng tiền lương cũng không lộ vẻ rất cao. Này, ông chủ! Làm Tương Hải hướng về bên kia trên thời điểm, Edward Anderson cũng nhìn thấy Tương Hải, không khỏi nâng tay lên kêu một tiếng. Một tiếng này ông chủ vừa ra, trong nháy mắt nơi này hầu như ánh mắt của mọi người, đều nhìn về Tương Hải. Dù sao những người này mục đích tới nơi này, có thể cũng là vì làm Tương Hải thủ hạ chính là một thành viên mới tới. Nhìn những người này hận không thể ăn ánh mắt của chính mình, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, sau đó đi tới Edward Anderson bên người. Đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Ả Lỷ Quý Đức, ở ta trước tốt nhất thủy thủ, chúng ta hải quân anh hùng, ha ha, cũng là nhà này cao bồi chi ca ông chủ, Ả Lỷ, vị này chính là Tương Hải, ông chủ của ta. Nhìn Tương Hải chen chúc tới, Edward Anderson liền lôi kéo hắn, giới thiệu một người da trắng ông lão. Cái này người da trắng ông lão gần như có hơn 60 tuổi, tóc cùng râu mép đều trắng, ưỡn một bụng lớn. Nói hắn là một thủy thủ cùng hải quân, Tương Hải cảm giác hắn càng giống như là một thương nhân. Xác thực, người này cũng đúng là một thương nhân. Ả Lỷ Quý Đức, trước đây Tương Hải tới nơi này thời điểm, Edward Anderson giới thiệu với hắn quá một lần. Hắn đã từng đã tham gia thế chiến thứ hai, là hải quân một thiếu tá, là một chiếc khu trục hạm hạm trưởng. Bọn hắn bây giờ trô ở cái quầy rượu này, chính là do chiếc khu trục hạm này đổi. Lúc trước, ở tòng quân trước, hắn cũng là một thủy thủ, chỉ có điều sau đó hắn tử thương. Hơn nữa kể từ bây giờ tình huống của hắn đến xem, hắn kinh thương vẫn là rất tốt, không giống với Tương Hải là dựa vào ngón tay vàng trong khoảng thời gian ngắn phát tài. Nhân ra nhưng là chân chính một chút hợp lại đi ra ngoài, ở lẫn nhau giới thiệu một chút sau khi, Tương Hải cùng hắn cũng nắm tay, xem như là biết. Có điều bất kể là Edward Anderson, vẫn là Tương Hải, kỳ thực đều cùng cái này Ả Lỷ Quý Đức không có quan hệ gì. Hắn tới nơi này, đều chỉ là vì nhận thức Tương Hải mà thôi, vì lẽ đó chỉ là hàn huyên vài câu sau, hắn liền rời đi, mà Tương Hải cũng cùng Edward Anderson xem như là chính thức tiến vào hôm nay chọn lựa ở trong. Đương nhiên, kỳ thực muốn chọn người nào, Edward Anderson trong lòng sớm đã có mấy. Dù sao đều là ở vạch rộp chung quanh đây kiếm sống, người nào cái gì trình độ, vậy thì không cần nhiều lời. Tuy rằng có rất nhiều người muốn đi vào đến Tương Hải trong trang viên đến, nhưng ở Edward Anderson xem ra, bọn họ chỉ cần tinh anh. Nhưng có một số việc, ngươi không đi hỏi hỏi, làm sao ngươi biết có cơ hội hay không? Liên ở tại bọn hắn sau khi ngồi xuống không lâu, liền có rất nhiều người tiến tới, cuối cùng vẫn là một đại hán trước tiên đi tới, ngồi ở Tương Hải bọn họ một bàn này đối diện. Hắn ngồi xuống, Tương Hải Edward Anderson ánh mắt liền thấy trên người hắn, cái này đại hán thật sự rất cao, gần như có khoảng 2 mét. Hiện tại 4 tháng phân thiên còn rất lạnh, đặc biệt là buổi tối, trên căn bản cũng chỉ có mấy độ mà thôi, dù cho hiện tại đã cuối tháng 4. Nhưng hắn nhưng chỉ ở bên trong mặc vào, đêm qua, một cái ngắn tay tờ sợ, bên ngoài trùm vào một cái cao bồi thức giả kịp, cái kia nổ tung tính bắp thịt của, ngay ở Tương Hải trước mặt lác, nhìn ra, người này sắc mặt không sai, vóc người rất khôi ngô, đến là một hảo hán tử. Này, Edward, nghe nói các ngươi ở chiêu thủy thủ, ngươi xem ta như thế nào dạ? Ở nơi này đại hán sau khi ngồi xuống, hắn liền hướng về Edward Anderson hỏi, có điều đang hỏi thời điểm, trong ánh mắt dù sao cũng hơi căng thẳng, tuy rằng hắn đối với kỹ thuật của mình rất có tự tin, nhưng hắn vẫn là sợ sệt Edward Anderson không lọt mắt chính mình, mà Edward Anderson liếc mắt nhìn hắn sau khi, nhưng nở nụ cười. Ta liền biết, Bill, ngươi khẳng định sẽ tới, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ở sau khi cười xong, Edward Anderson không nói hai lời, trực tiếp thân ra tay, cái này gọi là Bill người cũng chưa hề nghĩ tới. Như vậy liền gia nhập, không khỏi có chút chất phác nhìn về phía Tương Hải. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Mà Tương Hải mặc dù đối với Edward Anderson cứ như vậy đồng ý có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng cười nói một câu, bởi vì hắn biết, Edward Anderson chắc là sẽ không hãm hại hắn, muốn hãm hại đã sớm hãm hại, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Nhìn Tương Hải cùng cái này Bill nắm tay lại sau khi, Edward Anderson vẫn là tương đối vui mừng, kỳ thực hắn vừa nãy cũng cảm giác mình có chút càng dở. Dù sao Tương Hải vẫn còn ở bên người ngồi đây, chính mình cứ như vậy phóng qua ông chủ, đúng là không tốt lắm. Nhưng cũng may Tương Hải vẫn tính là cho hắn mặt mũi, điều này làm cho Edward Anderson tức cảm giác mình có mặt đồng thời, còn có một chút cảm động. Khắc, ông chủ, hắn gọi là Bill Rẻ Tệ Nải ạ, là chung quanh đây tốt nhất cao bồi một trong, lần trước đến nhận người thời điểm ta chỉ muốn vậy hắn tới, nhưng hắn nhưng cùng những kia người nước Pháp đi Âu Châu, không nghĩ tới, hiện tại hắn dĩ nhiên trở về rồi. Tương Hải tuy rằng tín nhiệm chính mình, nhưng Edward Anderson biết, hắn cũng không thể phụ lòng cái này tín nhiệm, liền hơi lúng túng nở nụ cười sau khi, liền nói với Tương Hải lên. Cái này Bill Rẻ Tệ Nải ạ giống như là dáng vẻ của hắn như thế, đúng là một tốt thủy thủ, có thể mở bất kỳ chủng loại thuyền đánh cá, máy bay và vân vân tuy rằng sẽ không mở, nhưng thuyền đánh cá mở rất lưu, cơ khí, thao tác, cái gì cũng không tệ, lại nam thượng khán nhìn hắn khổ người liền biết, người này sức mạnh, cũng sẽ không so với hạ dịch mạn phèo kém, ở trên mặt biển cái này to con cũng là một an toàn bảo đảm. Đăng bởi, chương 730, lần thứ 2 nhận người, hạ. Ai, khỏi nói những người Âu Châu kia, những tên kia cũng thật là có đủ vô sỉ, lên thuyền thời điểm nói xong rồi lương tuần 950 đô la Mỹ, kết quả đến rồi trên thuyền sau khi, thuyền mở ra liền đã biến thành lương tuần 900 USD, còn có 50 đô la Mỹ, bọn họ nói là tiền cơm, ta đánh nhiều năm như vậy cá, lần đầu nhìn thấy thu thủy thủ tiền cơm, ta lúc đó thật sự có muốn nhảy xuống thuyền du trở về ý nghĩ, nhưng cũng may ta biết ta du không trở lại, vì lẽ đó thì thôi. Nghe được Edward Anderson nói đến mình ở Âu Châu chuyện tình, cái này bĩu rẻ tệ nải ạ liền bất đắc dĩ nói. Đây là chúng ta trang viên hợp đồng, ngươi có thể nhìn một chút nghe được hắn, Tương Hải cũng cười cười, kỳ thực hắn nói như vậy, là ở lên án người Âu Châu không chân chính ở ngoài, đã ở hướng về chính mình cho thấy trung tâm, ý của hắn nói đúng là, chỉ cần ký rồi hợp đồng, vậy hắn mặc kệ như thế nào, đều sẽ thực hiện trên hợp đồng diện viết gì đó, đối với như vậy thuyền viên, Tương Hải vẫn là rất yên tâm. Đương nhiên, nếu như tính cách của hắn cũng không phải quá tốt, cái kia Tương Hải mở hắn cũng là không có gì gánh nặng trong lòng. Ừm, cái này chưa làm. Nhận lấy Tương Hải hợp đồng sau khi, cái này gọi là bưu rẻ tệ nải a người liếc mắt nhìn, hơi có một ít củ kết nói rằng, nói thật, ký hợp đồng 3 tháng đầu, một tuần 1.000 USD lương đồng, này ở toàn bộ Mỹ mà nói đều là cực cao. Hơn nữa có thể ở cửa nhà mình công tác, hắn còn là rất hài lòng, thậm chí có từng kia một kinh hỉ. Thế nhưng cái kia chia làm ít nhiều khiến hắn có chút bất ngờ, bởi vì so với những khác thuyền đánh cá, một thuyền hạ xuống 10%, 5% chia làm, 1% hắn đều cảm giác thấy hơi thiếu. Nhưng là Tương Hải này trực tiếp là ngàn phần thứ hai, này muốn so với chia làm ít nhất thuyền đánh cá vẫn là ít đi 5 lần, điều này làm cho hắn có chút không rõ. Theo lý mà nói, hắn nghe nói qua Tương Hải, trên trấn người đều nói hắn là một hùng hồn, hơn nữa rất yêu thích cho công nhân phát phúc lợi. Làm sao quay đầu lại mới chỉ có ngần ấy chia hoa hồng, điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Lão bản chúng ta cá, cũng không phải đi ở ngoài biển hoặc là vùng biển quốc tế vớt, mà là chúng ta tự mình mua cá bột nuôi, vì lẽ đó vớt cá, kỳ thực cũng chỉ có ngư trường ở trong mà thôi. Đương nhiên một số thời khắc cũng phải cần đi vùng biển quốc tế mò, hơn nữa chúng ta cá, bán giá cả, có chút vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nhìn trước mặt có chút củ kết bưu rẻ về này ạ, Edward Anderson khẽ cười một cái nói rằng, có ý gì? Nghe được Edward Anderson, Bill vẫn có một ít quỷ, có chút không hiểu hỏi. Chính là mặt chữ trên ý tứ, ta duy nhất có thể bảo đảm chính là, ngàn phần thứ hai, cũng phải so với ngươi đi những khác thuyền đánh cá trên 10% kiếm còn nhiều hơn nhiều. Nghe được hắn, bên này Edward Anderson không khỏi nở nụ cười, sau đó trực tiếp nói. Nghe được Edward Anderson, bên này Bill rẻ tên mải ạ gật gật đầu, sau đó không nói hai lời trực tiếp ký xuống tên của chính mình. Ngươi làm một cái lựa chọn tốt. Nhìn hắn ký vào tên của chính mình, Edward Anderson cũng nở nụ cười, xác thực Tương Hải nơi này công tác, mặc dù mệt là giống nhau lui, nhưng ít ra, mỗi trời đều có thể đi về nhà ngủ, cách lục địa cũng gần, muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, còn không có nguy hiểm gì, kỳ thực bằng vào những này, còn có 1.000 USD lương tuần, bưu rẻ tên mải ạ sẽ đồng ý lại đây. Khi hắn ký xong hợp đồng sau khi, Tương Hải liền cùng hắn nói một lần, tối hôm nay trước phải theo thuyền ra một chuyến biển. Nhìn tình huống của hắn làm sao, nếu như có thể, cái kia ngày mai là có thể trở lại nắm đồ vật vào ở. Nghe được Tương Hải nói, bưu rẻ tệ nải ạ đương nhiên sẽ không có những vấn đề khác, vui vẻ ngồi ở bên cạnh. Nhìn có một người thành công, tiếp theo người thứ hai liền đi qua, nhưng rất nhanh, người này liền đứng lên, bất đắc dĩ ly khai. Bởi vì hắn cũng không có gia nhập, bởi vì ấn lại Edward Anderson giảng, người này là một tự quỷ, tuy rằng cùng quan hệ của bọn họ không sai, trình độ cũng còn rất tốt. Nhưng người này đặc biệt thích uống rượu, hơn nữa yêu thích gây sự, Tương Hải trang viên có thể không cho phép hắn. Có một thành công, một thất bại, nhưng mặc kệ như thế nào, có hai người. Này cho mọi người một phần hy vọng, sau đó càng ngày càng nhiều người lại đây hỏi dò Tương Hải bọn họ có phải hay không muốn bọn họ. Đại khái sau 3 tiếng, Tương Hải cùng Edward Anderson bên người, cũng đứng lên 4 người. 4 người này theo thứ tự là Bưu Rẻ Tệ Nải ạ, cái này phía trước đã giới thiệu qua, còn có Bối Nạt Johnny. Bù ở kéo mạng, cắt lệ kỳ ở tẩn, 3 người này ở trong, Bối Nạt Ruột Nì là một người da đen, hắn nguyên quán là vừa quả, kỳ thực nói đến, hắn cùng một nở bờ A ngôi sao bóng đá, Mục Thác Mộ Bắc còn có một chút thân thích có quan hệ, ấn lại hắn nói hẳn là phương xa biểu đệ một loại, đương nhiên, cái này quan hệ thân thích là cực kỳ cựu viễn, nhưng hắn nhưng cùng Mục Đại Thúc thể chẳng gần. Như, cũng thật là rất khủng bố. Hơn 2 mét thân cao, kinh khủng kia bắp thịt của, tuy rằng năm nay đã sắp muốn 50 tuổi, nhưng tố chất thân thể tương đối không sai. Coi như là ẻ đùa Anderson cũng không cấm quay về hắn gật gật đầu, như vậy lao pháo là hắn thích nhất người. Hơn nữa người này hắn cũng nhận thức, lành nghề nghiệp bên trong cũng là nổi danh người tốt, hành động bí mật, năng lực không sai, mà hắn nguyên bản cũng không ở West York, tuy rằng nhà của hắn là ở chỗ này, lúc bình thường hắn là ở New York bên kia kiếm sống, ở một cái New York ngư trường đi làm. Lúc này Tương Hải nhận người, người nhà của hắn cố ý cho hắn gọi điện thoại gọi hắn trở về, tự nhiên cũng là thành công trúng tuyển. Người thứ ba gọi là bùa ở kéo mạng, đây là một cái nổ y người, người da trắng, chừng 1 thước 8 thân cao, tại đây những người này ở trong lộ vẻ lùn không ít. Có thể nói tính cả Tương Hải, 6 người này ở trong, hắn là thấp nhất, nhưng hắn nhưng trời sinh có một luồng hải dương khí tức. Người thứ tư gọi là cắt lưu lệ kỳ ở tờn cái này cũng là một người da đen, 1m9 hơn 10 thân cao, thành khối bắp thịt, nhưng tính cách nhưng có một ít ngại ngùng. Có điều tài nghệ của hắn, Edward Anderson vẫn là hiểu rất rõ. Ở chiêu 4 người này sau khi, Tương Hải bọn họ liền rời đi. Tương Hải còn muốn đi cao bồi chi ca nơi đó, mà Edward Anderson xuất trước phải đem bọn họ mang đi trang viên bến tàu. Ở nơi đó tối hôm nay bọn họ phải ra khỏi biển lượn một vòng, nhìn những người này trình độ, đương nhiên, Tương Hải cũng phải cần đi. Bất quá bọn hắn ước thời gian là 10 giờ, 10 giờ Tương Hải cũng là gần như làm xong. Ở tách ra khỏi bọn họ liếu chi sau, Tương Hải liền trực tiếp lái xe đi cao bồi chi ca quán bar, ở đến nơi này thời điểm. Phát hiện dỗ bỉn Garcia đã tới, các cao bồi cần phải so với người đánh cá môn nhiệt tình hơn nhiều, phải biết một cao bồi, một năm thu vào cũng chính là 20.000 USD mà thôi, mà bây giờ Tương Hải mở ra lương tạm, không tính là chia làm, thì có hơn 50.000 USD, đầy đủ để những này các cao bồi điên cuồng. Dỗ bỉn Garcia vừa qua đến, bọn họ liền nóng bỏng giới thiệu chính mình, thậm chí còn sẽ tới chủ động dựa vào quan hệ, kết giao tình các loại, đối với việc đó người. Dỗ bỉn Garcia ở trong lòng liền cho bọn họ tìm một ít. Đùa giỡn, ở nước Mỹ nhưng là tối không nói ân tình quốc gia, đặc biệt là Tương Hải nơi này, vạn nhất nếu là hắn chiêu người, không cùng Tương Hải tâm ý, hắn nhưng không hy vọng vì một cùng mình kết giao tình người, mà ném mất một năm hơn triệu USD công tác. Nếu như là cha mẹ hắn, anh em ruột cái kia khác nói, nhưng là những này cái gọi là có giao tình người, còn chưa đủ hắn làm như vậy đây. Vì lẽ đó ở Tương Hải trước khi tới, hắn chỉ là cười phụ đáp lời. Nhưng ở Tương Hải lúc tiến vào, những người này liền hận không thể trực tiếp nuốt Tương Hải. Cũng không quản có biết hay không, đều cười ủng lại đây cùng Tương Hải chào hỏi, hy vọng Tương Hải có thể vừa ý bọn họ. Nhưng Tương Hải chỉ là quay về bọn họ nở nụ cười, cái kia sức mạnh to lớn, liền trực tiếp chen tách mọi người, đi tới rổ bỉn Garcia bên người. Thế nào rồi? Nhìn rổ bỉn Garcia, Tương Hải tùy ý quay về hắn nói rằng, đối với Lao Tony hỏi dò Tương Hải có muốn hay không bịa thủ thế, Tương Hải cũng trở về tuyệt. Dù sao hắn vẫn lái xe đây, lái xe không uống rượu, này ở quốc gia nào đều là giống nhau. Trên căn bản xác định 3 người, hiện tại liền nhìn ý của ngươi. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn Garcia cũng cười nói. Gọi tới xem một chút. Nguyên bản đính tốt chính là, cao bồi bên này lại chiêu 3 cái, ngư dân nơi đó lại chiêu 4 người, ngư dân bên kia xem xong rồi, bây giờ nhìn xem cao bồi bên này. Nghe được Tương Hải sau khi, Dỗ Bỉn Garcia cũng hướng về phía sau phất phất tay. Tiếp theo có một khoảng 30 tuổi nam nhân liền đi tới, người đàn ông này là một người da trắng, chừng 1 thước 8 thân cao, không giống như là những kia thủy thủ như thế đều như vậy mánh. Mặc trên người một cái áo sơ mi, bên ngoài trùm vào một cái cao bồi loại kia áo lót, hạ thân là quần bò cộng thêm cái trước cùng da, trên đầu diện còn đẩy đỉnh đầu da bỏ mũ, lớn lên nói thật, có một ít tiểu xoái, còn giữ một vòng dấu mép. Hắn gọi cách rẻ tờ nạc gạ, ta ngày hôm qua tới được thời điểm đụng phải hắn. Tính ra hắn và ngươi còn có một chút ngọn nguồn đây. Nhìn đi tới người này, Dỗ Bỉn Garcia liền cười giới thiệu. Ồ, chúng ta quen biết sao? Nhìn trước mặt người này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, tuy rằng hắn lúc bình thường không muốn động não, nhưng không có nghĩa là hắn đầu óc không dễ xài. Kỳ thực nếu như nói tới não dung lượng cùng khai phá não vực trình độ đến, hắn có thể là người địa cầu bên trong cao nhất. Trên căn bản hắn có thể nói, chỉ cần hắn chăm chú ký quá người, chính là đã gặp qua là không quên được. Nhưng người này hắn nhưng không có ấn tượng gì. Ta trước kia là cạ lẹt công ty, đã từng ngươi cùng dồ sư lìn cạ lẹt đánh cược thời điểm, ta ngay ở bên cạnh. Nghe được Tương Hải, bên này cách rẻ tờ nạt gạ hơi có một ít lúng túng nói, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng có một chút lúng túng. Cách rẻ tờn là cạ lẹt công ty tốt nhất cao bồi, cũng là chúng ta bên này nổi danh cao bồi. Nghe được Tương Hải vậy có chút không quá chắc chắn nói, dồ bỉn Garcia cũng lập tức giải thích, hắn cảm giác Tương Hải dường như không thể nhỏ nhen như vậy đi. Xác thực, Tương Hải sẽ không nhỏ nhen như vậy, dù sao hắn chỉ là ở cạ lẹt trong công ty trải qua, mà không phải cạ lẹt công ty quyết sách tầng lớp. Nếu như là Jocelyn cạ lẹt, cái kia Tương Hải khẳng định không suy hắn, nhưng một cao bồi, vậy thì không có cần thiết với hắn không qua được, cũng không có quan hệ gì với hắn. Đừng nói như vậy, lúc trước cạ lẹt công ty đến nhận người thời điểm, mục tiêu đầu tiên nhưng là Dô Bỉn, mục tiêu thứ hai là Bở Kẹ, bất quá bọn hắn đều không đi, ta mới có cơ hội đi. Nghe được Dô Bỉn Garcia, cái này cách dẹ tẩn cũng cười nói lên. Khắc, ngươi nếu là cạ lẹt công ty thủ tịch cao bồi, tại sao không tiếp tục ở nơi đó làm đây? Bọn họ nơi đó thu vào, nhất định là muốn so với ta trong trang viên hơn đi. Có điều tuy rằng sẽ không lưu ý, nhưng Tương Hải vẫn là có chút nghi ngờ hỏi. Ai, nào có cái gì thủ tịch cao bồi lời giải thích? Cao bồi chính là cao bồi người ở phía trên là quản sự, đó là người của công ty, vì lẽ đó chúng ta cao bồi làm ra cho dù tốt, tiền kiếm được còn là giống nhau. Ta đến ngươi nơi này, chính là vì tiền. Cười lắc lắc đầu, cách dẹ tởn có chút bất đắc dĩ nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng ồ một tiếng, nói hắn như vậy liền hiểu. Vậy thì cùng một ít xí nghiệp như thế, tương tự là một công tác người, có mấy người công tác năng lực mạnh, có mấy người chính là lại đây lan lộn, nhưng cũng sẽ đập ông chủ nịnh nọt, hoặc là có một ít quan hệ thân thích các loại, nếu như là đụng tới một ít văn minh công ty, khả năng năng lực làm việc mạnh đã bị tăng lên, nhưng phần lớn công ty, đều theo chức vị mà tính tiền, người năng lực làm việc mạnh, năng lực làm việc yếu, chỉ cần là chức vị này người, chính là kiếm lời những này, xem ra. Cạ lẹt công ty cũng là như thế a. Kỳ thực ngẫm lại, Tương Hải trong trang viên cũng là như vậy, tinh khiết lấy cao bồi trình độ mà nói, mặc kệ năng lực gì, mặc kệ cái gì thân thủ năng lực, mặc kệ cái gì chính sách các loại, Bở Kẹ giờ ALE là theo Dô Bỉn Garcia như thế trình độ, muốn so với Phí Lì Mòn, Hạ Dịt Mạn, theo bọn họ mạnh hơn nhiều, nhưng bọn họ kiếm còn là giống nhau tiền, có lúc kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, nhưng cũng không phải toàn bộ. Hừm, rất tốt, ngươi bị mướn người. Ngày mai có thể tới trong trang viên trước tiên thử làm 3 tháng, 3 tháng trong lúc lương tuần là 1.000 USD, nếu như 3 tháng sau khi làm không tệ, nào sẽ chuyển chính thức, đến thời điểm bàn lại tân tiền lương vấn đề. Nghe được cách dẹ tợn, Tương Hải cũng gật gật đầu, nếu có thể ở đây cùng Dô Bỉn Garcia, Bở Kẹ giờ ALE đánh đồng với nhau, người này trình độ vẫn là rất đáng để mong chờ. Được, cảm ơn lão bản. Đúng rồi, ông chủ, có một sự, ta phải cùng ngươi nói một hồi. Nhìn Tương Hải đồng ý. Hơn nữa lấy ra một phần hợp đồng, bên này cách dẹ tờn nạt gạ cũng lộ vẻ rất hưng phấn, có điều ở ký xong tự sau khi, hắn nhưng do dự một chút quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn có việc cùng mình nói, Tương Hải cũng có một chút kỳ quái, có chuyện gì đây? Cái kia, ta ở cạ lẹt công ty trước khi đi, ta đã từng có một lần có chút hết ý nghe nói qua, cạ lẹt công ty do một người giật dây, cùng dạ vẳn cái gì công ty có một ít liên hệ, dường như là muốn nhằm vào ông chủ tiến hành chuyện gì, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe xong như vậy đầy miệng, cụ thể, khả năng còn già hơn bản chính ngươi đi thăm dò một hồi nhìn. Đăng bởi. Chương 731, phát triển đặc thù thế lực. Ông chủ, ông chủ. Theo âm thanh ở Tương Hải vang lên bên tai, hắn cũng có chút mê man ngẩng đầu lên, phát hiện người ở bên cạnh là Edward Anderson thời điểm, hắn cũng không cấm sửng sốt một chút, sau đó quay về hắn cười cợt. Hả, có chuyện gì không? Về qua thần, Tương Hải nhìn gọi mình Edward Anderson nói rằng, đến chỉ định hải vực, bọn họ muốn bắt đầu họ phờ lìn. Nhìn Tương Hải phản ứng lại, Edward Anderson không khỏi nhỏ giọng nói. Nghe được hắn, Tương Hải mới nhìn hướng về phía bốn phía, phát hiện không ít người đều đang nhìn mình sau khi, hắn không khỏi nở nụ cười. Hửm, bắt đầu đi. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, bên này tỏ mỉ chát lơ cũng lớn kêu một tiếng họ phờ lìn. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mới tới bưu rẻ tên mải ạ liền đem thuyền tốc độ chậm lại, tiếp theo bối nạt ruột nhì liền không chế được treo cánh tay. Đem lưới đánh cá thác đến rồi trên biển, bên này bùa ở kéo mạn cùng cắt lưới lệ kỳ ở tờn đã ở bận rộn đem lưới cá mở ra, làm hết sức tàn mất. Theo lưới cá vào biển, trong nháy mắt liền trở thành một bị thổi lên bán hình cung hình, đem biển mặt bằng dưới cá cho mò tiến vào túi lưới ở trong. Nhìn bọn họ động tác thuần thục, Tương Hải thì lại tiếp tục rơi vào đến rồi trầm tư ở trong. Ngày hôm nay hắn nhưng là đã làm nhiều lần chuyện tình, đầu tiên là biết rồi liên quan với nạp túy một ít huy chương chuyện tình, mà chuyện này hắn là nhất định phải điều tra rõ ràng, có điều không phải hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chuyện thứ hai, là liên quan với chiêu thu cao bồi thì cách dẹ tờn cùng mình nói sự tình. Ở cao bồi chi ca, Tương Hải tổng cộng chiêu thu 3 cái cao bồi, ngoại trừ cách dẹ tờn nạt gạ ở ngoài, còn có 2 người, phân biệt gọi là Bờ Lách Sẹo cùng Eddie Lewis, bọn họ đều là chung quanh đây khá là nổi danh cao bồi, kỹ thuật và vân vân. Dô Bỉn Garcia cũng coi như là biết gốc biết dễ. Vì lẽ đó đang xác định ứng cử viên sau khi, bọn họ cũng ký xuống hợp đồng, hẹn cẩn thận ngày mai đi trang viên sau khi, Tương Hải liền cùng Robin Garcia đồng thời quay trở về trang viên ở trong, vào buổi tối, liền dẫn Edward Anderson, Tommy Chatler, Ino Mosi, Anzer Kersinson 4 người bọn họ, đồng thời ngồi thuyền, cùng tới được 4 cái tân thủy thủ đồng thời, ra biển chảo cá đi tới. Sự tình chứng minh, những này thủy thủ trình độ đều là rất tốt, tuy rằng thuyền đánh cá là vừa bắt đầu, nhưng động tác của bọn họ cũng rất thành thạo. Có 9 cái thủy thủ, tự nhiên Tương Hải thuyền đánh cá cũng phải cần tăng thêm nữa một chiếc, cũng may hắn lúc trước cũng đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Vì lẽ đó ở bến tàu trên hắn có thể đặt thuyền vị, chính kinh cũng không có thiếu đây, thuyền trực tiếp gọi điện thoại cho Hải Dương Thánh Điện Đạn Tấn Gờ Jin là được rồi, đến thời điểm lắp ráp hoàn thành, hắn sẽ đem thuyền cho đưa tới, này đến là để Tương Hải bọn họ bớt đi không ít phiền phức. Lên thuyền sau khi, Tương Hải vẫn cũng đang lo lắng chuyện ngày hôm nay, hắn đến phải không sợ sệt cả lẹt công ty như thế nào. Dù sao bây giờ Tương Hải, không phải là công ty gì có thể so sánh được, bọn họ muốn động chính mình, đó cũng không quá dễ dàng, huống hồ Tương Hải cũng không phải dễ dàng đối phó như thế người, có điều coi như là như vậy, Tương Hải cũng cảm giác có một ít bị động. Không phải những thứ đồ khác bị động, mà là hắn cảm giác tin tức của chính mình có một ít quá mức bị động. Hắn bây giờ thân người an toàn, vấn đề không lớn, nhưng nếu như đối phương muốn từ quan diện thượng làm lời của mình, vậy còn thật là có chút phiền toái nhỏ. Muốn đến nơi này, Tương Hải lông mày chọn một hồi, hắn nghĩ đến giải quyết thế nào vấn đề này, có điều có vẻ như vấn đề này không tốt lắm giải quyết. Suốt đêm không nói chuyện, đợi được ngày thứ hai chiêu dương ở trên mặt biển bay lên thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng bộ xong hôm nay những này cá. Có điều những này đám thủy thủ còn cần mệt nhọc một hồi, làm thuyền đánh cá lái về đến rồi Tương Hải bến tàu trên thì, hai chiếc đã sớm cải trang tốt F750, đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu, này hai chiếc xe, hiện tại liền chủ yếu đứng ở bến tàu nơi này, trên căn bản sẽ không đứng ở trên bãi đỗ xe. Đem mới mẻ tôm cá, ấn lại tỷ lệ tách ra, cất vào bất đồng bị tạp xa ở trong, tiếp theo nghỉ ngơi một đêm mù lần rụt, còn có sau quá nửa đêm ngủ vừa cảm giác tỏ mì chát lơ hai người lái xe liền rời đi, cái kia 4 cái mới thủy thủ, cũng chuẩn bị một hồi về nhà. Đêm nay, bất kể là Tương Hải vẫn là Edward Anderson bọn họ, đều tương đối thỏa mãn 4 người này trình độ. Đặc biệt là cái kia bưu rẻ tệ nải ạ, thuyền kia mở đúng là không sai, hơn nữa trên cá thời điểm tốc độ của hắn cũng đặc biệt nhanh, sức mạnh cũng lớn. Xem ra Edward Anderson tôn sùng hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong, ở đem an toàn đám thủy thủ dừng chân địa điểm công tác, giao cho Edward Anderson sau khi, Tương Hải cũng cơi hắn 4 bánh tiểu mổ tờ trở về nhà, đương nhiên, ở trở lại trước, cũng đi một chuyến chuồng ngựa, nhìn một chút hắn tiểu hạ. Mặc dù nhỏ hạ đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng nói thật, nó ra trận cơ hội cũng không nhiều, dù sao Tương Hải lúc bình thường ở trong trang viên đều là kỵ 4 bánh mổ tờ, như là tiểu hạ kỵ lên rất phiền phức, lại muốn làm yên ngựa, lại muốn làm dây cương, xong chuyện còn muốn tháo xuống, đúng là rất phiền phức. Vì lẽ đó Tương Hải hầu như rất ít kỵ tên tiểu tử này, nhưng chỉ cần có thời gian, vẫn là sẽ mang theo nó chung quanh cuốn một cái. Làm xong tiểu hạ sau khi, Tương Hải liền trực tiếp quay trở về biệt thự, ở lúc hắn trở lại, cố ý thả nhẹ bước chân. Bởi vì hắn biết, khoảng thời gian này, bên trong biệt thự người vẫn chưa rời giường chứ, đừng xem mới vừa nói náo nhiệt, nhưng thực hiện ở thời gian còn rất sớm. Bởi vì hoạch rộp bên này hừng đông vô cùng sớm, trên căn bản nếu như 6, tháng 7 thời điểm, thiên 3 giờ sáng nhiều liền sáng. Có điều bởi vì hiện tại mới cuối tháng 4 có quan hệ, nhưng hơn 4 giờ trời cũng liền sáng, Tương Hải làm xong tất cả mọi thứ sau khi, hiện tại lúc trở lại vẫn chưa tới 5 giờ rưỡi đây, vì lẽ đó hắn muốn thả nhẹ bước chân của chính mình mới được.